Lãnh tẩu tẩu, ngươi đừng đem sở hữu tội đều hướng chính mình trên người ôm. Cung tiểu chu muốn đỡ nàng lên, nhưng là lãnh tử hy cự tuyệt. Lãnh tử hy trực tiếp ngẩng đầu nhìn cung tiểu chu, ánh mắt rất là nghiêm túc. Ngươi có biết hôm nay công chúa viết xuống hưu thư, này không chỉ là đối với ngươi đại ca một loại vũ nhục, về sau hắn người ở bên ngoài trước mặt căn bản là không dám ngẩng đầu, càng thêm cũng làm lòng cung không chỗ dung thân. Cung tiểu chu rốt cuộc còn chưa tiếp xúc chính sự, cho nên những việc này tưởng không được nhiều như vậy, hiện tại tưởng tượng này thật là một kiện đại gièm pha, nghĩ đến về sau đi ra ngoài sẽ bởi vì chuyện như vậy bị người cười nhạo, liền quan trọng khớp hàm, đều do kia Tô Lăng, nàng căn bản là không có thích quá ta đại ca, nếu không sẽ không bị thương ta đại ca, trả lại cho ta Long Cung một cái lớn như vậy nhục nhã. Thật là một cái ác độc nữ nhân, lòng dạ quá sâu, quá có tâm kế. Cho nên này hưu thư một chuyện như thế nào đều không thể làm người ngoài biết, hơn nữa nhất định phải thừa dịp hiện tại lúc này đem công chúa cấp tiếp trở về, nếu không, chờ đến Ngọc Hoàng Đại Đế biết lúc sau, hết thể đều chậm. Lãnh tử Hy nghiêm túc nói, chính là nếu tiếp Tô Lăng đã trở lại, lãnh tẩu tẩu ngươi làm sao bây giờ? Nàng lại sẽ trở thành chất phi, không, y đi theo Tô Lăng đối nàng chán ghét, khẳng định lại lần nữa tập kích nàng, như vậy tưởng tượng hắn trong lòng là cực kỳ không muốn. Ta khả năng không thể gả cho đại ca ngươi. Nói nơi này, lãnh tử Hy là thật sự thương tâm, cái kia vì nàng làm nhiều như vậy cung đông sóc, cái kia giống ngốc tử giống nhau toàn tâm toàn ý đãi nàng cung đông sóc, không tự hiểu là liền chảy nước mắt, nhưng là lập tức liền bị nàng lau khô, khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, không có việc gì, chỉ cần ca ca ngươi trong lòng có ta, mặc kệ hắn có cưới hay không ta, ta đều không thèm để ý. Cung tiểu chu nghe được lãnh tử Hy nói, có một nửa là cao hứng, một nửa còn lại là bi thương cùng đau lòng. Lãnh tẩu tẩu, ta. Lãnh tử Hy hướng về phía cung tiểu chu lắc đầu, về sau chờ đến công chúa xuống dưới thời điểm, ngươi đừng ở cùng nàng làm đúng rồi. Những lời này lãnh tử Hy đối hắn nói qua nhiều ít. Bắt đầu thời điểm cung tiểu chu kỳ thật đối nguyên chủ vẫn là có như vậy một chút tốt, hơn nữa Tô Lăng luôn là có ăn ngon đồ vật cho hắn, hắn tự nhiên là hướng về Tô Lăng. Nhưng là từ lãnh tử Hy lại đây lúc sau, hết thể đều thay đổi, nàng luôn là vô tình hâm mộ hắn có cái này tốt tẩu tẩu, mỗi ngày nói cho hắn nhiều như vậy đồ vật, thường thường nói giỡn, làm hắn về sau hảo hảo đối đãi Tô Lăng, nàng chính là thiên đình trung công chúa A, ngươi về sau hưởng phúc. Lời này, đối với một người tuổi trẻ khí thịnh, ở vào phản nghịch kỳ nam tử tới nói, một lần hai lần cũng thế, số lần nhiều, tự nhiên mà vậy sẽ đối Tô Lăng sinh ra dị thường phản cảm. Không thể không nói lãnh tử Hy lợi hại, đồng thời còn bởi vậy cùng cung tiểu chu kéo gần lại quan hệ. Hừ, nàng nếu có thể đủ sửa lại nàng một thân công chúa bệnh cùng kia đại tính tình, có lẽ ta còn khả năng cùng nàng hảo hảo ở chung. Nói xong lúc sau không màng lãnh tử Hy thoái thác, nhanh chóng đem nàng kéo lên, lãnh tẩu tẩu, trong lòng ta, ngươi mới là thiệt tình rất tốt với ta, mới là ta đại ca cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Lãnh tử Hy lắc đầu. Lần này cũng không có cự tuyệt cung tiểu chu hảo ý, theo cung tiểu chu tay mà đứng lên, thiếu chút nữa không có đứng vững, thuyền nhỏ loại chuyện này về sau ngàn vạn đừng lại người khác trước mặt nói. Những lời này khó được lãnh tử Hy mang theo một tia mệnh lệnh ngữ khí. Nhìn lãnh tử Hy so với vừa mới còn muốn nghiêm túc biểu tình, cuối cùng vẫn là gật đầu. Lãnh tử Hy thấy thế nhẹ nhàng thở ra, này liền hảo, nếu không chuyện này truyền ra đi đối nàng cũng là cực kỳ bất lợi. Chỉ cần bọn họ trong lòng có nàng, này đó là nàng tốt nhất vũ khí, rất là ôn hòa sờ sờ cùng tiểu chu đầu, chờ hạ đại ca ngươi tỉnh lại, còn hy vọng ngươi giúp ta khuyên giải hắn, ta sợ hắn không đồng ý. Cung tiểu chu nhìn như vậy lãnh tử Hy, có cái nào nữ nhân nguyện ý đem chính mình âu yếm nam nhân đẩy đến người khác ôm ấp? Nàng vì đại ca đã hy sinh rất nhiều, hiện tại còn phải vì Long Cung suy nghĩ lại lần nữa hy sinh. Nhưng là cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Lãnh tử Hy lúc này mới lộ ra gương mặt tươi cười, xem cung tiểu chu ánh mắt mang theo một tia mê ly. Đương nhiên này phiên ấm áp thái độ nếu như bị Tô Lăng thấy, phỏng chừng lại sẽ phun tào, nguyên lai cung đông sóc cầu thú nguyên chủ thời điểm không phải cũng là thiệt tình yêu nhau sao. Chẳng lẽ nàng Tô Lăng nên đem chính mình âu yếm nam nhân đẩy vào nữ nhân khác trong lòng ngực. Mà trong phòng Long Mẫu tự nhiên là nghe được chuyện này, mị đôi mắt. Lúc trước nàng còn cảm thấy cái này lãnh tử Hy nói thật là nhiều, ngược lại nghĩ nhiều một chút lúc sau thiếu chút nữa sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, cảm thấy nàng vẫn luôn ở ly gián bọn họ cùng Tô Lăng, chính là hiện tại cư nhiên muốn đem Tô Lăng tìm trở về, lấy nàng nhi tử đối nàng hậu ái, Tô Lăng đi rồi, nhất định sẽ cưới nàng vì chính thê, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên từ bỏ kia thoá tay đoạn. Được đồ vật, làm Tô Lăng trở về. Hơn nữa nghe nàng ngữ khí, tuyệt đối thực chân thành. Có thể không chân thành sao? Lãnh Tử Hy tuyệt đối không nghĩ làm Tô Lăng rời đi là thật, nếu không lấy nàng mấy trăm năm tu hành, như thế nào đi vào thiên đình bên trong? Còn như thế nào báo thủ? Vương mẫu không như vậy tưởng, nàng cảm thấy Lãnh Tử Hy tuy rằng là một cái tiểu yêu, nhưng là đối bọn họ hảo, đối con trai của nàng hảo, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì con trai của nàng suy nghĩ, lại không ham danh lợi cùng tiền tài, loại này nữ nhân phu phục gì cầu. Vốn dĩ nàng còn tính toán đem nàng đuổi ra Long Cung, nhưng là hiện tại nàng không như vậy suy nghĩ, nếu là đem Tô Lăng thỉnh trở về, kia đại tính tình nữ nhân còn không biết sẽ như thế nào đánh nhau con trai của nàng, nàng nhi tử bên người không thể thiếu như vậy một cái chi kỷ người, vừa lúc nàng cũng không cần danh phận, như vậy thiên đình người trên cũng không dám nói cái gì. Nghĩ đến đây lúc sau, trực tiếp méo một cái quyết, nàng chính là Thông Chi Long Vương. Đem chuyện này cũng trở thành là khuyên bảo Ngọc Đế lý do. Đây là nơi nào? Tô Lăng sai biệt nhìn kia một tảng lớn mây mù bên trong biển hoa, nàng giống như vẫn luôn đi theo Diêm Hãn Vũ đi rồi đã lâu. Đến nỗi đi thiên đình lộ, là này không có sai, nhưng là đã sớm đã qua, dọc theo đường đi, Diêm Hãn Vũ vẫn luôn lạnh một khuôn mặt, trên người khí thế liền không có giảm xuống quá, Tô Lăng không biết vì sao không dám hỏi hắn, chỉ có thể đi theo hắn vẫn luôn đi. Hưu một tiếng hai người liền hạ xuống rồi xuống dưới. Tô Lăng đi theo Diêm Hãn Vũ cùng nhau, đặt mình trong biển hoa. Nháy mắt một tia gió nhẹ phất quá, tầng tầng hoa lay động lên, giống như là bảy màu hải dương nguyên nhân chính là vì phong mà đánh bọt sóng, quả thực giống như là thiên đường giống nhau. Không đúng, nơi này đã là thiên đỉnh, từng trận mùi hoa đánh úp lại, Tô Lăng nhắm mắt lại cảm thụ, hung hăng hút một ngụm hương khí, thật tốt nghe, thật là thoải mái. Diêm Hãn Vũ nhìn thấy như vậy Tô Lăng, nhấp miệng rốt cuộc cong lên. Tô Lăng lúc này vừa vặn mở mắt, liền nhìn thấy kia so biển hoa còn có thể làm người say mê tươi cười, ngây người. Nhìn thấy như vậy Tô Lăng, Diêm Hãn Vũ vẫn luôn cười, một bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra tới, nhưng là đang tới gần Tô Lăng mũi lúc sau, đốn hạ, sửa vì sờ sờ nàng đầu, sau đó hướng tới phía trước mà đi. Tô Lăng thấy thế chạy nhanh theo đi lên, sư phó. Nơi này là ngươi phủ đệ sao? Thiên đình qua đi, sở hữu địa bàn đều là của ta. Diêm Hãn Vũ nói đột nhiên ngừng lại, quay đầu rất là nghiêm túc nhìn lúc này cảm thán Tô Lăng, hiện tại ta không phải ngươi sư phó. Cho nên ngươi không cần gọi bậy. Một câu, Tô Lăng lại lần nữa sửng sốt lên, thấp giọng nói, ngươi không cứ gọi Hàn Ngọc sao? Đó là đời trước. Không sai, Diêm Hãn Vũ đó là Tư Đồ Vô Ngân, chính là hắn ở chỗ này ngây người mấy chục vạn năm. Vẫn chưa nhớ tới mặt khác ký ức, nhưng thật ra ở mấy năm trước liền nhớ tới thân là Hàn Ngọc ký ức, nhưng là cuối cùng như thế nào, hắn cũng không biết, duy nhất có ấn tượng đó là hắn cho Tô Lăng một chuỗi hoa sen điêu lưu ly hạt châu. Cái kia lưu ly hạt châu không phải khác, đúng là luyện chế trung trinh lưu ly ngọc tài liệu, nhưng là bên trong cũng không có linh hồn của hắn, có chỉ là hắn pháp lực, chính là loại này pháp lực hắn vừa mới nhìn hạ, căn bản là không phải tiên lực. Là một loại so tiên lực còn muốn lợi hại đồ vật. Rất giống là trong truyền thuyết thần lực, chưa từng có nghĩ đến hắn đời trước cư nhiên có thể tới thần lực nông nỗi. Nói tới đây, Diêm Hãn Vũ tựa hồ nghĩ tới, ngươi cư nhiên cũng có kiếp trước ký ức. Đời trước, Tô Lăng nhìn cau mày nhìn chính mình Diêm Hãn Vũ, trong lòng có chút phức tạp, trước một đời sao. Nếu nàng nói này đó thế giới đều không phải thật sự đâu. Hắn sẽ như thế nào? Bất quá nét mặt biểu lộ một cái sán lạn mỉm cười, kỳ thật ta cũng là mấy ngày hôm trước nhớ tới, nếu không ta làm sao dễ dàng làm người cấp khi dễ đi. Tuy rằng Tô Lăng này phiên nói, không biết vì sao, Diêm Hãn Vũ tổng cảm thấy, nàng cũng không phải thiên đình chung cái gọi là lục công chúa. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy Tô Lăng trong thân thể linh hồn, là một người tuổi trẻ nữ hài, linh hồn thoáng hiện vài loại nhan sắc, rất là lóa mắt, nhưng là nàng nói như vậy hắn liền tin. Tô Lăng nhìn kia hùng vĩ cung điện, so với Long Cung tới nói nhìn qua rất là mộc mạc, còn chưa đi vào cũng đã để lộ ra một tia trang nghiêm, ở ngoài cửa có hai cái đồng tử chờ đợi, nhìn thấy Diêm Hãn Vũ thời điểm nháy mắt đều quỳ xuống thân mình. Diêm đại nhân ngươi đã trở lại. Đồng tử hành xong lễ lúc sau, trong đó một cái gấp hướng trước nói, một cái khác còn lại là tướng môn chậm rãi mở ra. Nháy mắt Tô Lăng liền cảm thấy một cổ nồng hậu tiên lực truyền tới, Tô Lăng trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, chờ đến kia mây mù tiêu tán lúc sau liền thấy được bên trong bộ dáng, cùng bên ngoài giống nhau không quá thu hút, trang trí đều rất đơn giản. Tô Lăng tò mò đi vào, tả hữu nhìn xem, thật đúng là không có gì xem đầu, trống không, trừ bỏ hai cái đồng tử ở ngoài giống như không có người khác. Tô Lăng lôi kéo Hạ Diêm Hãn Vũ trưởng tụ tử, theo sau kinh ngạc nhìn chính mình tay, hắn tay háo hảo hoạt hảo mềm, so với trên người nàng năm màu vân cẩm thêu đều phải tốt hơn gấp đôi. Chuyện gì? Diêm Hãn Vũ xoay người nhìn Tô Lăng. Tô Lăng trong lòng có chút ghen ghét nhìn Diêm Hãn Vũ, trên người áo choàng. Diêm Hãn Vũ thấy thế nhìn hạ quần áo của mình, nếu không thích, liền chờ đợi lấy. Tô Lăng tuét miệng cười, cảm ơn sư. Diêm đại ca. Tô Lăng kẻ hèn 1000 hơn tuổi, ở mấy chục vạn tuế Diêm Hãn Vũ trong mắt chính là một cái hài tử, bởi vì Diêm Hãn Vũ so với Tô Lăng ra ra đều còn muốn đại. Nhưng là bất đắc dĩ nhân ra giải quá một chương lừa gạt người mặt, hơn nữa bởi vì tuổi quá lớn, tu vi quá lớn, bản thân Diêm Hãn Vũ lại như thế quẩn cũ ế. Tự nhiên là không ít người cũng không dám cùng hắn thân cận, duy độc cùng hắn thân cận đó là nhị hoàng tử, kia cũng là nhị hoàng tử khi còn nhỏ không cẩn thận xâm nhập nơi này, lúc ấy nghe con mới sinh không sợ cọp, cho nên mới dám cùng Diêm Hãn Vũ tiếp xúc. Có thể nói Diêm Hãn Vũ đối với nhị hoàng tử Vưu Tinh tới nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn rất nhiều sự tình đều là Diêm Hãn Vũ giáo, cho nên kia đoạn thời gian tu vi lớn lên bay nhanh. Bất quá Diêm đại ca ngươi cung điện bên ngoài còn có thể, chính là bên trong quá mức tử khí trầm trầm, trừ bỏ cho đen bạch, liền không có khác nhan sắc. Nói này chỉ vào cái kia ao cá, ngươi nhìn xem nơi này, cư nhiên dưỡng một con quốc, khó coi chết đi được. Thiểu Hoa Nhi, ngươi nói ai khó coi? Đang ở lúc này trong nước truyền đến một cái khàn khàn thanh âm. Tô Lăng sửng sốt, này nàng mới nhớ tới, thiên đình trung động vật cái nào không phải tu luyện thành tiên thể. Có thể ở Diêm Hãn Vũ trong cùng, này quốc khẳng định cũng không phải giống nhau quốc, khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, ta này không phải đánh cái cách khác sao. Kia lười quốc vừa nghe, nháy mắt liền nhảy ra tới, sau đó nhìn Tô Lăng, nhìn trong chốc lát lúc sau, quyết đoán gật đầu, Diêm đại nhân nơi này thật là quá mức đơn điệu. Nói xong lúc sau cả người run lên nháy mắt liền ở Tô Lăng trước mặt lớn lên. Hơn nữa càng là lớn lên, càng như là nào đó động vật. Chờ đến nhìn đến kia động vật toàn cảnh lúc sau, Tô Lăng ngơ ngác nói không ra lời. Như thế nào lạp tiểu hoa nhi? Thật lớn giống như trong miếu sao chuông thanh âm truyền vào Tô Lăng lỗ thai, kích thích Tô Lăng màng thai, nhìn uy phong lấm lấm, ánh mắt như thật lớn chuông đồng, sáng ngời nhìn chằm chằm chính mình, trên người kim hoàng sắc vậy ở mắt ánh mặt trời dưới lấp lánh sáng lên, kích thích Tô Lăng đôi mắt đều không mở ra được. Ngẩng đầu liền cảm giác được một tia tròm dâu ở chính mình trên mặt hoạt tới đi vòng quanh. Ngươi là Kỳ Lân. Đương nhiên, lão tử chính là Kỳ Lân, nếu không phải lão tử cùng Diêm đại nhân đánh cuộc thua, ta sẽ biến thành con cóc ở chỗ này giúp hắn thạch sùng điện sao. Vừa nghe này ủy khuất nói, Tô Lăng khỏe miệng nhịn không được run rẩy lên, ngươi có thể tưởng tượng một cái so Tô Lăng còn muốn lớn hơn mấy chục lần đại gia hỏa đối với Tô Lăng phun nước đáng bộ dáng sao. Kim Kỳ Lân. Này một tiếng thanh lãnh vừa nói sau tới, kia uy phong lấm lấm Kim Kỳ Lân nháy mắt liền như lão thử nhìn thấy miêu giống nhau, nháy mắt trên người toàn bộ hơi thở giảm xuống một nửa, kia thật lớn thân hình thực mau liền biến mất, lại trở thành một con quốc, còn hướng về phía Diêm Hãn Vũ hoa hoa kêu vài tiếng, như là ở kháng nghị giống nhau. Tô Lăng nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, Diêm Hãn Vũ quả nhiên không hổ là nàng sư phó. Nói đến cũng kỳ quái Tô Lăng đối với hắn tựa hồ có thể còn tồn tại cái này tiểu thuyết thế giới sự tình chút nào không có vẻ kỳ quái. Chỉ là có điểm kinh ngạc thôi. Lại không biết lúc này Diêm Hãn Vũ nhìn Tô Lăng trong con ngươi mang theo phức tạp, còn có một tia không rõ cảm tình. Lúc này thiên đình bên trong, Long Vương sớm một bước tới Ngọc Hoàng Đại Đế Đại Điện bên trong. Ngay từ đầu liền đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói một lần, lúc sau liền hướng tới Ngọc Hoàng Đại Đế thỉnh tội. Đem sở hữu sai lầm đều hướng Long Cung trên người ôm, đồng thời báo cho Ngọc Hoàng Đại Đế, bọn họ nhi tử thật là không biết cố gắng, hơn nữa tự mình cho thấy chính mình lập trường, đối với công chúa nhất định gấp bội hảo, đương nhiên Vưu Tinh cùng Diêm Hãn Vũ sự tình, Long Vương đều nhất nhất nói. Trương Trương tròm dâu lại rất là trắng nón Ngọc Hoàng Đại Đế nghe nói lúc sau như mày, Long Vương tự thuật một chút khoa trương tình cảm đều không có, hơn nữa làm cho chúng thần tiên mặt, Long Vương đứng lên đi. Chính mình nữ nhi đích sắc cũng có chút sai lầm, hiện tại hắn thật đúng là không hảo thiên vị. Hơn nữa Tô Lăng này động bất động liền hưu phu sự tình. Chuyện này chấm sẽ xét xử lý. Đa tạ bệ hạ. Long Vương nghe nói lúc sau, vội nói, một khi đã như vậy thần liền cáo lui trước. Nói xong lúc sau liền lui xuống. Ngọc Hoàng Đại Đế hít sâu một hơi, tuy rằng hắn rất muốn vì chính mình nữ nhi suy xét, nhưng là hưu phu một chuyện há là nàng nói có thể thành tiểu có thể thành. Nhìn trên tay hưu thư, lắc đầu, cái này nữ nhi lại bắt đầu tùy hứng. Bưu Tinh vừa vặn tới thiên đình bên trong liếc mắt một cái liền gặp được ở tường vân bên trong Long Vương, mị đôi mắt, trong lòng hàn quang chợt lóe, thật là hảo tinh kế. Chính là hắn nếu là khuyên giải Ngọc Hoàng Đại Đế đồng ý chuyện này đâu. Hắn không phải đến không sao. Nghĩ đến đây liền bước thon dài bước chân hướng tới Ngọc Hoàng Đại Đế đại điện trung đi. Mà lúc này Tô Lăng chưa từng có nghĩ tới, này cung đông sóc toàn ra như thế ra mặt dày, cư nhiên dẫn đầu nhận sai. Nếu không nàng không có tâm tình ở chỗ này cùng Diêm Hãn Vũ chơi cờ. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng bên người Nguyệt Nha sợ hãi rụt rè đi đến, biểu tình dị thường khẩn trương. Từ ở Long Cung Đại Điện bên trong nhìn thấy Diêm Hãn Vũ thời điểm nàng liền mang theo thần sắc khẩn trương, nhìn thấy là chính mình chủ tử cư nhiên cùng Diêm Hãn Vũ vừa nói vừa cười, trong lòng cảm thán muôn vàn, công chúa chính là công chúa, vội cúi người, công chúa, nương nương muốn trông thấy ngài. Tô Lăng cầm tiên quả tay một đốn, thiếu chút nữa quên mất, vội đứng dậy đối với Diêm Hãn Vũ làm một cái lễ. Diêm đại ca, ta đây trước rời đi, chờ ngày mai tới tìm ngươi. Diêm Hãn Vũ gật đầu, đồng thời hướng tới Tô Lăng vung tay lên liền nhìn thấy Tô Lăng trong tay nhiều một cái tiểu nhân túi càn khôn, nhìn thấy Tô Lăng giật mình nhìn chính mình. Diêm Hãn Vũ thanh lanh nói đến, bên trong có ngươi yêu cầu đổ vật. Tô Lăng nghe nói liền không chút khách khí nhận lấy lúc sau liền cao hứng phân chấn rời đi. Nói, Diêm Hãn Vũ bảo bối thật là nhiều, hắn cư nhiên đều đưa cho chính mình. Diêm Hãn Vũ nhìn Tô Lăng bóng dáng, sau đó hướng tới chính mình phòng ở trông được vài lần lúc sau, tự hỏi một chút lúc sau, nhẹ nhàng vung tay lên, thực mau liền nhìn thấy chỉnh phòng ở rực rỡ hẳn lên, toàn bộ đại viện từ đất trống bên trong không hề tất cả đều là đá cẩm thạch, có núi giả nước chảy, còn có hoa cỏ cây cối, hà trì bên trong cũng có đại lượng hoa sen. Sở hữu màu đen mảnh đều bị hắn đổi thành băng gạc màu lam tơ lụa, bởi vì Tô Lăng hôm nay quần áo đó là màu lam. Kim Kỳ Lân giật mình nhìn kia một màn, một đôi giống như mắt cá chết giống nhau đôi mắt chớp chớp, rất là không chân thật, sau đó cúi đầu nhìn mắt hắn ngốc hồ nước, cư nhiên còn có các loại nhan sắc cẩm lý cá ở thật lớn hoa sen lá cây dưới chơi đùa du ngoạn. Sau đó lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Diêm Hãn Vũ, giống như hắn còn ở bố trí, nuốt hạ nước miếng. Hắn chịu gì kích thích? Không đúng, là cái kia tiểu hoa nhi. Nghĩ đến đây, khoe miệng mang theo một tia cười xấu xa, hắn rốt cuộc có nhược điểm, thật sự là quá tốt, nó nhưng không nghĩ đương con góc, hắc hắc, này dư lại mấy vạn năm hắn nhất định phải được đến tự do. Vương mẫu nương nương thật xinh đẹp, hơn nữa ung dung hoa quý, ý nhị mười phần. Tới, vương mẫu nương nương nhìn thấy chính mình đã lâu chưa từng nhìn thấy Tô Lăng lúc sau vội hướng tới nàng vẫy tay. Khỏe miệng mang theo ôn nhu ý cười, tiểu lục, lại đây. Bái kiến mẫu hậu. Tô Lăng vẫn là rất có lễ phép cấp vương mẫu nương nương hành lễ lúc sau mới quá khứ, toét miệng, cho một cái sán lạn mỉm cười. Đáng thương hài tử, kia Long Cung người là như thế nào làm việc, nhìn xem ngươi, đều gầy. Nói liền vội làm người thượng một ít Tô Lăng thích ăn thức ăn, đồng thời lôi kéo Tô Lăng tay, khỏe mắt bắt đầu gật lệ, này mấy cái hài tử bên trong, liền ngươi cùng mẫu hậu nhất chi kỷ. Chính là ngươi lại gả sớm nhất, lại còn có gả Đông Hải xa như vậy, mẫu hậu muốn triệu kiến ngươi đều phiền toái. Mẫu hậu, ta hiện tại không phải hảo hảo sao. Huống hồ về sau có rất nhiều thời gian bồi ngươi. Tô Lăng biết vương mẫu nương nương nhất định còn không biết phía trước Long Cung sự tình. Quả nhiên vương mẫu nghe được lúc sau sửng sốt một chút, như thế nào ngươi lại cùng cung đông sóc kia hải tử giận dỗi. Tiểu lục, này mẫu hậu phải nói ngươi. Liên ở ngay lúc này một cái khuynh lớn lên thân ảnh lại đây, Tô Lăng đầu tiên xem đó là cây quạt kia đẩy ra kia mảnh, tiếp theo liền nghe được một cái ôn nhuận thanh âm, mẫu hậu ngươi lại ở giáo dục tiểu lục. Nói những lời này không phải Vưu Tinh là ai, bởi vì Tô Lăng hiện tại mặt khác tỷ tỷ ca ca, đều có chuyện. Duy nhất ngốc tại thiên đình bên trong tương đối nhàn chính là đời kế tiếp Ngọc Hoàng Đại Đế Vưu Tinh. Nhị ca. Tô Lăng mỉm cười hướng tới Vưu Tinh kêu một chút. Không dám nhận, ngươi chính là bị Diêm đại nhân kính vì thượng tân. Bưu Tinh chút nào không thèm để ý chính mình nói bị Vương Mẫu nghe được lúc sau mang theo một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ, trong giọng nói toàn là trêu ghẹo. Tiểu Lục bị Diêm đại nhân tôn sùng là thượng tân. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Mẫu hưng phấn hỏi. Tô Lăng mới là chân chính kinh ngạc không nghĩ tới liền Thiên Đình Vương Mẫu đều như thế tôn kính Diêm Hán Vũ, hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, nàng chưa từng có nghe qua. Bưu Tinh thấy thế vội đem ở Long Cung phát sinh sự tình báo cho Vương Mẫu. Vương Mẫu vừa nghe lúc sau này còn phải tức giận đến thiếu chút nữa đem chính mình trong tay chén trà cấp còn tại được trên mặt đất, buồn cười, này Long Cung cư nhiên như thế lớn mật, cư nhiên như vậy khi dễ bổn cung khuê nữ, người tới, cấp bổn cung đem cái kia cung đông sóc cấp bổn cung bắt lại đây. Tô Lăng cuối cùng là biết nguyên chủ kia thẳng thắn bạo tính tình là gì truyền ai. Khoe miệng chịu chịu, nhìn Bưu Tinh. Bưu Tinh vừa thấy dùng chính mình cây quạt vỗ vỗ chính mình đầu, thiếu chút nữa quên mất, hắn khả năng tới không được. Như thế nào tới không được? A, Vương Mẫu tức giận đến trực tiếp đứng dậy. Tô Lăng thấy thế vội đem Vương Mẫu cấp kéo lại, Mẫu Hậu, người đi cũng vô dụng, bởi vì hắn hiện tại thương khả năng không hảo, còn khởi không được giường. Một câu liền làm Vương Mẫu cứng đờ một chút, lúc sau nhìn Tô Lăng, sau đó ha ha ha phá lên cười, hảo hảo hảo, không hổ là bổn cung khuê nữ, Mẫu Hậu duy trì ngươi. Không chỉ có như thế, muội muội còn lớn mật viết hưu thư. Bưu Tinh cầm lấy chiếc đũa không chút khách khí ăn trên bàn đã sớm đoạn lại đây món ăn chân quý mỹ vị, làm nha hoàn cho chính mình đổ một chén rượu chậm rãi nhấm nháp lên. Hắn như thế sủng ái kia tiểu yêu tinh, đối với ngươi muội muội không đánh tức mắng, hưu cũng xứng đáng. Vương Mẫu bị Tô Lăng giữ chặt lúc sau nhưng thật ra không có lại đi, sau đó nghe được Bưu Tinh nói, trong lòng cuối cùng là vui sướng không ít, sờ sờ Tô Lăng mặt. Ta đáng thương hải tử còn không biết ăn nhiều ít đau khổ. Mẫu hậu này ngươi liền nói sai rồi, bằng vào muội muội này tính tình, có thể làm nàng chịu khổ người tuyệt đối còn không có sinh ra. Bưu Tinh những lời này còn không có nói xong, liền ai nha một tiếng kêu lên, nguyên lai chính mình đầu bị Vương Mẫu không chút khách khí gõ một chút, nháy mắt Bưu Tinh liền không dám nói thêm nữa, chỉ là khó được bĩu môi. Mẫu hậu hôm nay phụ hoàng bất quá tới sao? Tô Lăng cũng ngồi xuống, tự hành gấp đồ ăn ăn lên, quả thực ăn ngon. Này đó là Vương Mẫu cùng Tô Lăng mấy huynh muội ở chung, tự nhiên, tùy ý biểu lộ chính mình bất luận cái gì tâm tư, hơn nữa không cần giảng quy củ nhiều như vậy. Cho nên ở Long Cung thời điểm, Tô Lăng thói quen nơi này sinh hoạt, lại nói gả cho cung đông sóc lúc sau liền cùng Long Cung người là người một nhà tự nhiên là có cái gì nói cái gì, nhưng là đối với Long Cung người tới nói nhưng không nghĩ như vậy. Vẫn luôn quy quy củ củ, đã bị Tô Lăng không ngừng nói chuyện cấp đánh gãy, ai sẽ thích. Ngươi phụ hoàng cũng không phải cái gì thứ tốt, đi bồi tiểu yêu tinh bái. Vương Mẫu không sao cả nói. Đích xác, Tô Lăng phụ hoàng tự nhiên là có mấy cái phi tử, nhưng là những cái đó phi tử từ gả vào thiên đình lúc sau, liền mất đi sinh dục tư cách. Bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ tiếp thu Vương Mẫu hải tử. Hơn nữa bất luận cái gì nơi công cộng không thể tham dự. Kỳ thật này đó là đối Vương Mẫu một loại hậu ái, huống hồ, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn luôn đều thực tôn trọng Vương Mẫu, rất nhiều thời điểm cũng lấy Vương Mẫu chủ quan ý kiến là chủ. Những cái đó cái gọi là phi tử, là không hề có địa vị, lại cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế không thể không cưới một ít thế lực thiên kim tiểu thư. So với cung đông sóc coi trọng cái bất nhập lưu tiểu yêu tới nói, tùy ý lấy ra một cái phi tử nha hoàn liền không biết so nàng cường nhiều ít lần. Bưu Tinh cùng Tô Lăng nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau ai đều không nói, đều nghiêm túc ăn đồ ăn. Cái gì tiểu yêu tinh? Đang ở lúc này một cái chói lọi thân ảnh chậm rãi đã đi tới. Bưu Tinh cùng Tô Lăng vừa thấy vẫn chưa đứng dậy, chỉ là chăm miệng một lời nói, bái kiến phụ hoàng. Ân. Ngọc Hoàng Đại Đế hiện tại nào có ở đại điện bên trong uy nghiêm? Hoàn toàn chính là một cái trượng phu, một cái phụ thân bộ dáng, chậm rãi đi tới Vương Mẫu bên người ngồi xuống đi. Lúc này nha hoàn đã vì hắn bày biện hảo chén đũa, tự hành cầm lên nếm một ngụm liền trước mắt sáng ngời, ngay sau đó rất là ghen nhìn Tô Lăng, ngươi nhìn xem ngươi một hồi tới, ngươi mẫu hậu liền tự mình xuống bếp. Cũng không phải là, bằng không ta như thế nào sẽ đến mẫu hậu nơi này ăn cơm. Bưu Tinh vừa ăn đồ ăn biên uống rượu. Ta đều không có tốt như vậy đãi ngộ, ai, mẫu hậu thật là quá bất công. Các ngươi hai cái đủ rồi, ta xuống bếp thời gian còn không nhiều lắm. Vương Mẫu rất là tức giận hướng tới hai người nói, xem tiểu lục gầy, ta phải cho nàng bổ trở về. Nói đến chuyện này, Ngọc Hoàng Đại Đế liền nghĩ tới hôm nay Long Vương lại đây thỉnh tội sự tình, vì thế liền từ đầu tới đuôi đem chuyện này nói. Nghe qua lúc sau, mấy người đều buông xuống chiếc đũa. Ngươi có ý tứ gì? Vương Mẫu cau mày nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế vừa nghe liền biết nàng phản đối Tô Lăng lại lần nữa trở về. Tiểu Lục dù sao cũng là cùng Đông Sóc cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Hơn nữa về sau bảo đảm chỉ có Tiểu Lục một người, kia Tiểu Yêu Tinh sẽ không vào cửa. Kia cũng không được. Vương Mẫu đem chiếc đũa quăng, đối với bọn họ tới nói hoàn toàn đem ta nữ nhi trở thành cây dụng tiền vẫn là cái gì lạ. Ta cấp Lục Nhi năm màu vân cẩm y gì cư nhiên mặc ở cái kia Tiểu Yêu Tinh trên người, nàng sẽ không sợ giảm thọ. Không được, dù sao ta phản đối Tiểu Lục lại lần nữa đi Long Cung. Huống chi cái này cung Đông Sóc còn không biết cái gì thái độ, hết thể đều là Long Vương nói. Vưu Tinh mở ra cây quạt, gật đầu, ta cũng không tán thành muội muội trở về, dựa vào cái gì bọn họ như thế làm lúc sau, một cái xin lỗi một cái thỉnh tội, ta muội muội liền muốn tung ta tung tăng trở về. Nói này còn nhướng mày nhìn Tô Lăng. Tô Lăng không có phản ứng. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy thế thở dài, ngẫm lại Long Vương kia câu lũ thân hình, kia lão lệ tung hoành bộ dáng, thật thật là đáng thương, nhưng là nhìn mắt Tô Lăng đáng thương hề hề nhìn chính mình ánh mắt, nhắm mắt, hảo đi, dù sao cũng là Tiểu Lục phu thê chi gian sự tình, một khi đã như vậy ta liền mặc kệ. Chạy nhanh ăn cơm đi, không cần lãng phí các ngươi mẫu hậu tay nghề. Tô Lăng gật đầu, khoe miệng mang theo mỉm cười, trái tim ấm áp, xem ra Long Cung lần này cũng không có chết. Chính là Tô Lăng tưởng thật tốt quá. Vốn tưởng rằng Hưu Cung Đông Sóc nhiệm vụ này Tô Lăng xem như hoàn thành, lúc sau nàng liền có thể cũng không có việc gì kích thích bọn họ liền có thể. Chỉ là 3 ngày lúc sau, Tô Lăng mới từ Diêm Hãn Vũ địa bàn trung trở về liền nhìn đến một cái dị thường hình bóng quen thuộc, lại còn có ở khu thấu, nhìn kia tịch liêu mà lại hưu quạng bóng dáng, rõ ràng chịu thương còn không có hảo thấu, liền đứng ở chính mình sân trước cửa. Nguyệt Nha trên mặt mang theo giật mình nhìn cái kia bóng dáng, gấp hướng trước một bước, thấp giọng nói, công chúa, không có việc gì, xem hắn muốn làm gì. Tô Lăng nói này không hề có tạm dừng hướng chính mình sân đi qua. Đang ở Tô Lăng sắp sửa cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, liền nghe được hắn ôn nhuận tiếng kêu, Tô Lăng. Tô Lăng nghe được hắn thanh âm còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, xoay người nhìn hắn trắng non tuấn tiếu khuôn mặt, hai mắt chớp một chút, ngay sau đó liền nở nụ cười, nha, đây là ai à, thấy thế nào như vậy quen mắt. Tô Lăng. Cung Đông Sóc nghe được Tô Lăng nói, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, nhưng là nháy mắt liền ẩn tàng rồi đi xuống, nhịn xuống trong lòng ghê tởm, trên mặt mang theo ôn nhu, ta, hắc, ngươi đừng tới gần ta, nếu không ta kêu phi lễ. Tô Lăng thấy thế vội vươn một bàn tay, tỏ vẻ muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách. Nói nàng còn không có đi ghê tởm bọn họ đâu, hợp lại hắn liền đã nghĩ như thế nào ghê tởm nàng. Cung Đông Sóc hiện trạng thật đúng là không có đến gần rồi nghe lời thực, nghiêm trọng mang theo thống khổ thần sắc, Tô Lăng ngươi đừng như vậy được chứ. Ta phía trước làm sai, mấy ngày nay ta cũng nghĩ kỹ, ta không thể không có ngươi. Kia thâm tình thành khẩn con ngươi, xem Tô Lăng đều cảm thấy chính mình hay không quá mức tàn nhẫn, đáng tiếc à, hắn không đi diễn kịch quả thực chính là lãng phí nhân tài. Tô Lăng lắc đầu, đừng, ngươi xin lỗi ta cũng không dám tiếp thu. Hơn nữa ta tưởng chúng ta chi gian hẳn là không có quan hệ, cho nên thỉnh ngươi từ đâu ra về nơi đó đi. Nói xong lúc sau liền cùng Nguyệt Nha nhanh chóng trở về sân bên trong, đem Cung Đông Sóc nhốt ở trước cửa. Chờ đến tiến vào nhà ở, Tô Lăng trên mặt tươi cười nháy mắt liền thu liễm lên, nhắm hai mắt lại, nàng không nghĩ tới Cung Đông Sóc cư nhiên chịu khom lưng cho nàng nhận lỗi. Không tự chủ được Tô Lăng nghĩ tới kia phong hưu thư, hiện tại đã tới rồi Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay. Thuyết minh này phong hưu thư Long Vương nhất định làm cho chúng thần tiên trước mặt nhắc mãi qua. Long Vương cách làm như vậy, mục đích chính là vì làm người biết Tô Lăng viết này phong hưu thư bất quá là tiểu nữ nhi nháo đến biệt lưu, không thể coi là thật. Tô Lăng thở dài, xem ra bọn họ này phiên làm, Tô Lăng sớm muộn gì đều sẽ trở lại Long Cung đi. Rốt cuộc nhân ra như thế cúi đầu cho ngươi nhận sai, ngươi cư nhiên vẫn là như thế ngạnh tâm địa. Này đối người khác tới nói sẽ cảm thấy thiên đình người quá mức khi dễ người. Tự nhiên mà vậy sẽ không có người đứng ở Tô Lăng bên này. Nếu nhất định phải trở về, kia nàng cũng sẽ không dễ dàng tiện nghi bọn họ. Nghĩ đến đây Tô Lăng cả người đều phóng nhẹ nhàng. Mấy ngày nay xem ra không thể tìm Diêm Hãn Vũ chơi, tị hiềm là mấu chốt. nếu không còn sẽ dạy hư Diêm Hán Vũ danh dự. Công chúa hay không lúc trước dùng nữa. Tô Lăng nghe được Nguyệt Nha nói, duỗi một cái lười eo, sau đó lắc đầu, không cần, nhìn thấy hắn ăn cơm tâm tình đều không có, bổn cung trực tiếp đi ngủ. Nguyệt Nha thấy thế gật đầu, cái kia cung Đông Sóc quả nhiên không phải hảo người, công chúa đều không cần hắn, hắn còn mặt dày mày dạn cùng lại đây. Lãnh Tử Hy liền ở cung Đông Sóc một lần nữa cho nàng đặt mua trong sân, cái này sân ở vào Long cung tương đối hẻo lánh địa phương. Cũng không phải ý nghĩa nàng thất sủng, mà là nàng cầu cung Đông Sóc đem cái này làm cho người khác nhìn đến, hơn nữa mấy ngày này nàng vẫn luôn đều không có đi ra qua cái này sân. Long Vương cùng Long Mẫu đối với nàng biểu hiện rất là vừa lòng. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn kia trong nước xuyên thấu qua ánh trăng, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười, nàng hiện tại đặc biệt hy vọng Tô Lăng đối với cung Đông Sóc phát giận, thậm chí đánh chửi hắn, nếu Tô Lăng càng là làm như vậy, như vậy liền càng là biểu thị Tô Lăng ngang ngược vô lý, như vậy người khác liền càng là đồng tình thương tình chưa lành cung Đông Sóc. Về sau liền tính là Tô Lăng ở đưa ra hưu phu, ở giận dỗi hồi thiên đình cũng sẽ bị người cho rằng là nàng chính mình sai lầm, mà bọn họ Long cung vĩnh viễn là vô tội. Ngàn vạn đừng xem thường người khác đồng tình tâm, có đôi khi kia đồng tình tâm cũng có thể biến thành nàng trong tay lợi kiếm, đối phó Tô Lăng vậy là đủ rồi. Giơ lên một cái mỉm cười, nhịn không được dùng tay sờ sờ chính mình bụng, ngay sau đó nhíu mày, này hai lần bị thương, đều là cung Đông Sóc trực tiếp cấp linh đan rượu dược, vẫn chưa tìm đại phu, cũng may nàng trầm ở khí, vẫn chưa đem hoài thượng hài tử sự tình báo cho cấp cung Đông Sóc, hiện tại nàng bụng chung hài tử, lúc này rõ ràng là không thể làm bất luận cái gì người phát hiện, nếu không, liền tính là người ở bên ngoài trước mặt nàng đã thất sủng, mà cung Đông Sóc đi tìm Tô Lăng bồi tội. Trở về lúc sau, nhìn đến thấy nàng mang thai, lại lần nữa rời đi là rất có khả năng, lúc này mọi người đối Tô Lăng rời đi liền sẽ không như vậy chán ghét, rốt cuộc nàng chính mình thân là chính thê đều không có hài tử, như vậy một cái còn không có danh phận tiểu yêu liền có hài tử, bất luận cái gì người đều chịu không nổi. Tay không tự hiểu là đem chính mình bụng nắm chặt, đứa nhỏ này không thể muốn. Lúc này Tô Lăng tự nhiên là không biết Lãnh Tử Hy có thai, kiếp trước thời điểm. Nguyên chủ vẫn luôn tưởng ở Lãnh Tử Hy gả cho cung Đông Sóc thời điểm mới có mang hài tử, rốt cuộc lúc trước hai người kia vẫn luôn gạt đứa bé kia thắng. Hung chi đứa bé kia còn không có sinh hạ tới, liền bị Lãnh Tử Hy riêng thiết kế nguyên chủ, là nguyên chủ đem đứa bé kia cấp đâm rớt, lúc trước nguyên chủ chính là vì thế ăn không ít đau khổ. Chỉ là không nghĩ tới kiếp này bởi vì Tô Lăng này một phen đại nào dưới, Lãnh Tử Hy hài tử dùng không đến Tô Lăng trên người. Liền lặng lẽ bị Lãnh Tử Hy cấp xé mất, cũng không thể không nói Lãnh Tử Hy là một cái tâm tàn nhẫn người, thật không biết nàng liền vì nàng ca ca đem Tô Lăng hận tới rồi loại tình trạng này. Tô Lăng đối phó người chưa bao giờ sẽ đối phó ngây thơ hài tử, hoặc là còn ở bụng chung hài tử, rốt cuộc này đối Tô Lăng tới nói căn bản là không cần phải. Ngày hôm sau, Tô Lăng đứng dậy liền chính mình ở trong sân uống trà, lấy ra chút thư tới xem, đắm chìm trong ấm áp dương quang dưới. Nhàm chán, có chút mơ màng sắp ngủ. Ngoài cửa đó là chạm đến thẳng tắp cung Đông Sóc, một ngày một đêm, bên trong người liền không có ra tới quá, hắn cũng cho rằng Tô Lăng sẽ chửi rủa hắn, thậm chí sẽ trào phúng hắn, chính là không có, bên trong bất luận cái gì động tĩnh, im ắng, trừ bỏ đôi khi có nha hoàn qua lại đi lại cùng nhẹ giọng nói chuyện thanh âm ở ngoài, hắn liền Tô Lăng bóng dáng đều nhìn không tới. Cho nên chậm rãi trong lòng liền mang theo một tia bực bội. Nếu không phải Lãnh Tử Hy cùng phụ vương mẫu hậu khuyên bảo, nàng cho rằng hắn nguyện ý tới nơi này sao? Hắn hiện tại tương đương hối hận, cưới Tô Lăng, nghĩ đến sự tình trước kia, hiện tại hắn không có gì tốt đẹp hồi ức, chỉ cảm thấy là một loại vũ nhục, là một loại ghê tởm. Hắn không hiểu lúc trước chính mình như thế nào sẽ coi trọng Tô Lăng, hắn thật sự không thể lý giải, lúc trước hắn vì sao không có nhìn đến nàng sở hữu khuyết điểm. Đến nỗi Lãnh Tử Hy, nàng sở hữu khuyết điểm dẫn đầu bại lộ ở hắn trước mặt, chính là như vậy một người, hắn cảm thấy làm người đau lòng, làm người rời không ra ánh mắt, nghĩ đến nàng, tâm tình không tự chủ được trở nên rất là vui sướng. Trời cao thật là không công bằng, vì sao mọi người đều cảm thấy Lãnh Tử Hy không xứng với hắn. Ngược lại là hắn cảm thấy chính mình không xứng với như vậy tốt đẹp nhân nhi. Phòng trưng hắn muốn là bị Long Vương Long Mẫu nghe thấy được, sẽ thương tâm muốn chết. Đây là bọn họ lấy làm tự hào nhi tử. Nha, thật sự ở chỗ này. Đang ở cung Đông Sóc tưởng nhập thần, khoe miệng mang theo mỉm cười thời điểm, Vưu Tinh liền xuất hiện, khoe miệng mỉm cười vội thu liễm lên, đáng tiếc Vưu Tinh ai à, tự nhiên là thấy được hắn kia hạnh phúc bộ dáng, nhưng là cảm thấy không phải nhớ tới hắn muội muội. Cười đến như thế vui vẻ, nhớ tới cái gì, tới cùng buồn hoàng tử chia sẻ chia sẻ. Vưu Tinh bang một tiếng mở ra cây quạt, hướng tới chính mình tiêu sái phẩy phẩy. Mỉm cười nhìn Cung Đông Sóc. Nhị ca. Cung Đông Sóc vẫn là thực tôn trọng kêu một tiếng Cung Đông Sóc. Cung Đông Sóc người này với hắn mà nói xem như một cái huynh đệ giống nhau người. Đừng. Vưu Tinh vừa nghe vội lắc đầu, ngàn vạn đừng như vậy kêu ta, ta không đảm đương nổi a, ta nhưng không có mặt khác muội muội cho ngươi làm tức phụ. Còn có đi hay không? Vưu Tinh nghe được phía sau không kiên nhẫn thanh âm, khỏe miệng co giật một chút, quay đầu nhìn cái kia ăn mặc một thân màu đen quần áo nam tử, gật đầu, đi, nhất định phải đi. Nói tới đây hướng về phía Cung Đông Sóc lộ ra một cái ác liệt tươi cười, ngươi liền ở chỗ này chậm rãi chuộc tội đi. Diêm Hán Vũ tự nhiên là biết Cung Đông Sóc người nam nhân này ở Tô Lăng trong sân, cho nên Tô Lăng mới không có đi hắn cung điện, nếu nàng muốn tránh ngại, hắn liền làm hắn tị hiểm, cùng nàng ca ca cùng nhau lại đây nàng sân sẽ không có bất luận cái gì người ta nói gì đó. Kỳ thật Tô Lăng nghĩ nhiều, nhìn Diêm Hán Vũ ở mọi người trong lòng phân lượng liền biết, liền tính là hai người mỗi ngày ngốc tại một khối, đều không có bất luận cái gì người sẽ nói một câu nhàn ngôn toanh ngữ. Đệ nhất, tôn trọng Diêm Hán Vũ. Đệ nhị, Tô Lăng tuổi bãi tại nơi đó. Đệ tam, Diêm Hán Vũ tuyệt đối khuyết thiếu tình cảm gần. Trở lên, mọi người như thế nào sẽ cho rằng hai người có cái gì gian tình. Định nhiều xem như Diêm Hán Vũ coi trọng Tô Lăng tư chất, muốn nhiều hơn dạy dỗ Tô Lăng thôi. Cung Đông Sóc thấy thế vốn dĩ cũng muốn đi theo đi vào. Nào biết liền ở ngay lúc này hắn phía trước cái kia màu đen cao lớn thân ảnh trực tiếp xoay người, nháy mắt một cổ không rõ khí thế hướng tới chính mình thể diện nhào tới. Cung Đông Sóc lúc này cư nhiên trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, nhìn kia đen nhánh sâu thẳm con người, phảng phất tiến vào một cái vĩnh viễn đều đi xong màu đen không gian. Nhìn không được lùi lại vài bước, chờ đến lại lần nữa phản ánh lại đây thời điểm sau, kia Tô Lăng đại viện tử trung môn đã đóng lại. Cung Đông Sóc tâm tư chưa định, cả người còn ở run bần bật, hắn cùng hắn gặp qua bất luận cái gì người đều không giống nhau, thậm chí so với Ngọc Hoàng Đại Đế đều còn phải có uy nghiêm, chính là nhìn kia đại viện tử, đây là Tô Lăng sơn, Tô Lăng một chút đều không sợ hắn. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng có chút không thoải mái, cũng không phải bởi vì Tô Lăng cùng hắn có cái gì quan hệ, mà là cảm thấy chính mình cư nhiên so ra kém Tô Lăng, trong lòng như thế nào sẽ dễ chịu. Vốn dĩ lúc này xoay người muốn rời đi, nhưng là không tự hiểu là liền hiện lên tới Lãnh Tử Hy khuyên bảo hắn nước mắt cùng kia phiên vì chính mình mà nói ra tuyệt tình nói, cắn răng, dừng bước chân, tiếp tục đứng ở Tô Lăng trước cửa. Bọn họ này phiên bài xích, đối với Cung Đông Sóc tới nói không coi là cái gì, dù sao hắn lại không phải thiệt tình muốn Tô Lăng trở về. Như vậy tưởng tượng tâm tình biến thả lỏng lên. Bất quá thực mau tâm tình liền lại không hảo, bởi vì bên trong truyền đến Tô Lăng nói chuyện cùng cười to thanh âm. Nghe nàng sung sướng tiếng cười, lại nghĩ đến bọn họ Long Cung thảm đạm, cái này đầu sỏ gây tội, đáng giận. Tô Lăng tự nhiên là vui vẻ, vốn dĩ liền rất buồn, cuối cùng còn có Diêm Hán Vũ cùng Vưu Tinh lại đây bồi nàng, tống cổ phiền muộn thời gian. Muội muội, ngươi tính toán trở về. Chờ đến ba người ăn cơm thời điểm, Vưu Tinh đem cây quạt thu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Lăng. Ngươi nhìn xem bên ngoài, nhân gia đều làm được cái này phân thượng. Ta không thể không tưởng bị người ta nói phụ hoàng cùng mẫu hậu nói bậy. Nhìn Tô Lăng không sao cả bộ dáng, Diêm Hán Vũ đầu tiên nhíu mày, không cần trở về, sẽ không có người dám khua môi múa mép. Tô Lăng bĩu môi. Không sai, chúng ta thiên đình còn sợ cái kia không thành. Vưu Tinh mị đôi mắt nói. Đương nhiên không sợ, chỉ là, ta không nghĩ bởi vì sự tình, làm người có vũ nhục chúng ta cơ hội. Như vậy người nhà Tô Lăng có thể cảm nhận được dữ dội may mắn, nguyên chủ sự tình, nàng không nghĩ bởi vậy mà quấy rầy thiên đình bình tĩnh, nếu bọn họ dám lại đến cầu nàng trở về, như vậy nàng sẽ làm bọn họ biết cái gì là nhân gian địa ngục. Có câu nói gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó. Tô Lăng khỏe miệng lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, Lãnh Tử Hy nhất định chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn đối phó nàng, nàng liền sẽ xé nàng. 10 ngày lúc sau, Tô Lăng rốt cuộc đi theo Cung Đông Sóc về tới Long Cung bên trong, Nguyệt Nha tự nhiên là gắt gao đi theo, 10 ngày 10 đêm, nghe nói chưa uống một giọt nước Cung Đông Sóc, vừa đến Long Cung liền té xỉu, chạm vào một tiếng, trực tiếp ngã ở kia đá cẩm thạch long cung trước cửa mặt, như vậy, quăng ngã không nhẹ a. Trời ạ, mau tới người a, thái tử té xỉu. Tô Lăng thấy thế lúc sau, vội lo lắng nói, nhưng là lại không có chút nào động tác, cứ như vậy lạnh lùng nhìn cung đông sóc thân mình thẳng tắp ngã xuống, còn sợ lây dính thượng cái gì chết, lui về phía sau một bước. Nguyệt Nha vừa thấy sửng sốt hạ, không nghĩ quá mức tiếp cận lúc này thẳng ngơ ngác ngã xuống đi cung đông sóc, cũng đi theo Tô Lăng lui về phía sau một bước. Chưa uống một giọt nước. Không biết là ai nói, qua Nguyệt Nha vô tình bên trong chính là nhìn đến hắn rất nhiều lần đều uống thuốc thủy, tuyệt đối có thể chống đỡ chủ hắn, cho nên chuyện này bọn họ chuẩn bị hồi Long Cung phía trước. Nguyệt Nha liền dựa theo Tô Lăng phân phó nơi nơi ở thiên đình bên trong tán dương, cung đông sóc vì nàng chủ tử, chưa uống một giọt nước, chỉ là uống lên mấy cái linh dược thủy mà thôi, công chúa cảm động đất trời, rốt cuộc đáp ứng rồi hắn yêu cầu đi theo hắn hồi Long Cung. Linh dược thủy là cái gì? Đương nhiên một ngụm liền có thể thần thanh khí sảng, đừng nói 10 ngày 10 đêm, đối với những cái đó có tiên thể thần tiên tới nói, chính là 20 ngày 20 đêm không ngủ không nghỉ không ăn không uống, cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Lúc trước nàng nhớ rõ công chúa đáp ứng cung đông sóc thời điểm, nhìn đến cung đông sóc kia rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, lúc sau liền đột nhiên trở nên dị thường suy yếu, thiếu chút nữa té xỉu, nhưng là không biết sau lại rốt cuộc làm sao vậy. Dù sao Diêm đại nhân xuất hiện lúc sau, cung đông sóc đặc biệt tinh thần, đi theo công chúa, thẳng đến nơi này mới té xỉu. Tô Lăng tự nhiên là đã biết cung đông sóc tiểu tâm tư, nàng dù sao muốn đi theo hắn đi trở về, mấy ngày nay yếu thế không thể bạch bạch lãng phí rớt, nếu là cái này là hắn ở té xỉu, hoặc là nửa chết nửa sống, phỏng chừng không ít người lại muốn nói Tô Lăng chẳng cái gì thanh cao. Rõ ràng biết nhân gia trên người có thương tích, còn như vậy làm nhân gia ở ngoài cửa chờ. Cho nên a, nàng đang chuẩn bị ra tay kích thích hắn huyệt đạo, miễn cho té xỉu ở nàng sân trước mặt, không nghĩ tới có người so nàng trước một bước ra tay, bất quá nhìn cung đông sóc kia toàn thân cứng đờ bộ dáng, Tô Lăng liền cảm thấy sảng. Trước khi đi còn đối với Diêm Hán Vũ làm một cái đa tạ cáo từ thủ thế, bất quá thủ thế vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy nàng tay phải thượng xuất hiện một con thu nhỏ lại con cóc, không đúng, là một con kim kỳ lân. Sau lại biến thành con cóc. Như vậy uy phong lẫm lẫm kim kỳ lân Tô Lăng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, nhưng là lại cự tuyệt vương mẫu phái cho nàng 500 thiên binh, miễn cho không biết còn tưởng rằng nàng muốn lại lần nữa đại náo Long Cung. Miễn cho bị người ta nói thiên đình quá mức bá đạo, miễn cho bị người đáng thương kia Long Cung người đâu. Thực mau liền nhìn thấy một chúng tiểu binh cua đem luống cuống tay chân đem cung đông sóc cấp dọn đi vào, Tô Lăng cùng Nguyệt Nha lúc này mới chậm gì gì đi vào, còn hảo. Mặt khác Long Cung người liền tính là sau lưng hận không thể các nàng vĩnh viễn không trở lại, nhưng là nhìn thấy Tô Lăng bản nhân thời điểm đều quỳ xuống thân mình hành lễ. Nói thật lần này cùng lần đầu tiên tới thời điểm tâm tình hoàn toàn bất đồng, lần đầu tiên Nguyệt Nha cảm thấy chính mình đối nơi này tràn ngập tò mò, cùng sinh hoạt hướng tới, nghĩ về sau nơi này đó là công chúa cùng nàng an thân chỗ, chính là không nghĩ tới mộng tưởng luôn là tốt đẹp, biểu hiện lại như thế tàn khốc. Hiện tại sao? Không biết vì sao? Nàng tổng cảm thấy chính mình trái tim có loại một cổ kích động cùng hưng phấn, phảng phất muốn đối mặt thật lớn nguy hiểm, lại cố tình tin tưởng mười phần. Long cung đại điện, Tô Lăng ánh mắt có chút mê ly, cảm giác đã lâu đều không có nhìn thấy quá giống nhau. Chậm rãi đi vào. Liếc mắt một cái liền gặp được Long Vương cùng Long Mẫu. Long Vương cùng Long Mẫu rất là kinh ngạc nhìn lúc này Tô Lăng, bên người nàng cung đông sóc như thế nào không có nhìn thấy. Đang ở lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng vội vàng bẩm báo thanh âm, Long Vương bệ hạ, Long Mẫu nương nương, đến không được, thái tử bởi vì thương là tăng thêm cho nên hôn mê qua đi. Cái gì? Long Mẫu dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, trực tiếp bang hạ tay vịn liền đứng lên. Cấp mẫu hậu phụ Hoàng Thịnh An. Đang ở lúc này Tô Lăng chậm rãi mở miệng. Long Vương nhìn dưới đài Tô Lăng một bộ cụp mi rũ mắt bộ dáng, nơi nào có phía trước kiêu ngạo ương ngạnh. Động tác cập ngữ khí không tiêu ngạo không xiểm định, đã làm được một cái công chúa nên có khí độ, lại có đối bọn họ tôn kính. Chính là đối lập khởi trước kia tới nói, hắn tổng cảm thấy lúc này Tô Lăng có chút biến ưu, như vậy Tô Lăng, Long Vương đã từng không ngừng một lần ở thiên đình thật lớn yến hội nhìn thấy quá, cái loại này công chúa nên có thái độ, quả thực làm hắn cảm thấy đây mới là nhất hoàn mỹ quý tộc nữ nhân. Thỉnh ngủ ngon lúc sau, Tô Lăng mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thân thể chạm thẳng tắp, lại mang theo quý tộc thuộc nữ khí chất, khóe miệng giơ lên một tia rất là khéo léo mỉm cười, "Phụ hoàng mẫu hậu, bổn cung đang muốn nói chuyện này. Có thể là phu quân ở bổn cung ngoài cửa trạm lâu rồi, hơn nữa thương thế chưa lành, cho nên mới sẽ như thế. Đúng là bởi vì như thế, cảm động bổn cung cảm thấy, thật sự không đáng phu quân như thế làm. Phu quân như thế hồi tâm chuyển ý, tất nhiên cũng là phụ hoàng mẫu hậu dạy dỗ có cách, cho nên liền sai người đem phu quân trước đưa đi xuống trị liệu, bổn cung đi trước bái kiến mẫu hậu phụ hoàng." Long mẫu vốn dĩ muốn chất vấn Tô Lăng, vì sao cung đông sóc hôn mê bất tỉnh, nàng lại cố tình còn muốn tới. Nhưng là nhân gia nói có sách mách có chứng, trở về cũng là bị chính mình phu quân mang theo thương liền cầu nàng trở về mà cảm động, hiện tại nàng còn lấy hiếu vì trước, có xử lý cung đông sóc sự tình. Nay một phen lời nói, ngươi như thế nào phát ra hỏa? Lấy cái gì lý do hướng về phía cái này hiếu thuận hiểu chuyện con dâu phát hỏa? Long mẫu không nghĩ tới Tô Lăng đi trở về thiên đình lúc sau, trở về hoàn toàn giống như là thay đổi một người, không, nàng không có biến. Lúc trước lần đầu tiên nhìn đến cái này công chúa thời điểm, nàng chính là bộ dáng này, thông tuệ mỹ lệ lại lễ hiểu chuyện ngoan ngoãn, hành vi hảo phóng khéo léo. Đúng là bởi vì như vậy ấn tượng, cho nên ở Tô Lăng gả vào nhà bọn họ thời điểm hoàn toàn liền thay đổi một người giống nhau, cho nên mọi người đều cảm thấy bọn họ bị lừa. Bọn họ nào biết đâu rằng nguyên chủ thiệt tình tương đãi bọn họ mới lộ ra chính mình vốn dĩ tính tình, không cần mỗi ngày trang, thật tốt. Huống chi lúc trước cung đông sóc bản thân liền biết nguyên chủ nội tại là một cái bộ dáng gì người. Đáng tiếc ga đáng tiếc này nhóm người, chính là quá mức coi trọng mặt ngoài. Mà nguyên chủ vẫn luôn cho rằng, đối đãi người nhà cần thiết thiệt tình tương đãi, nếu không nàng liền thực xin lỗi cung đông sóc đối nàng sủng ái. Kết quả rơi vào một cái gì kết cục ga. Một khi đã như vậy ngươi liền trước đi xuống đi, đông sóc nơi đó không thiếu được người. Long Vương rất là bình tĩnh nói, làm như không có phát hiện Tô Lăng thay đổi giống nhau. Tô Lăng gật đầu, không thiêu ngạo không xiểm lịnh cung kính khom người tử, kia bổn cung cáo lui trước. Nói xong lúc sau rất có lễ phép lui ra tới. Nguyệt Nha đã lâu đều không có nhìn thấy bộ dáng này công chúa. Lại lần nữa nhìn thấy như vậy công chúa, đã xa lạ lại quen thuộc. Công chúa ở nàng cảm nhận chung vẫn luôn là tùy tâm sở dụng, không thể tưởng được hiện tại cư nhiên lại biến thành cái dạng này. Bất quá không tồi, biến thành cái dạng này không có gì không tốt. Ha ha ha, đúng là cái dạng này đại biểu, công chúa đã hoàn toàn cùng bọn họ phân rõ giới hạn, liền tính là đã trở lại như thế nào. Sớm muộn gì công chúa nhất định sẽ ở trở về. Nguyệt Nha, Tô Lăng trải qua kia Long Cung bên trong lớn nhất hoa viên thời điểm, Tô Lăng nhẹ giọng mở miệng. Nguyệt Nha vừa nghe vội lúc trước một bước nghiêng người rõ ràng chờ Tô Lăng phân phó. Nếu ta sân thiêu, như vậy từ hôm nay bắt đầu ta liền trực tiếp ở tại Thái tử cung điện bên trong đi. Nguyệt Nha vừa nghe sừng sốt, công chúa cư nhiên muốn ở tại cung đông sóc trong cung, kia về sau chẳng phải là mỗi ngày đều phải thấy hắn. Chính là nếu công chúa nói như vậy, nàng liền ứng, vội gật đầu, đã biết công chúa. Như vậy chờ hạ qua đi lúc sau. Nàng muốn chọn một cái tốt nhất tiểu viện tử cấp công chúa trụ. Tô Lăng lúc này từ chính mình túi tiền chung vơ vét nửa ngày rốt cuộc tìm được rồi cái kia con quốc, nhẹ giọng nói, Kim Kỳ Lân, xin hỏi Diêm đại ca phái ngươi đi theo ta làm gì đó. Kim Kỳ Lân vừa nghe này tuyệt bức là tốt nhất thoát thân thời khắc, cái này tiểu hoa tử vừa thấy liền hảo lừa dối, hắn thật vất vả dùng bảo hộ nàng điều kiện, làm Diêm hắn vũ đem nó thành công đưa đến Tô Lăng bên người, cái này còn không mặc hắn tiêu dao. Vội nhẹ giọng mở miệng nói, Diêm đại nhân nói làm ta đi theo ngươi xuống dưới kiến thức Long Cung bộ dáng, sau đó chờ đến ngươi dàn xếp hảo lúc sau, không có bất cứ chuyện gì thời điểm, lại làm bổn đại gia trở về cùng hắn hội báo một chút. Tô Lăng nghe nói lúc sau sờ sờ chính mình cảm, như vậy a. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, ở Kim Kỳ Lân còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp đem hắn ném đi xuống, thanh âm trở nên có chút lãnh. Một khi đã như vậy ngươi liền trước du lịch Long Cung đi. Nói xong lúc sau liền mang theo Nguyệt Nha đi mau vài bước. Bị ném ở đại thạch đầu thượng Kim Kỳ Lân kinh ngạc nhìn Tô Lăng bóng dáng. Nha đầu này cũng quá mức hảo lừa đi. Ngay sau đó trong lòng mừng như điên. Thật tốt quá. Hắn rốt cuộc có thể đào tẩu. Ha ha ha. Hắn thật là quá thông minh. Chỉ là Kim Kỳ Lân nhảy vài bước lúc sau. Tạm dừng một chút. Hai mắt nhắm nghiền. Chờ đến lại lần nữa mở hai mắt thời điểm. Vỡ ra cóc miệng cười, nhưng là nháy mắt liền cứng đờ lên, ngay sau đó không biết vì sao như nổi điên giống nhau, nơi nơi nhảy lên, cuối cùng vội hướng tới Tô Lăng bóng dáng vọt qua đi. Long thái tử trong cung, Tô Lăng dọc theo đường đi đều thông suốt, thẳng đến tới rồi cung đông sóc phòng ngủ phía trước, liếc mắt một cái liền thấy được đi theo cung đông sóc một cái thị vệ, nhìn thấy Tô Lăng thời điểm rõ ràng mang theo kinh ngạc, đồng thời thân thể sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau vội động tác cực đại chuẩn bị hành lễ, chính là hắn còn chưa có động tác liền phát hiện chính mình thân mình cư nhiên không động đậy, cũng ra không được thanh âm. Trừng lớn con mắt nhìn Tô Lăng. Tô Lăng chỉ là lộ ra một cái rất là khéo léo mỉm cười, đem vừa mới nhéo quyết tay thả xuống dưới, trực tiếp đối với bên cạnh Nguyệt Nha ý bảo liếc mắt một cái, Nguyệt Nha thấy thế gật đầu, nhanh chóng đi tới kia trước cửa rất là nhẹ nhàng liền đem kia phiến môn cấp mang khai, chút nào không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Phòng trong vòng, lúc này cung đông sóc đã tỉnh, ánh mắt đầu tiên liền gặp được một trương hồn khiên mộng nhíu mặt, đẹp đôi mắt chớp chớp, nửa ngày lúc sau, rất là run rẩy vươn chính mình tay, thực mau liền vớt ve thượng kia quen thuộc mà bóng loáng mặt. Thử Hy, một cái tên nói hết hắn đã nhiều ngày đối nàng kia một ngày không thấy như cách tam thu tưởng niệm chi tình. Lãnh Tử Hy nhìn thấy lúc này vẫn là thực suy yếu cung đông sóc như vậy bộ dáng, tâm không ngừng co rút đau đớn, nàng vẫn luôn lại lợi dụng hắn, lần này cũng là giống nhau, nếu không phải vì nàng, hắn cũng không đến mức trở thành hiện tại bộ dáng, nhịn không được túi xuống chính mình thân mình, ôm lấy cung đông sóc, đem chính mình cả người đều chôn nhập hắn trong lòng ngực. Cảm nhận được nào ấm áp to rộng thân thể, Lãnh Tử Hy nhịn không được rơi lệ. Cung đông sóc biết chính mình rốt cuộc đã trở lại, ánh mắt đầu tiên liền gặp được Lãnh Tử Hy, mấy ngày nay vất vả, với hắn mà nói không coi là cái gì. Chỉ cần Tử Hy vừa lòng, hắn nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là chết. Cảm giác được chính mình trong lòng ngực cái kia run rẩy thân ảnh, cổ chỗ truyền đến hơi lạnh, nàng vì hắn khóc, lúc này cung đông sóc trong lòng lập tức diễn sinh ra một loại phức tạp cảm thụ, lại là kinh hỉ, hưng phấn, lại là bi thương đau lòng. Nhịn không được dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia mềm mại sợi tóc, có nàng ở hắn bên người thật tốt. Hảo một đôi ân ái huyên ương A. Đang ở lúc này Tô Lăng vừa vặn tiến vào, cũng vừa lúc nhìn đến như vậy một màn, quả nhiên, cũng may nàng nhiều một cái tâm nhãn, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, nàng thích nhất làm chính là bổng đánh huyên ương, không đúng, nàng mới là đỉnh cung đông sóc chính thê mũ người, ngượng ngùng, nói sai rồi, hẳn là hảo một đôi cậu nam nữ, cũng không đúng, đúng rồi, phải nói hảo một đôi gian phu dâm phụ. Tô Lăng ngươi quá làm càn. Đột nhiên ôn nhu ấm áp bị hắn nhất người đáng ghét một người đánh gãy, này cũng thế, Tô Lăng vũ nhục chính mình không quan trọng, nhưng là hắn hiện tại nhất chịu không nổi đó là người khác vũ nhục Lãnh Tử Hy. Hơn nữa bản thân cung đông sóc liền đã rất là hư nhược rồi, Tô Lăng nên ngang tiến vào cũng thế, cư nhiên một mở miệng liền không có chuyện tốt nói, bị tức giận đến thiếu chút nữa một hơi không có xuyến đi lên. Cuối cùng đại thở hổn hển. Làm càn. Cung đông sóc ngươi có ý tứ gì? Nếu không phải xem ở ngươi ở bổn cung trước cửa, chịu đựng đau xót đứng lâu như vậy, ngươi cho rằng bổn cung sẽ đi theo ngươi trở về. Ngươi chớ quên bổn cung trở về là ngươi cầu bổn cung trở về, là các ngươi Long cung người bảo đảm ngươi không thích cái này tiểu yêu tinh, hiện tại đâu? Đừng nói cho bổn cung, các ngươi một chút quan hệ đều không có, xem ra các ngươi Long cung căn bản chính là lừa bổn cung trở về. Buồn cười. Tô Lăng rất là sinh khí, đối với Nguyệt Nha nói, thông chi thiên đình tọa giá, bổn cung phải đi về. Một câu, nháy mắt liền làm bản thân cảm thấy sự tình có không song Lãnh Tử Hy cấp hoàng sợ, quả nhiên cái này Tô Lăng không phải cái gì hảo tính tình người, thật vất vả đem nàng lừa trở về, này còn không có ngốc đến 15 phút nàng liền phải đi về. Nàng có chút vì chính mình hôm nay xúc động tới nơi này sự tình mà hối hận. Tô Lăng không thể rời đi, tuyệt đối không thể rời đi. Nàng thật vất vả thừa dịp mấy ngày này an bài rất nhiều sự tình. Đi thì đi, đừng nghĩ làm bổn thái tử lại đi cầu ngươi. Quả thực Tô Lăng tính tình càng thêm đại, cung đông sóc như thế nào có thể chịu đựng. Quả thực nhìn thấy Tô Lăng trực tiếp xoay người rời đi, cái này là Long Mẫu vừa vặn lại đây, liếc mắt một cái liền thấy rõ toàn bộ phòng thế cục, đương nhìn đến Lãnh Tử Hy thời điểm, mị đôi mắt, nàng phía trước cảm thấy nữ nhân này thực hiểu chuyện, lúc này, nàng như thế nào lại chạy đến nơi đây tới. Lãnh Tử Hy lúc này ánh mắt vẫn chưa ở Long Mẫu trên người, mà là tìm mọi cách muốn lưu lại Tô Lăng bước chân, nhanh chóng chạy tới Tô Lăng trước mặt, trừ bỏ phía trước vì cùng Tô Lăng kỳ hảo ở ngoài quỳ quá Tô Lăng lúc sau. Những năm gần đây không còn có quỳ quá Tô Lăng, không thể tưởng được chỉ là này một tháng liền quỳ nàng hai lần, này đối Lãnh Tử Hy tới nói là một cái thật lớn vũ nhục, bởi vì không có người sẽ luôn là tưởng quỳ chính mình kẻ thù. Công chúa, ta sai rồi. Lãnh Tử Hy dẫn đầu nhận sai, một câu liền làm Tô Lăng dừng bước chân, ta bất quá là một cái tiểu yêu thôi, gần nhất thái tử bởi vì ngươi sự tình chán ghét thượng ta, ta sợ từ đây thất sủng, mới không khai ân người thái mắt tiến vào nơi này, vừa mới thái tử là bị tiểu yêu nói cấp mê hoặc. Nga, ngươi rốt cuộc thừa nhận ngươi là dựa vào ngươi này yêu khí tao kính mê hoặc phu quân. Tô Lăng lúc này nhìn qua khá tốt nói chuyện, nhưng là nói ra nói bình bình đạm đạm, lại vô cớ làm người nghe ra châm trọc. Chân chùi vũ nhục, Lãnh Tử Hy nhịn xuống trong lòng tức giận, quần áo hạ nắm chặt đôi tay, toát ra một tia tơ máu, trên mặt rất là bình đạm nói, đúng vậy. Hừ, kẻ hèn một cái tiểu yêu, cũng bất quá là dựa vào mấy thứ này mê hoặc người thôi. Tô Lăng nghe được Lãnh Tử Hy nói lúc sau, khỏe miệng mang theo một tia đắc ý, bất quá phu quân cũng thật là, cư nhiên dễ dàng như vậy đã chịu mê hoặc. Nói nơi này Tô Lăng trực tiếp nhìn kia Long Mẫu, mẫu hậu ngươi nói có phải hay không? Long Mẫu vừa nghe gật đầu, chỉ là ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời đi cái kia thẳng tắp thân ảnh, lại lần nữa nhìn đắc ý rào rạt Tô Lăng, nhịn không được vì quỷ khổng tức yêu mà đau lòng. Hoàn toàn quên mất phía trước đối nàng kia một tia chán ghét, này hết thể đều là vì chính mình nhi tử a, cái này tiểu yêu có thể làm được loại tình trạng này, Long Mẫu có chút cảm động. Một khi đã như vậy, như vậy vì phu quân suy nghĩ, liền hạ lệnh về sau ai cũng không thể thả ngươi cái này hạ tiện tiểu yêu tiến vào, nếu không nói, giết chết vô luận. Tô Lăng cười đến rất là tà ác, Tô Lăng rất muốn nói trực tiếp giết nàng, nhưng là giết nàng, phỏng chừng Tô Lăng cả đời đều chỉ có thể ngốc tại Long Cung bên trong, rốt cuộc cung Đông Sóc sẽ thả nàng sao? Tô Lăng, cung Đông Sóc rốt cuộc nhịn không được, chống chính mình toàn bộ lực lượng, cố hết sức ngồi dậy, trên mặt mang theo dữ tợn biểu tình. Nhìn Tô Lăng con ngươi mang theo tơ máu, nơi này là ta cung điện, ngươi không làm chủ được. Mẫu hậu, ngươi nhìn một cái, phu quân quả nhiên bị mê hoặc thần trí đều không rõ. Tô Lăng nói này liền chậm rãi xoay người rất là nghiêm túc, hiền huệ, ôn nhu, vô tội đối với cung Đông Sóc nói, phu quân, bổn cung đây đều là vì ngươi hảo, ngươi cùng bổn cung phu thê bổn nhất thể, ngươi nhìn một cái, ngươi hiện tại bị nàng làm hại người không người quỷ không quỷ, nhìn một cái này gầy. Ai, phu quân, bổn cung nhìn đau lòng a. Lời này, cũng mất công Tô Lăng có thể nói ra, ở mọi người trong lòng, cung Đông Sóc sở dĩ trở thành cái dạng này, đầu sỏ gây tội còn không phải là Tô Lăng sao. Nàng thật đúng là dám nói. Tô Lăng cũng mặc kệ này đó, nói xong lúc sau không hề để ý tới cung Đông Sóc ý kiến, lớn tiếng quát lớn nói, người tới đem cái này tiểu yêu cấp bổn cung oanh ra tới. Chỉ là yên tĩnh vài giây, Tô Lăng nhíu mày. Sau đó rất là vô tội nhìn Long Mẫu. Long Mẫu nghiến răng nghiến lợi nói, như thế nào Thái tử Phi nói các ngươi không có nghe được sao? Quả nhiên Long Mẫu nói vừa mới rơi xuống lúc sau liền nhìn thấy mấy cái cường tráng nam tử tiến vào, bất chấp tất cả đem quỳ trên mặt đất Lãnh Tử Hy trực tiếp kéo đi rồi. Thiếu kia yêu tinh, Tô Lăng nháy mắt cảm thấy phòng này trong vòng không khí đều khá hơn nhiều. Chính là phía sau cung Đông Sóc cũng không biết như thế nào, trực tiếp phun ra một búng máu ra tới. Rõ ràng là bị Tô Lăng này phiên làm cấp tức giận đến. Ai nha nha nha. Tô Lăng vừa thấy giống như thấy quỷ giống nhau nhìn cung Đông Sóc, nhưng chính là không tới gần hắn, ngự khí bên trong mang theo khóc nức nở. Ai ra bổn cung phu quân à, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chết ta, ngươi đã chết bổn cung nhưng làm sao bây giờ à, ngươi đã chết bổn cung liền thành quả phụ, dựa vào bổn cung phụ hoàng kia ngạnh tính tình. Nhất định sẽ làm bổn cung ở Long Cung thủ tiết 300 năm mới bằng lòng làm bổn cung hồi cung đình. Tái giá người, lúc ấy bổn cung đều hoa tàn ít bướm, thành. Gái lỡ thì, không có người muốn, ngươi liền nhẫn tâm sao. Ai nha, phu quân ngươi ngàn vạn muốn trông cuối cùng một hơi à, thật sự là không đành lòng, liền cấp bổn cung viết cái hưu thư, cũng làm cho bổn cung về sau có cái hạnh phúc sinh hoạt à. Nguyệt Nha nhìn chính mình chủ tử đột nhiên đại xảo đại nháo lên, nghe được nàng kia phiên lời nói lúc sau, phảng phất ngay sau đó cung Đông Sóc liền đã chết giống nhau. Đây là trần trụi chú hắn chết ta. Quả nhiên Tô Lăng nói vừa mới nói xong, nháy mắt liền thấy được cung Đông Sóc lại lần nữa phun ra một búng máu. Câm miệng. Lần này Long Mẫu thật sự là không có nhịn xuống, đối với Tô Lăng quát lớn một tiếng, thật sự không có không giáo huấn Tô Lăng, vội vọt đến chính mình nhi tử bên người không nói liền cầm một ngụm đan dược để vào cung Đông Sóc trong miệng, đồng thời đưa tới bên người mang lại đây tiên y dì, cũng chính là tiên giới đại phu. Chỉ là đương Tô Lăng nghe được kia tiên y dì nói lúc sau thiếu chút nữa không có tức giận đến phun ra một búng máu, nguyên lai Tô Lăng biến khéo thành vụng, vốn dĩ cung đông sóc nhiều thế này thiên thương thế chưa lành liền đi ra ngoài, lại không có ăn linh đan rượu dược, tự nhiên là nội thương chấm tích, cho nên vừa mới Tô Lăng như vậy một hơi, trực tiếp đem ngực hắn máu bầm cấp tức giận đến phun ra, cho nên hắn toàn bộ kinh mạch liền thẳng đường. Nguyệt Nha nghe thấy cái này tin tức lúc sau, khỏe miệng cũng nhịn không được co giật một chút. Công chúa, vi phu thật là đa tạ ngươi, vì ta hao tổn tâm huyết. Cung đông sóc ở trị liệu lúc sau, quả nhiên tinh thần no đủ lên, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tô Lăng cứng đờ cười mặt, cư nhiên như thông suốt giống nhau, hướng tới Tô Lăng nói nổi lên tạ. Cách hướng, phi thường cách hướng, Tô Lăng trong lòng một ngàn đầu thảo nê mã lao nhanh mà đi. Bất quá nháy mắt trên mặt liền mang theo rất là ôn nhu ý cười, phu quân, ngươi có thể biết được bổn cung khổ tâm, bổn cung ăn một chút mệt, cũng là đáng giá, hy vọng phu quân về sau chỉ cần đối bổn cung hảo kia một sao một chút, bổn cung liền cảm thấy hết thể đều đáng giá. Hai người ánh mắt tương đối, khoe miệng đều mang theo ôn nhu ý cười, nhưng là đều có thể từ hai người ánh mắt bên trong nhìn ra kia một tia hàn quang. Liền ở ngay lúc này Tô Lăng từng bước một hướng tới cung đông sóc mà đi. Thái tử xem ra đã khá hơn nhiều. Cung đông sóc không nói gì, chỉ là nhìn việc này tươi cười như hoa Tô Lăng. Một khi đã như vậy, bổn cung có một chuyện muốn nhờ. Tô Lăng nói đến cầu, hoàn toàn không có cầu ý tứ ở bên trong. Đừng nói cung đông sóc, chính là Long Mẫu đều híp mắt nhìn Tô Lăng. Cái này công chúa, quả nhiên mặc kệ như thế nào nàng đều không thích. Tô Lăng khỏe miệng nít lên, bổn cung ca ca quá mức thô lỗ, này không đem bổn cung sân đều cấp thiêu. Bổn cung cùng thái tử ngài từ trước đến nay tương thân tương ái, cho nên ở bổn cung sân tu hảo phía trước, bổn cung chỉ có thể trước ở tại ngươi trong sân, nói vậy thái tử sẽ không quá mức để ý giới đi. Nghe được Tô Lăng những lời này, cung đông sóc gắt gao như mày, liền tính là Tô Lăng hôm nay ở chính mình cung điện trung ra lệnh lại như thế nào. Chỉ cần có mệnh lệnh của hắn, lãnh tử hy giống nhau có thể lại đây. Nhưng là nếu Tô Lăng ở tại chính mình trong sân, sở hữu sự tình đều thực không có phương tiện, này Long cung sân ngàn ngàn vạn vạn, nàng liền một hai phải trụ chính mình sân không thành. Huống chi hôm nay sự tình, hắn còn không có tìm nàng tính sổ, nghĩ liền muốn cự tuyệt. Nhưng là nào biết Long Mẫu dẫn đầu mở miệng, đông sóc đương nhiên cầu mà không được. Một câu liền đã định ra Tô Lăng sẽ ở cung đông sóc trong sân ở xuống dưới. Vậy đa tạ mẫu hậu làm chủ. Nói xong lúc sau Tô Lăng không kiêu ngạo không xiểm định hành lễ, lúc sau nói: Thái tử ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, chờ hạ đẳng bổn cung dàn xếp hảo, bổn cung liền tự mình tới chiếu cố ngươi. Mẫu hậu, nhi thần đi trước cáo lui, phu quân liền phiền toái mẫu hậu tốn nhiều tâm. Nói xong lúc sau liền chậm rãi lui ra tới. Nguyệt Nha thấy thế cũng vội đối với hai người hành lễ, lúc sau đi theo Tô Lăng đi ra ngoài. Nam ngồi ở trên giường cung đông sóc mới nhanh chóng đem chính mình tay từ Long Mẫu trong tay lấy ra tới, rất là không cao hứng nói: Mẫu hậu đây là có ý tứ gì? Không sai, mới vừa Long Mẫu chính là ngăn trở cung đông sóc cự tuyệt. Đông sóc, bổn cung hảo nhi tử. Ngươi ngày thường thực thông thuệ, như thế nào ở Tô Lăng sự tình thượng trở nên như thế tự mình? Nhìn thấy cung đông sóc nhíu mày, rõ ràng càng thêm sinh khí. Nhi à, ngươi đừng trách mẫu thân như thế nói. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Tô Lăng căn bản là đối với ngươi không có bất luận cái gì cảm tình cùng tình yêu? Không biết vì sao? Cung đông sóc nghe được Long Mẫu nói lúc sau, trái tim co rụt lại, như là bị cái gì đâm một chút giống nhau. Nhìn thấy cung đông sóc ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình, mới tiếp tục nói: Nàng đã muốn đối phó ngươi, mà ngươi chỉ là cố chính mình sinh khí, vẫn chưa chân chính muốn đối phó nàng, như thế ngươi mới luôn là có hại. Cung đông sóc không nói gì, hắn luôn là cố chính mình sao? Không, hắn vẫn luôn đang xem lãnh tử hy biểu tình, vì nàng bi thương, vì nàng vui mừng, vì nàng tức giận. Hơn 10 ngày trước hắn đích xác rất muốn đem Tô Lăng cấp giết. Cũng thật là không nghĩ đi cầu Tô Lăng trở về, nếu không phải lãnh tử hy cầu chính mình, hắn tuyệt đối không nghĩ lại lần nữa nhìn đến Tô Lăng. Chính là ngay lúc đó hắn rõ ràng có thể tàn nhẫn cự tuyệt, thể diện vấn đề mà thôi, cũng không phải nhân sinh an toàn vấn đề. Hiện tại có lẽ sẽ có rất nhiều người nghị luận, nhưng là sớm muộn gì bọn họ đều sẽ quên đi chuyện này. Vì sao? Vì sao hắn không có gian khổ cự tuyệt? Lại lần nữa nhìn đến Tô Lăng cũng đích xác không có bất luận cái gì cảm tình, không chỉ có như thế trong lòng còn cất giấu một cổ nhằm vào nàng tức giận. Không tự giác liền nghĩ tới hôm nay Lãnh Tử Hy, chính mình bị thương, nàng liền tính là biết sẽ bị người khác phát hiện, cũng lại đây, lại còn có làm trò Tô Lăng trước mặt nói này nói vậy, mà Tô Lăng. Cái này lãnh tâm lãnh tình người, hắn tin tưởng lúc này nàng hận không thể đem chính mình tức chết. Nắm chặt chính mình đôi tay, nếu phụ vương cùng mẫu hậu biết chuyện này vì sao còn muốn nàng hồi Long Cung. Nhìn cung đông sóc ánh mắt sáng quắc đôi mắt, Long Mẫu nghiêm túc lắc đầu, ta vẫn luôn cho rằng nàng đối với ngươi là có cảm tình, rốt cuộc lúc ấy nàng luôn là nhằm vào Lãnh Tử Hy, hơn nữa kia hưu thư thật sự là đối với ngươi vũ nhục, chính là kia trùng trinh lưu ly ngọc sự tình, đích xác xem như chúng ta Long Cung sai, ngươi tu vi đã không có còn có thể tu luyện trở về. Tự nhiên là làm ngươi thỉnh nàng trở về, chỉ là không nghĩ tới nàng nhằm vào không chỉ là Lãnh Tử Hy, còn có ngươi. Long Mẫu nói nơi này, kéo cung đông sóc tay, nhẹ nhàng nắm chặt, cho nên, nữ nhân này không thể lưu tại Long Cung chung, chúng ta một tìm được nàng phạm đến sai lầm, liền đem nàng hưu ly Long Cung. Nữ nhân giác quan thứ 6 luôn là phi thường mãnh liệt, đặc biệt là đối nguy hiểm biết trước, Long Mẫu hôm nay nhìn đến Tô Lăng, nàng rất nguy hiểm. Nếu được đến chính mình mẫu hậu nhận chi, cung đông sóc gật đầu, như vậy bọn họ Long Cung mặt mũi hoàn toàn tìm trở về, mẫu hậu yên tâm. Muốn tìm ra nàng sai lầm, rất nhiều. Long Mẫu thấy thế lắc đầu, xem ra chính mình nhi tử còn vì từng minh bạch chính mình nói, nhi à, mẫu hậu hy vọng ngươi có thể đem nàng trở thành là ngươi đối thủ, nghiêm túc đối phó, đừng quên trước một đoạn thời gian nàng tính kế. Cung đông sóc thu con ngươi, vì Lãnh Tử Hy cùng hắn về sau hạnh phúc, vì toàn bộ Long Cung, hắn sẽ, tay hồi nắm Long Mẫu, hơn nữa dùng tới một ít sức lực. Long Mẫu thấy thế lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Mà liền ở bọn họ cửa ở ngoài, một con quốc làm như ngây người thật lâu, lúc sau liền nhảy lên hướng tới bên ngoài mà đi. Liền cái này sân đi. Tô Lăng mỉm cười nhìn cái kia tương đối xa hoa sân, trong viện trồng đầy hoa, mà đi kia sân bảng hiệu phía trên viết Tử Hy viện ba cái chữ to, ta không thích cái kia bảng hiệu, đem nó ném. Nghĩ nghĩ, Tô Lăng sửa lời nói, vẫn là đem nó đưa đến Lãnh Tử Hy tiểu viện tử trung đi. Nguyệt Nha mới vừa dùng pháp thuật đem kia vàng được khảm đại bảng hiệu cầm xuống dưới, đang chuẩn bị thiêu, liền nghe được Tô Lăng nói. Vội gật đầu, nô tỳ đã biết công chúa. Tô Lăng nhấc chân liền đi vào, này rực rỡ hẳn lên sân A, vừa thấy liền biết cung đông sóc hoa không ít tâm tư, lại còn có không người cư trú quá. Thấy mắt phía sau cái này quản gia, sắc mặt giống như có chút không quá đẹp, như thế nào lạ, chẳng lẽ bổn cung không thể trụ cái này sân không thành. Quản gia vừa nghe vội quỳ xuống, thái tử cung điện sân đương nhiên từ công chúa định đoạt. Công chúa mới là thái tử cưới hỏi đàng hoàng thê tử, chính là thái tử nói còn ở bên hai, cái này sân là hắn dựa theo thái tử quy hoạch, trước hai ngày mới hoàn công, này, mới vừa làm tốt, thái tử đều còn không có nhiều xem một cái, Tô Lăng liền đã ở tiến vào. Hắn nên như thế nào hướng thái tử công đạo a? Cái này cung điện thật là cái kia Lãnh Tử Hy trụ, thân là chắc phi thời điểm trụ. Chắc phi vốn nên cũng có chính mình sân, cố tình kia cung đông sóc phảng phất không rời đi Lãnh Tử Hy giống nhau, lăng là làm nàng ở tại chính mình cung điện bên trong, ở cái này trong sân, nguyên chủ chính là ăn qua không ít mệt. Bất quá sau lại Lãnh Tử Hy giống như cũng từ bỏ nơi này, mà là ở đánh bại nguyên chủ lúc sau, thành công trụ thượng nguyên chủ kia từ rất nhiều năm tích lũy xuống dưới thành toàn bộ Long Cung nhất xa hoa cùng xinh đẹp sân. Cho nên đang nghe nói Vưu Tinh đem cái kia sân hoàn toàn hủy hoại lúc sau. Tô Lăng một chút đau lòng chi ý đều không có, bởi vì lúc ấy trở lại thiên đình nàng đều đang hối hận, vì sao không có hủy hoại cái kia sân. Không nghĩ bạch bạch tiện nghi người khác. Hiện tại hảo, nàng cũng tới cái tu hú chiếm tổ, hừ, không ghê tẩm bọn họ, khó tiêu vừa mới trong lòng chi khí. Hảo, bổn cung liền trụ cái này sân. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, từ thiên đình mang lại đây mấy cái nha hoàn vội đem quản gia cấp thỉnh đi ra ngoài. Dư lại còn lại là ở sửa sang lại Tô Lăng sân. Tô Lăng chăn đơn cùng mặt khác đồ dùng đều là dùng nàng chính mình, bởi vì không thể mất nàng công chúa cao quý thân phận. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng đang ngồi ở trong sân nhìn tiểu hoa, an tiên quả, liền nhìn thấy một cái nho nhỏ màu xám thân ảnh hướng tới nàng nhảy lên lại đây. Nha, này không phải Kim Kỳ Lân sao? Tô Lăng hé miệng cười, vừa vặn ta hiện tại đã dàn xếp hảo, hơn nữa nhìn một cái. Ta cũng không có sự tình, như vậy liền thỉnh ngươi hồi thiên đình phục mệnh đi. Kim Kỳ Lân nhìn Tô Lăng này phiên bộ dáng tức giận đến muốn chết, nàng nhất định biết, không thể tưởng được còn tưởng rằng nàng là một cái ngu ngốc thực hảo lừa dối, kết quả ngược lại chính mình mới là bị đùa bỡn đối tượng, trong lòng thực không thoải mái. Đúng vậy, Kim Kỳ Lân phát hiện chính mình căn bản sử dụng không được tiên thuật, hơn nữa cũng căn bản là không có cách nào trở về chính mình bản thân bộ dáng, hoặc là biến thân thành nhân. Nó nhất định là bị Diêm Hán Vũ cấp làm cái gì pháp thuật, định trụ. Công chúa, bổn đại gia sai rồi, thật sự sai rồi. Kim Kỳ Lân co được giãn được. Sai rồi, vẫn là bổn cung hảo lừa. Tô Lăng một ngụm đem tiên quả cấp ăn, vô vô chính mình tay. Diêm đại ca không phải như vậy nhảm chán người, hắn nếu đem ngươi cho ta, như vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là ngươi ở chỗ này bảo hộ ta, khi ta bảo tiêu. Nói nơi này, toét miệng cười, cho nên a, ngươi không rời đi ta. Tô Lăng một câu liền làm Kim Kỳ Lân ngây ngẩn cả người, như là minh bạch cái gì giống nhau, trong lòng mặc niệm một chút pháp thuật thực mau liền rõ ràng đã nhận ra nàng thân thể biến hóa. Ở Tô Lăng trước mặt, thực mau liền nhìn đến một cái con cóc chậm rãi lớn lên, cuối cùng biến thành duyên dáng yêu kiểu, cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Kim Kỳ Lân cư nhiên là mẫu, Tô Lăng thật đúng là lắp bắp kinh hãi. Kim Kỳ Lân nhìn thân thể của mình, nháy mắt liền duỗi thân hạ chính mình vòng eo, không hề hình tượng đang nói, lao tử rốt cuộc lại lần nữa biến thành nhân thân. Ha ha ha, nói nơi này còn nơi nơi nhảy nhót, nhưng là rời đi, 30 mét khoảng cách lúc sau lập tức biến thành lại biến thành một cái con cóc. Tô Lăng nhìn kêu mỹ nữ biến thành xấu xí con cóc khỏe miệng chịu chịu, nàng rốt cuộc như thế nào đắc tội Diêm Hán Vũ, bị hắn phạt thành cái dạng này. Kim Kỳ Lân vừa mới lui về phía sau vài bước lúc sau lại biến thành mỹ nữ, như thế lặp lại, Tô Lăng đều nhìn mệt mỏi. Lúc này Nguyệt Nha chậm rãi đi đến, tâm tình rất là thoải mái a. Đương nàng đem bảng hiệu đưa cho Lãnh Tử Hy thời điểm, kia Lãnh Tử Hy biểu tình, có thể nói xuất sắc cực kỳ. Nhưng là nàng nhưng không nghĩ lưu trữ kia khối tốt bảng hiệu cho nàng, cho nên nàng trước khi đi thời điểm, đem bảng hiệu cấp cắt thành hai đoạn, tức chết nàng. Tô Lăng mỉm cười nghe Nguyệt Nha hội báo, gật đầu, Nguyệt Nha làm không tồi. Hẳn là, Nguyệt Nha gật đầu, khoe miệng hoa khởi một tia mỉm cười. Bất quá đương nhìn đến một cái rất đẹp đến nữ nhân lúc này chậm rãi hướng tới chính mình công chúa đã đi tới thời điểm, biểu tình bên trong mang theo khó hiểu. Vội nhìn Tô Lăng. Là Kim Kỳ Lân. Tô Lăng mỉm cười nói. Nguyệt Nha vừa nghe nháy mắt liền như sấm phách, Kim Kỳ Lân là Diêm đại nhân thủ hộ thú, như thế nào đến nơi đây tới, không chỉ có như thế, Kim Kỳ Lân không phải giống được sao. Rốt cuộc thật dài một đoạn thời gian Diêm đại nhân đều tìm công chúa nói chuyện phiếm chơi cờ, Nguyệt Nha tự nhiên là nhận thức Kim Kỳ Lân. Bất quá nghĩ đến đây, Nguyệt Nha có loại bế tắc giải khai cảm giác, nếu là giống được, Diêm đại nhân sẽ làm hắn đi theo công chúa sao? Theo nàng biết, liền tính là Vưu Tinh hoàng tử quá nhiều tiếp xúc công chúa, Diêm đại nhân biểu tình đều không tốt lắm. Đương nhiên Nguyệt Nha vẫn chưa dám xem Diêm Hán Vũ mặt, chính là đứng ở Tô Lăng bên người hầu hạ đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được trên người hắn hơi thở càng thêm nùng liệt, một lần hai cái nàng không có phát hiện, nhưng là số lần nhiều nàng tự nhiên mà vậy tìm kia hơi thở chủ nhân. Vội lễ phép nói, Kim Kỳ Lân đại nhân hảo. Kim Kỳ Lân hiện tại là một bụng hỏa, cái này Diêm Hán Vũ quá lòng dạ hẹp hòi, quả nhiên muốn từ hắn mí mắt ngầm đào tẩu là không có khả năng, trừ phi nàng lúc trước đánh đố thời gian đã tới rồi, nếu không làm hắn phóng nàng rời đi là không có khả năng, quỷ hẹp hòi. Nguyệt Nha không biết chính mình như thế nào liền đắc tội trước mắt nữ nhân này, nàng sắc mặt rất là không tốt. Hảo, Nguyệt Nha đi chuẩn bị một chút ăn đi, đuổi một ngày đường, lại đói lại mệt. Cơm nước xong buồn cùng còn muốn đi hầu hạ thái tử điện hạ. Tô Lăng nói tới đây mị đôi mắt. Kim Kỳ Lân nghe được Tô Lăng nói, nháy mắt liền nghĩ tới vừa mới tìm Tô Lăng thời điểm nghe được kia đối mẫu tử đối thoại, nàng muốn hay không nhắc nhở Tô Lăng. Nghĩ nghĩ trực tiếp từ bỏ, làm Diêm Hán Vũ thiết kế nàng, nàng chính là không nói, ngươi làm gì được ta. Lúc này Tô Lăng tự nhiên là không biết Kim Kỳ Lân ý tưởng, nhưng là liền tính là đã biết, Tô Lăng cũng sẽ không để ý. Dù sao này toàn ra vô sỉ trình độ Tô Lăng đã sớm biết. Chờ đến cơm nước xong thời điểm, Tô Lăng mang theo Nguyệt Nha, còn có lại lần nữa biến thành con cóc xúc ở Tô Lăng túi tiền trung Kim Kỳ Lân liền đi cung đông sóc sân bên trong. Bên kia hẻo lánh tiểu viện tử, phảng phất so với trước còn càng thêm hỗn độn. Một cái trường đáng yêu mặt nam tử, không phải cung tiểu chu là ai. Hắn bước chân cực nhanh hướng tới Lãnh Tử Hy sân mà đi. Liếc mắt một cái liền thấy được nhìn một khối hỏng rồi bảng hiệu phát ngốc Lãnh Tử Hy. Lãnh tẩu tẩu. Trái tim đó là một trận độn đau, Tô Lăng nàng làm sao dám làm người đem Lãnh Tẩu Tẩu cấp ném ra tới. Hắn đại ca vì sao không ngăn cản, hắn biết đến, Lãnh Tẩu Tẩu rất là ái đại ca, này phiên cách làm, đối Lãnh Tẩu Tẩu tới nói là cỡ nào tàn nhẫn. Ở cung tiểu chu kêu vài lần lúc sau, Lãnh Tử Hy mới phản ứng lại đây giống nhau, nhìn cung tiểu chu liền hơi hơi mỉm cười, nhị hoàng tử, ngươi như thế nào tới nơi này. Cung tiểu chu nghe được Lãnh Tử Hy như thế khách khí kêu chính mình nhị hoàng tử, trong lòng rất là không mừng, Lãnh Tẩu Tẩu, ta còn là thích ngươi kêu ta thuyền nhỏ. Lễ không thể phế đi. Lãnh Tử Hy khỏe miệng hoa khởi một tia ôn nhu ý cười, tâm tư của ngươi ta biết, cảm ơn ngươi thuyền nhỏ. Cung tiểu chu nghe được nàng sửa lại khẩu, lúc này mới có chút cao hứng, nhìn nàng bộ dáng muốn an ủi vài câu, nhưng là nàng giống như không có để ở trong lòng giống nhau, tưởng nói chuyện, lại không biết muốn nói gì, lường trước hắn nhắc lại, nhất định sẽ làm càng thêm làm Lãnh Tử Hy nan kham, ánh mắt nhìn kia đứt gây bảng hiệu, ngay sau đó sửng sốt, nháy mắt liền tràn ngập tức giận, đây là ai làm? Lãnh Tử Hy thu con ngươi, nhẹ giọng nói đến, một chuyện nhỏ mà thôi. Có phải hay không Tô Lăng? Cung tiểu chu hung tận hỏi, nhìn thấy Lãnh Tử Hy vừa muốn nói chuyện vội nói, ngươi không cần giải thích, nhất định là nàng. Ta vừa trở về liền nghe nói nàng sẽ ở tại đại ca cung điện bên trong, nhưng là như thế nào đều không có nghĩ đến nàng cư nhiên còn ở tại đại ca vì riêng kiến tạo trong sân, nàng còn có xấu hổ hay không? Thuyên nhỏ, đừng nói như vậy, nàng là thái tử phi, mà ta, còn cái gì đều không phải. Lãnh Tử Hy nói nơi này có chút bi thương, có chút tự dễ ước. Cái gì gọi là ngươi cái gì đều không phải, ở ta trong lòng, ngươi chính là ta đại ca thế tử, nàng Tô Lăng tính cái gì, bất quá là có này công chúa thân phận liền ở Long Cung tác oai tác phúc, cho rằng mọi người đều phải thích thượng nàng. Không được, ta không thể làm nàng trụ ngươi sân. Nói xong lúc sau không màng Lãnh Tử Hy ngăn trở, hướng tới bên ngoài mà đi. Lãnh Tử Hy bất quá tượng trưng tính đi rồi vài bước, liền không có lại đi đi qua, nàng hiện tại muốn trả thù Tô Lăng không nhất định phải tự thân xuất mã, này không cung tiểu chu này viên quân cờ cũng là cực kỳ dùng tốt. Long Thái Tử cung điện bên trong, cung tiểu chu hùng hổ. Nhị hoàng tử, ngài không thể đi vào. Kia quản gia vội vàng tới rồi ngăn cản cung tiểu chu tiến vào cung đông sóc phòng. Cấp buồn hoàng tử tránh ra. Cung tiểu chu này bạo tính tình, trực tiếp đem cái kia quản gia đẩy ra, sau đó hướng tới cung đông sóc môn đó là một chân đạp qua đi. Chạm vào một tiếng, môn mở rộng ra, cung tiểu chu trừng lớn đôi mắt này nhìn trước mắt một màn. Lúc này Tô Lăng chính bưng một chén cháo, rõ ràng chuẩn bị uy cung đông sóc, này chén cháo chính là từ Tô Lăng tiến vào thời điểm liền đặt ở trên bàn, rõ ràng là tưởng chờ nàng xun xoe dùng đạo cụ. Chỉ là này còn không có uy thượng một ngụm, liền bị cung tiểu chu sợ tới mức trực tiếp đem kia chén cháo toàn bộ đều ngã xuống cung đông sóc trên người, cũng may này cháo phóng lạnh, miễn bản Tô Lăng nhiều ảo não, sớm biết rằng nàng tự hành chuẩn bị một chén nóng hầm hập cháo, bỏng chết hắn. Cung tiểu chu bắt đầu đi đó là Tô Lăng sân, nhưng là kia từng nghĩ đến Tô Lăng căn bản là không có ở sân bên trong, nghe người ta nói nàng bị chính mình đại ca thỉnh lại đây. Lúc ấy hắn còn cảm thấy nghe được tốt nhất cười lời nói dối. Rốt cuộc chính mình đại ca đối Tô Lăng một chút cảm tình đều không có, ai chính là Lãnh Tử Hy a. Chính là hiện tại nói cho hắn, không phải, Tô Lăng rất là thân mật ngồi ở cung đông sóc bên cạnh, đồng thời bởi vì cháo đánh vào hắn trên người, còn giúp vội sửa sang lại hắn quần áo. Nhìn qua rất là lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì từ Tô Lăng trở về lúc sau hết thể đều thay đổi? Đại ca không phải nói liền tính là Tô Lăng trở về, hắn đối Lãnh Tử Hy tình yêu, cùng sủng ái đều sẽ không thay đổi sao, hiện tại đâu? Chẳng lẽ hắn đôi mắt nói cho hắn nhìn đến hết thảy đều là ảo tưởng không thành. Nhị đệ cũng tới xem đại ca ngươi. Tô Lăng nói là sửa sang lại cũng bất quá là lấy ra khăn tay lau chùi hạ hắn lúc sau liền đem khăn tay thả lên, đứng dậy rất là lễ phép đối với cung tiểu chu nói. Cung tiểu chu xem đều không xem Tô Lăng. Mà là ánh mắt sáng quắc nhìn nằm ngồi ở trên giường cung đông sóc, ngữ khí mang theo chất vấn, đại ca ngươi tốt nhất giải thích một chút vừa mới là chuyện như thế nào. Cung đông sóc đặt ở nội sườn tay cầm khẩn, nhưng là trên mặt không có biểu tình, hướng tới Tô Lăng nhìn thoáng qua, giải thích cái gì? Ngươi tẩu tẩu uy ta uống cháo mà thôi, chẳng lẽ không nên sao? Đại ca, ngươi đã quên. Cung đông sóc nghe được nơi này biết hắn tất nhiên là sẽ nhắc tới Lãnh Tử Hy. hiện tại Lãnh Tử Hy không có bất luận cái gì lập trường có thể cùng Tô Lăng đấu, câm miệng, đã quên cái gì? Ngươi tẩu tẩu là ta cưới hỏi đàng hoàng tức phụ. Đại ca, nghe được Cung Đông Sóc nói, Cung Tiểu Chu nháy mắt liền tức giận đến muốn chết, hắn đại ca đây là có ý tứ gì? Hắn là một lần nữa cùng nữ nhân này hòa hảo sao? Kia sao lại có thể, Lãnh tẩu tẩu làm sao bây giờ? Đi ra ngoài. Cung Đông Sóc tựa hồ không nghĩ nhìn đến như vậy không hề lễ phép Cung Tiểu Chu giống nhau, giận dữ hét. Thực mau liền có người lại đây thỉnh Cung Tiểu Chu. Cung Tiểu Chu không nghĩ tới chính mình đại ca cư nhiên muốn đuổi chính mình đi, hắn làm sai cái gì? Ánh mắt nhìn đứng ở một bên vẫn luôn chưa từng nói chuyện Tô Lăng, nhất định là ngươi đối ta đại ca làm cái gì pháp thuật, ta đại ca mới có thể như thế. Ta muốn giết ngươi. Nói này liền hướng về phía Tô Lăng bề mặt mà đi, nhưng là liền ở ngay lúc này, Cung Đông Sóc rít gào lên, ngươi nháo đủ rồi không có. Một câu liền làm Cung Tiểu Chu thân mình dừng lại. Nhìn chính mình đại ca, hắn cư nhiên vì Tô Lăng mà giống nàng, ha ha ha, thật là thiên hạ kỳ đàm. Còn không chạy nhanh đem nhị hoàng tử đưa trở về. Cung Đông Sóc hiện tại không có cách nào cùng chính mình này dễ dàng xúc động đệ đệ giải thích. Người khác vừa nghe chỉ có thể đem Cung Tiểu Chu áp đi ra ngoài. Hảo, thực hảo, đại ca, ta xem như nhìn thấu ngươi. Cung Tiểu Chu liền tính là bị áp đi ra ngoài, hắn trong thanh âm cũng mang theo cười lạnh nói. Này vừa ra huynh đệ cãi nhau tiết mục, Tô Lăng xem mùi ngon, đáng tiếc quá ngắn, nàng còn chuẩn bị tới cái hoa uổng hạ cái này Cung Tiểu Chu, dù sao hắn phải đối nàng ra tay, trước làm Long Vương bởi vậy phạt hắn lại nói, rốt cuộc nhìn dáng vẻ hắn tất nhiên là đi Lãnh Tử Hy nơi nào một chuyến. Điện hạ, thuyền nhỏ vẫn là một cái hài tử, ngươi cần gì phải cùng hắn quá nhiều so đo. Tô Lăng nho nhã lễ độ khuyên, đôi mắt nhìn Cung Đông Sóc, mang theo chân thành. Chỉ là Cung Đông Sóc nhìn lúc này Tô Lăng, sửng sốt, đích xác ngây ngẩn cả người, bởi vì cái dạng này, lời này, đã từng bao lâu, đều là từ Lãnh Tử Hy trong miệng nói ra. Nàng ở học Lãnh Tử Hy bộ dáng sao? Không, không phải, nàng vẫn luôn khinh thường Lãnh Tử Hy, cho nên tất nhiên sẽ không học nàng. Không biết vì sao, hắn như không nghĩ đang xem đến nàng, thấp giọng nói, ta mệt mỏi. Nha, điện hạ mệt mỏi. Thế nhưng như thế bổn cung liền trước cáo lui, điện hạ hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Lăng rất là ôn hòa nói, nói xong lúc sau liền chậm rãi lui xuống. Chờ đến Tô Lăng về tới trong sân lúc sau, liền chậm rãi lấy ra phía trước giúp đỡ Cung Đông Sóc trà lau kia đánh vào trên người hắn cháo khăn tay, đặt ở cái mũi của mình phía trước nghe nghe, ngay sau đó nhíu mày. Ngươi nhìn không ra tới, đừng nghe thấy. Đang ở lúc này ở Tô Lăng tay háo trung kim kỳ lần chậm rãi nhảy ra tới. Thực mau biến thành mà thôi một cái cực phẩm mỹ nữ, lấy quá Tô Lăng trong tay khăn tay, khỏe miệng mang theo một tia tà mị tươi cười, ngươi đã sớm phát hiện kia chén cháo có vấn đề đi. Nói chính mình nghe thấy một chút, quả nhiên có độc. Hơn nữa không phải giống nhau độc, vừa uống đi xuống, chính là tiên thể cũng khiêng không được, tấm tắc, đôi chính mình thật là tàn nhẫn a. Không sai, Tô Lăng sáng sớm liền cảm thấy kỳ quái, kia Cung Đông Sóc như thế nào đột nhiên đổi tính giống nhau. Này rõ ràng không phải phong cách của hắn a, cho nên đương hắn đối với nàng nói đói bụng, kỳ thật là ở nhắc nhở nàng, làm nàng uy hắn uống cháo thời điểm, nàng liền biết không thích hợp. Nếu là nàng bị bệnh, chết sống đều sẽ làm Cung Đông Sóc cấp uy đồ vật, nếu không nàng phi ghê tởm chết. Liền tính là Cung Tiểu Chu không có xâm nhập tiến vào, nàng như cũ sẽ đem kia chén cháo không cẩn thận ngã vào Cung Đông Sóc trên người. Bởi vì một khi Cung Đông Sóc xảy ra chuyện, khả năng còn không tới phiên Tô Lăng giải thích. Sở hữu chịu tội nháy mắt liền sẽ thêm ở nàng trên người, có khả năng Long Vương thật sự dưới sự tức giận giết nàng, phỏng trừng thiên đình nhiều lắm chính là phạt hắn thôi. Rốt cuộc nàng Tô Lăng như thế ngoan độc không biết hối cải, cư nhiên còn độc hại chính mình trượng phu, gác ai ai đều sẽ cảm thấy Tô Lăng trừng phạt đúng tội. Cho nên Kim Kỳ Lân mới nói hắn tàn nhẫn. Mà lúc này ra Thái tử cung Cung Tiểu Chu, trong lòng đối hắn đại ca bất mãn tới rồi cực điểm, tức sùi bọt mép vì hồng nhan. Xoay người liền hướng tới Lãnh Tử Hy sân mà đi, đại ca một khi đã như vậy đối nàng, căn bản chính là một cái mỏng tâm lanh tình người, hắn không xứng với Lãnh tẩu tẩu, không đúng, là Lãnh tỷ tỷ. Cho nên hắn muốn mang nàng rời đi, miễn cho về sau còn muốn đối mặt đại ca bạc tình quả nghĩa, bị thương Lãnh tỷ tỷ tâm. Lãnh Tử Hy còn tưởng rằng hiện tại ghê tởm tới rồi Tô Lăng, không nghĩ tới cái kia thân ảnh trực tiếp hướng về phía chính mình mà đến, lập tức liền bắt được chính mình tay. Kinh ngạc hỏi, thuyền nhỏ, ngươi đây là như thế nào lạc? Lanh tỷ tỷ, Long Cung không thích hợp ngươi. Cung Tiểu Chu một tiếng tỷ tỷ, hoàn toàn làm Lãnh Tử Hy cấp cứng đờ ở, phía trước muốn kêu nàng tẩu tẩu, đây là xảy ra chuyện gì sao? Cho nên không chút khách khí đem hắn tay cấp huy rớt, thuyền nhỏ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi như vậy sinh khí. Lãnh tỷ tỷ, Cung Tiểu Chu nhìn chính mình bị Lãnh Tử Hy huy đi tay, trong mắt mang theo một tia ghen tuông, muốn đem phía trước nhìn đến nói cho Lãnh Tử Hy, chính là như thế nào hắn đều nói không nên lời. Có phải hay không thái tử xảy ra chuyện gì? Lãnh Tử Hy rất là lo lắng hỏi. Cung Tiểu Chu nhìn đến Lãnh Tử Hy bộ dáng, lại nghĩ đến đại ca kia bạc tình bộ dáng, này trần trụi đối lập dưới càng thêm cảm thấy Lãnh Tử Hy quá không đáng, lạnh giọng nói, hắn có thể xảy ra chuyện gì tình, mỹ nhân trong ngực, cư nhiên còn đem ta đuổi ra tới. Chờ đến nói xong thời điểm mới phát hiện miệng mình vui sướng. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Lãnh Tử Hy mặt nháy mắt trắng bệch lên, nháy mắt hoảng loạn, Lãnh tỷ tỷ, ta, kỳ thật ta đại ca. Lãnh Tử Hy lắc đầu, ngươi không cần phải nói. Ngay sau đó xoay người, trong mắt một tia lệ quang xẹt qua, nàng là thật sự thương tâm, cũng tin Cung Tiểu Chu, rốt cuộc đã từng Tô Lăng cùng Cung Đông Sóc thật là yêu nhau, nàng dung ước chừng 10 năm thời gian, bất động thanh sắc châm ngòi ly gián, mới làm Cung Đông Sóc rời xa Tô Lăng, 10 năm à, có thể thấy được Lãnh Tử Hy kiên nhẫn. Ngay sau đó loe kiên định ánh mắt, ta tin tưởng Thái tử Điện Hạ đối cảm tình của ta. Nói xong lúc sau tựa hồ là mệt mỏi, ta tưởng nghỉ ngơi một chút, thuyền nhỏ, phiền thoái ngươi trước rời đi. Cung Tiểu Chu nghe nói lúc sau cũng không có đi qua đi, môi rung rung một chút, kia, Lãnh tỷ tỷ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn nhất định sẽ đi hỏi thanh đại ca rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn Lãnh tỷ tỷ một cái công đạo, nếu là đại ca thật sự đối nàng không có cảm tình, vậy nhân lúc còn sớm phóng Lãnh tỷ tỷ tự do. Tô Lăng đem khăn tay thu hảo, cũng không có lại đi hỏi đến người khác cái này khăn tay chúng độc dược thành phần, đi ở đặt khăn tay thời điểm, đột nhiên chính mình bên hông kia khối ngọc bị Kim Kỳ Lân cấp theo dõi. Nhìn kia Kim Kỳ Lân ánh mắt, bất quá một lát, túi đầu nhìn chính mình bên hông hình vuông không có bất luận cái gì điêu khắc ngọc bội, khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, có việc. Hán đem cái này cũng cho ngươi. Kim Kỳ Lân khỏe miệng chịu chịu. Tô Lăng đem bên hông ngọc bội cầm lên, ở Kim Kỳ Lân trước mắt lung lay một chút, lần trước nhìn đến, cảm thấy rất thú vị liền mang ở trên người. Kim Kỳ Lân tấm tắc ra tiếng, này thật đúng là không biết rốt cuộc ai đáng thương. Tô Lăng nhún nhún vai, tỏ vẻ không thể chí không, nửa ngày lúc sau đứng dậy, duỗi một cái lười eo, thời gian qua đến thật mau này nháy mắt một ngày liền đi qua. Ngủ đi. Nguyệt Nha thấy thế vội trước một bước ở Tô Lăng phía trước tiến vào nhà ở, giúp đỡ Tô Lăng sửa sang lại sở hữu chăn đơn. Đồng thời hầu hạ Tô Lăng rửa mặt. Chờ đến Tô Lăng ngủ ngon lúc sau, Nguyệt Nha mới chậm rãi lui ra tới, liếc mắt một cái liền gặp được Kim Kỳ Lân bóng dáng, ở trong nước ánh trăng dưới có vẻ càng thêm đẹp. Kim Kỳ Lân đại nhân, ngươi không đi ngủ sao? Nguyệt Nha nhẹ giọng hỏi. Kim Kỳ Lân quay đầu. Kim sắc tóc dài ở dưới ánh trăng tung bay phát ra kim quang, khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, nhìn Nguyệt Nha, khó trách hắn coi trọng nhà ngươi chủ tử. Nguyệt Nha có chút khó hiểu nhìn Kim Kỳ Lân. Kim Kỳ Lân xoay người nhìn kia thiên thượng ánh trăng, đôi mắt mang theo một ít thảm đạm, biết ta như thế nào trở thành hắn bảo hộ thần thú sao. Nguyệt Nha cái này rõ ràng, nguyên lai Kim Kỳ Lân đại nhân nói chính là Diêm đại nhân. Nguyệt Nha ngoan ngoãn lắc đầu, nhẹ giọng nói. Không biết. Bởi vì à, ta cùng hắn đánh đố, ở một vạn năm trong vòng làm hắn thích thượng ta, nếu hắn không có thích thượng ta, ta đây liền làm hắn trông cửa cẩu, biến thành trên thế giới xấu nhất động vật, không có hắn phân phó không thể khôi phục chân thân. Kim Kỳ Lân phảng phất đang nói người khác sự tình giống nhau, tuy rằng cuối cùng ta thua, nhưng là ta lại được đến mỗi ngày ngốc tại hắn bên người cơ hội, ta thực vui vẻ, cứ việc hắn chưa từng có nhiều xem ta liếc mắt một cái. Nguyệt Nha cúi đầu. Trong mắt hiện lên một tia phức tạp, đã từng nàng nghe người ta nói quá quan với Diêm đại nhân bên người thủ hộ thú Kim Kỳ Lân sự tình, nhưng không ai nhìn thấy quá, đây cũng là gần nhất đi theo công chúa thời điểm mới biết được nàng cư nhiên biến thành con cóc thủ Diêm Hãn Vũ cung điện, hơn nữa không có Diêm Hãn Vũ mệnh lệnh, nàng đều ra không được cái kia cung điện đại môn. Mười mấy vạn năm, ta vẫn luôn suy nghĩ, hắn hẳn là không có tâm, chính là ta sai rồi. Đúng vậy, nàng sai rồi. Mấy năm trước nàng như thường lui tới giống nhau vốn muốn xâm nhập hắn phòng ngủ, nhìn lén hắn, đương nhiên nàng như cũ ở cách hắn phòng ngủ 5 mét thời điểm, liền bị bắn đi ra ngoài, chính là nàng chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa chậm rãi tới gần, bất quá còn chưa đụng tới kia tầng màng nàng liền dừng lại, bởi vì nàng nghe được bên trong Diêm Hãn Vũ hô hấp thanh âm có chút hỗn loạn, cuối cùng kêu ra một cái tên Tô Lăng. Lúc sau giống như đã tỉnh, kế tiếp chính mình thân mình liền bị hắn tiên lực vứt ra rất xa, đồng thời nàng cũng bị trọng thương. Hắn tức giận, từ trước đến nay sự tình gì cũng không từng để ở trong lòng, chưa bao giờ từng tức giận Diêm Hãn Vũ sinh khí, hắn vì cái gì sinh khí, nhiều ít nàng có điểm hiểu biết, hẳn là hắn cảm thấy chính mình tìm tòi nghiên cứu hắn bí mật, Tô Lăng. Càng là Kim Kỳ Lân mỗi khi thừa dịp hắn không ở thời điểm, liền đi ra ngoài tìm kiếm gọi là Tô Lăng nữ nhân, sau đó, nhất nhất giết. Kia đoạn thời gian Kim Kỳ Lân thực điên cuồng. Nhưng là không nghĩ tới, rốt cuộc có một ngày hắn vẫn là mang vào một người, một cái trường hoa hoa mặt nữ nhân, nhìn nàng vẻ mặt tò mò đối với nó nói xấu, nàng hận không thể phiến nàng mấy bàn tay, cho nên bất chấp Diêm Hãn Vũ vì nàng thiết hạ chú ngữ, mạnh mẽ lộ ra chính mình bản thể. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng nàng phía sau hắc y rìa nam nhân thân thể giống như có chút căng chặt, ánh mắt mang theo cảnh cáo nhìn chính mình. Liền giờ khắc này nàng quyết định vô luận như thế nào đều phải giết nàng, chính là, chung quy đánh không lại hắn thiết hạ kia chú ngự phản vệ, giống như còn bị hắn tăng mạnh, chỉ có thể lại lần nữa biến thành con quốc. Càng thêm làm nàng không thể tưởng được chính là, Diêm Hãn Vũ cư nhiên vì nàng thay đổi chính mình đại điện bài trí, trở nên nhiều vẻ nhiều màu lên. Lâm vào cửa phía trước truyền đến hắn cảnh cáo, nếu là đối nàng ra tay, bản tôn làm ngươi hồn phi phách tán. Những lời này phảng phất mang theo vô tận hàn ý vây quanh nàng, nàng biết Diêm Hãn Vũ chưa bao giờ nói láo, hắn tất nhiên là thấy được nàng trong mắt đối nữ nhân kia sắc ý. Hảo lãnh, kia lạnh băng hơi thở phảng phất đem nàng cả người đều đông cứng. Hắn chưa từng có đem chính mình trở thành là một chuyện, chẳng sợ nàng đi theo hắn bên người nhiều năm như vậy. Từ kia một khắc nàng thiệt tình nghĩ, giết Tô Lăng, giết nàng, chính mình hồn phi phách tán cũng hảo, ít nhất hắn sẽ hận chính mình, như vậy hắn trong lòng sẽ có nàng. Cho nên chờ đến ngày hôm sau nhìn thấy Tô Lăng thời điểm, nàng không chút khách khí muốn đối với nàng ra tay, bất quá thực đáng tiếc, nàng cũng không biết Diêm Hãn Vũ ở nàng trên người hạ cái gì chú ngữ, dù sao chỉ cần nàng một có muốn giết Tô Lăng tâm tư, nàng toàn bộ linh hồn đều giống như đặt ở liệt hỏa chung quay giống nhau. Nếu là nàng tuyệt đối có thể thừa nhận, cố tình Diêm Hãn Vũ trừng phạt chính là linh hồn của nàng. Đi theo Tô Lăng xuống dưới thời điểm, nàng liền biết chính mình nhất định lại có cái gì hạn chế, cho nên sát Tô Lăng sự tình nàng không dám tưởng, nghĩ có phải hay không muốn giúp nàng đối thủ, bất quá đáng tiếc nàng rời đi nàng quá xa lúc sau liền không có biện pháp duy trì hình người. Mà nàng vốn dĩ tính toán buổi tối thời điểm liền tính là biến thành con cóc cũng phải đi chợ giúp cái kia cái gì tiểu yêu tinh. Đáng tiếc đang xem đến trên người nàng kia khối ngọc bội lúc sau nàng quyết đoán từ bỏ, ái Diêm Hãn Vũ là một chuyện tình, nhưng là nàng cũng thực quý trọng chính mình tánh mạng. Nghĩ đến đây đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, ngay sau đó nở nụ cười. Nguyệt Nha rất là khó hiểu nhìn lúc này cười đến tự bụng đều đau lên Kim Kỳ Lân, sơ sơ chính mình đầu, thật là một cái kỳ quái người. Cười đủ rồi lúc sau, Kim Kỳ Lân đứng dậy, Nguyệt Nha, ngươi chủ tử so với ta xem còn muốn thông minh. Nguyệt Nha những lời này liền nghe hiểu, gật đầu, ngữ khí bên trong mang theo một tia hưng phấn, công chúa vẫn luôn đều thực thông minh. Đúng vậy, nàng cố ý đem nàng bên hông ngọc bội lộ cho nàng xem, thật là quá giảo hoạt. Nguyên lai nàng vẫn luôn đề phòng nàng. Tô Lăng lúc này nằm ở trên giường bên ngoài phát sinh sự tình nàng toàn bộ đều biết, khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, nàng trải qua quá nhiều như vậy thế, như thế nào không biết nàng trong mắt che giấu sát ý. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì muốn sát chính mình, nhưng là chỉ là này một tia sát ý, nàng liền đã đối nàng sinh ra phòng bị chi ý chính là như vậy một cái cường hữu lực giúp đỡ nàng lại không bằng lòng cự tuyệt. Rốt cuộc vạn nhất cái kia mấy chục vạn năm yêu vương bị khổng tức yêu thỉnh lại đây, nàng liền tính là kêu vưu tinh cũng vô dụng à. Không sai, khổng tức yêu là yêu vương nghĩa nữ, hơn nữa yêu vương đối khổng tức yêu đặc biệt sủng ái, cũng là cái này trong cốt truyện một đại buồn. Nếu không sao lại thiên đình nhân vi thế nào này mau tiếp nhận rồi nguyên chủ chết. Còn không phải có cái này yêu vương chống lưng. Cuối cùng Lãnh Tử Hy lại một lần đắc ý gả cho cung Đông Sóc đương chính cung nương nương. Cho nên Tô Lăng vô luận như thế nào đều phải lưu lại Kim Kỳ Lân. tuy rằng đời trước cái này yêu vương là ở mặt sau cùng xuất hiện, chính là này một đời khó bảo toàn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, nàng tự nhiên là muốn sớm làm tính toán. Không tự hiểu là liền sờ sờ tay phải thượng hoa sen điêu lưu ly châu, bất quá một lát, tay nàng liền cứng đờ hạ, vội cầm lấy chính mình tay phải, nhìn chằm chằm kia xuyến hoa sen điêu lưu ly châu, không thích hợp phi thường không thích hợp. Đột nhiên Tô Lăng linh quang chợt lóe, nàng tổng cảm thấy quen thuộc, nhưng là lại không phải chính mình cái loại này quen thuộc cảm, loại này quen thuộc cảm là đến từ nguyên chủ trong thân thể ký ức quen thuộc cảm. Ý tứ chính là nói nguyên chủ tiếp xúc quá loại này tài chất đồ vật, Tô Lăng mị đôi mắt, là trung trinh lưu ly ngọc tài chất. Không sai, loại này tài chất rất là đặc thù, nghe nói giống như nơi phát ra với 20 mấy thế kỷ, nói cái gì hỗn độn sơ khai dựng dục bản cổ khai thiên tích địa, mới thành tiểu thiên địa, mà này trung trinh lưu ly ngọc giống như chính là lúc ấy bản cổ đôi mắt hóa thành. Nhưng là ở thế giới này giống như có luyện chế thủ đoạn, luyện chế ra thay thế phẩm, nhưng là so với chân chính trung trinh lưu ly ngọc kém liền không phải nhỏ tí tẹo. Mà cái kia truyền thuyết cũng là giới hạn trong chân chính trung trinh lưu ly ngọc mới có thể làm được. Tô Lăng cơ cơ chính mình thủ đoạn, nhìn kia len ken vang hoa sen điêu lưu ly lắc tay, phỏng chừng là nàng nghĩ nhiều. Cũng bất quá là một loại luyện chế thủ pháp vấn đề đi. Như vậy tưởng tượng đánh ngáp một cái, chuẩn bị ngủ. Thiên đình bên trong kia biển hoa trung đại điện bên trong, một người nam nhân đang ngồi ở kia bàn đá phía trên, mà trên bàn đá mặt cư nhiên như là có hình chiếu giống nhau. Mà lúc này rất rõ ràng nhìn đến một nữ tử đáng yêu mà không hề hình tượng đánh ngáp một cái, chờ đến nhắm mắt lại thời điểm, kia hình chiếu liền biến mất, khôi phục cục đá cái bản. Diêm Hán Vũ ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ cần duỗi ra tay phỏng trừng liền có thể bắt được kia chợt lóe ngôi sao. Mỗi một cái ngôi sao kỳ thật bất quá là một cái thần tiên cung điện, mà hắn cung điện nơi địa phương, nhất đại. Vươn tay nhìn chính mình thon dài bàn tay. Bất quá nháy mắt liền có thể nhìn đến một cái màu tím sáo ngọc, cái này sáo ngọc là theo hắn cùng nhau sinh ra, lúc ấy còn rất nhỏ, sau lại theo hắn tiên lực càng lớn, mới có thể vận dụng này chỉ sáo ngọc. Trực tiếp đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi lên, mỗi một lần thổi tổng có thể nhìn đến một cái mơ hồ hắc ảnh, chờ đến hắn nghiêm túc xem thời điểm, rồi lại xem không rõ, thẳng đến làm cái kia kiếp trước ngộng, hắn tổng cảm thấy cái này thân ảnh đó là Tô Lăng. Cứ việc thân hình không giống nhau, mỹ lệ đôi mắt mang theo một tia mê ly, cuối cùng nhắm hai mắt lại, tia thật dài lông mi ở dưới ánh trăng, đầu hạ một mảnh như con bướm cánh giống nhau bóng ma. Long cung hẻo lánh sân bên trong, Lãnh Tử Hy nhìn kia một vòng minh nguyệt, ánh mắt rất là thanh triệt, bất quá thực mau liền nhìn đến kiên định thần sắc, cuối cùng xoay người tiến vào chính mình phòng ngủ bên trong. Ngày thứ hai sáng sớm tinh mơ, Tô Lăng liền đi lên. Ở Long Cung duy nhất chỗ tốt chính là không có xuân hạ thu đông bốn mùa chi phân. Nghiêm khắc tính lên chỉ có xuân đông. Bởi vì Long Cung là ở đáy biển, ngày đó khí độ ấm cũng không thể truyền vào đáy biển bên trong. Tô Lăng ở Nguyệt Nha hầu hạ dưới mặc hảo lúc sau liền tính toán đi ra ngoài. Công chúa, ngài muốn đi chủ điện dùng cơm. Nguyệt Nha đi theo Tô Lăng phía sau nói. Đương nhiên, hôm nay thái tử hẳn là hảo rất nhiều. Vừa lúc cùng hắn cùng đi. Tô Lăng mỉm cười nói, bất quá cũng chính như Tô Lăng sở liệu, kia cung đông sóc thật sự đã phái người tới tìm Tô Lăng, nói hai người cùng đi dùng cơm. Tô Lăng nhướng mày, thật xa liền nhìn thấy một cái một thân màu tím hoa lệ quần áo cung đông sóc, hiện tại cung đông sóc, trải qua đan dược cùng an dưỡng hảo rất nhiều, tuấn tú mặt nhìn qua thực tinh thần. Bất quá Tô Lăng ánh mắt hơi lóe, nguyên chủ thích nhất cung đông sóc xuyên màu tím quần áo. Đương nhiên còn có một cái thích xuyên màu tím quần áo người. Đó là Lãnh Tử Hy. Cho nên hắn đây là vì nguyên chủ xuyên kia Tô Lăng đã có thể phải cẩn thận, rốt cuộc cái này cung đông sóc giống như bắt đầu đối phó nàng, nàng chính là không thể bị hưu bỏ, nàng chỉ có thể làm hưu bỏ người khác người. Điện hạ, ăn. Tô Lăng đi tới cung đông sóc bên người lúc sau hơi hơi hành lễ. Cung đông sóc nhìn lễ nghi chút nào không lầm Tô Lăng, như vậy Tô Lăng kỳ thật cung đông sóc chưa từng có nhìn thấy quá, hai người lần đầu tiên gặp mặt. Nhận thức là ở nguyên chủ hàm chơi thời điểm, hạ giới nhân gian, nhận thức. Cho nên Tô Lăng động tác luôn là không tự chủ được làm hắn nhớ tới Lãnh Tử Hy. Chỉ là Tô Lăng vẫn chưa nghe thấy hắn kêu lên, liền nhìn thấy hắn phủi tay rời đi. Tô Lăng nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng là cái gì đều không có nói, chậm rãi theo qua đi, dọc theo đường đi làm hắn đi trước phía trước. Dọc theo đường đi trầm mặc, đối Tô Lăng tới nói không coi là cái gì. rốt cuộc nàng thật sự không có gì lời nói muốn nói với hắn. Nhưng là cung Đông Sóc cảm thấy rất là không thói quen, mặc kệ hắn trước kia cùng nguyên chủ như thế nào ở chung, liền tính là sau lại nguyên chủ đối hắn sinh khí, này dọc theo đường đi cũng là lải nhải cái không ngừng, cho nên hắn tâm tình tốt thời điểm sẽ nhẫn mại nghe một chút, nhưng là đại đa số thời điểm đều là không kiên nhẫn, thậm chí thực chán ghét nguyên chủ ở hắn bên thai ríu rít xảo. Mà Lãnh Tử Hy, tuy rằng cũng là bình tĩnh thời điểm nhiều, nhưng là đôi khi cũng sẽ nói mấy câu, làm hắn thần thanh khí sảng. Hiện tại đâu? Nhìn không được sườn mắt thấy Hạ Tô Lăng, nàng đi đường cực kỳ quy củ, hơn nữa trên người mang theo một cổ công chúa lễ nghi, phảng phất kia đại lá sen thượng hoa sen, một loại cao quý cảm giác sinh ra đã có sẵn, phảng phất khắc vào nàng trong xương cốt giống nhau, khóe miệng từ ra tới đến bây giờ vẫn luôn mang theo ôn nhu ý cười. Nào từng tưởng chính mình ánh mắt nàng lập tức liền cảm giác được, hướng tới chính mình nhìn lại đây lúc sau lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Cung Đông Sóc nhíu mày, hiện lên một tia chán ghét, liền tính là như thế cũng không thay đổi nàng bản tính. Lại không biết ở bọn họ cách đó không xa một cái màu tím thân ảnh hiện lên, rõ ràng hẳn là cũng là đi chủ điện dùng cơm, nàng bên người chạm chính là Cung Tiểu Chu, rõ ràng là bị Cung Tiểu Chu mạnh mẽ kéo lại đây. Hai người không sớm cũng không muộn vừa vặn tốt thấy như vậy một màn. Đối với bọn họ góc độ tới xem, liền nhìn đến hai người là ở thâm tình nhìn nhau, xong rồi, vẫn là Cung Đông Sóc nhịn không được xem Tô Lăng. Cung Tiểu Chu lại là khí, lại là lo lắng nhìn Lãnh Tử Hy. Lúc này Lãnh Tử Hy trong lòng rất là chua xót, bất quá trên mặt biểu hiện ra một tia lãnh đạm. Cung Tiểu Chu nhìn đến như vậy Lãnh Tử Hy trong lòng lại bắt đầu phiếm đau, đi, chúng ta qua đi. Chỉ là hắn mới vừa đi một bước liền bị Lãnh Tử Hy kéo lại, nhị hoàng tử, ngươi không phải muốn đi ăn cơm sao? Nghe được Lãnh Tử Hy nói liền biết Lãnh Tử Hy không nghĩ qua đi. Cũng hảo, hắn cũng không nghĩ nhìn đến kia hai người tú ân ái. Tô Lăng im ắng nhìn một màn này, thật là rất là hài kịch tính. Lúc trước nguyên chủ chính là như vậy nhìn Cung Đông Sóc làm cho nàng mặt cùng Lãnh Tử Hy tú ân ái. Nếu Lãnh Tử Hy là thân phận cao quý thiên kim, gả vào cho Cung Đông Sóc cũng thế. Cố tình không phải, hai người xem như không mai mối tẳng tiểu với nhau, còn làm trò thê tử mặt. Thử hỏi nguyên chủ nơi nào có thể nhẫn trụ. Đương trường liền báo nổi, đồng thời ẩu Lãnh Tử Hy, nhưng là nào một hồi không chỉ có không có tấu đến Lãnh Tử Hy, còn bị Cung Đông Sóc cùng Cung Tiểu Chu Minh chào ám phúng một hồi. Cuối cùng thương tâm trở về, sau đó đóng cửa lại khóc giống, bất quá Tô Lăng thật đúng là không biết lúc này Lãnh Tử Hy có phải hay không thích Cung Đông Sóc. Rốt cuộc sau lại hai người vẫn là đấu một đoạn rất dài thượng thời gian, Lãnh Tử Hy lúc ấy thích thượng Cung Đông Sóc nhưng thật ra cũng có khả năng. Nhi thần bái kiến mẫu hậu phụ hoàng. Cung Đông Sóc vội không người đối với đã sớm đã ngồi xong Long Vương Long Mẫu hành lễ. Lại nào biết đâu rằng Tô Lăng cố ý đi theo hắn miệng lưỡi, cho nên hai người xem như động tác nhất trí, thanh âm nhất trí cấp Long Vương Long Mẫu hành lễ. Một màn này đừng nói là Long Vương kinh ngạc. Liền Long Mẫu đều cảm thấy kinh ngạc dị thường, hai người kia là cỡ nào ăn ý. Chẳng lẽ ngày hôm qua nói nàng nhi tử không có nghe đi vào. Đứng lên đi, nhập tòa. Long Vương dẫn đầu phản ứng lại đây. Tô Lăng chờ đến Cung Đông Sóc ngồi lúc sau mới chậm rãi ngồi xuống, lúc này xuất phát từ trượng phu cung kính. Lúc sau Long Vương cùng Long Mẫu không có động chiếc đũa, Tô Lăng tự nhiên cũng là làm được thẳng tắp không có động chiếc đũa. Kia như là ở thiên đình bên trong cùng chính mình mẫu thân tỷ tỷ các ca ca ăn cơm, như vậy tùy tiện tự do. Lúc trước nguyên chủ cũng ở cái này mặt trên có hại. Đáng tiếc nàng là tưởng thiệt tình đối đãi bọn họ, chính là bọn họ lại mỗi người đều khinh thường nguyên chủ thiệt tình. Cung Tiểu Chu tự nhiên đã sớm đã ngồi xuống, nhưng là Lãnh Tử Hy không có ngồi xuống, liền đứng ở hắn bên cạnh. Cung Đông Sóc từ vào cửa thời điểm liền gặp được Lãnh Tử Hy, ánh mắt chợt lóe. Chỉ là cho nàng một cái cất giấu thâm ý ánh mắt lúc sau liền không có đang xem Lãnh Tử Hy, Lãnh Tử Hy là ai. Bất quá một ánh mắt, mặc kệ hắn là có ý tứ gì, tóm lại là thuyết minh ở hắn trong lòng có nàng, này liền hảo, tâm không biết vì sao có chút yên ổn xuống dưới. Túi đầu, khoe miệng lộ ra một tia ôn nhu ý cười. Cung Tiểu Chu vừa vặn ở quan sát nàng biểu tình liếc mắt một cái liền gặp được nàng mỉm cười, hướng tới chính mình đại ca nhìn vài lần, tuy rằng khó hiểu. Nhưng là không biết vì sao, trong lòng có chút ngây thơ minh bạch cái gì dường như. Tiểu đệ, đó là ngươi tân thu nha hoàn sao. Đang ở lúc này, Tô Lăng nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí thường thường hoàn toàn giống như là ở dò hỏi. Quan ngươi sự tình gì? Cung tiểu chu thực không khách khí nói. Tô Lăng khỏe miệng giơ lên một tia tươi cười, buồn cung là ngươi tẩu tẩu bất quá là quan tâm một chút ngươi thôi. Kia cũng không liên quan chuyện của ngươi, lại nói, ở trong lòng ta tẩu tẩu chỉ có thể là Lãnh Tử Hy. Ngươi tính thứ gì? Cung tiểu chu hừ lạnh nói. Thuyền nhỏ, không được đối với ngươi tẩu tẩu vô lễ. Những lời này cư nhiên là Long Vương nói, nhưng thật ra làm Tô Lăng có chút giật mình, nếu là quản bình thường, hắn tất nhiên sẽ không nói chút cái gì, nhiều lắm là rời đi một chút đề tài, sau đó bắt đầu ăn cơm. Phụ vương, tiểu đệ còn nhỏ, rất nhiều sự tình đều không hiểu lắm. Tô Lăng làm như khuyên. Ngươi mới tiểu, lòng ta minh bạch, đừng lấy ta tiểu đương lý do thoái thác. Cung tiểu chu hung tợn nhìn Tô Lăng, cũng đừng ở ta trên người giả hảo tâm. Long Vương nhìn như vậy cung tiểu chu đó là đau đầu, hắn vẫn luôn cho rằng hắn tiểu, về sau lại không cần tiếp nhận Long Cung, nhưng là hôm nay này phiên bộ dáng, hắn đích xác phải hảo hảo bắt đầu dạy dỗ hắn. Tô Lăng lần này không nói gì, mà là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại Tô Lăng không phải trước kia nguyên chủ, đó là có cái gì nói cái gì bộ dáng, hơn nữa nói chuyện cũng thẳng, cho nên lúc ấy tự nhiên không có người trợ giúp nàng, ngược lại cảm thấy nàng khi dễ bọn họ nhi tử. Hiện tại không giống nhau, nhân ra Tô Lăng hảo tâm tức giận nói chuyện, không có nửa điểm đối với ngươi bất kính ý tứ. Nhưng là cung tiểu chu liền cảm thấy lúc này Tô Lăng quá mức trang, đặc biệt là nhìn thấy nàng kêu biểu tình, nàng có ý tứ gì. Nếu là Tô Lăng biết lúc này cung tiểu chu ý nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ cảm thấy làm người như thế nào như thế khó. Thiệt tình tương đãi đi, bọn họ ghét bỏ nàng không hiểu quy củ, chờ nàng hiểu quy củ đi, lại ngại nàng trang. Cho nên tổng kết một câu, đó chính là chán ghét một người thời điểm, mặc kệ nàng là bất luận cái gì bộ dáng, đều thích không nổi. Ngươi cười cái gì, riêu cái gì đầu. Cung tiểu chu bị kích thích đứng lên, căm tức nhìn Tô Lăng. Tô Lăng sửng sốt, tiện đà thu liễm chính mình tươi cười, tiểu đệ, bổn cung cũng không có ý khác, chỉ là nhìn nàng thân hình cùng đại ca ngươi đã từng cái kia không hề quy củ tiểu yêu có điểm giống, bổn cung nghĩ nếu là thật là nói như vậy. Vậy ngươi đại ca, Tô Lăng nói rất đúng, kỳ thật lời ngầm còn không phải đang nói, đây là đại ca ngươi dùng quá nữ nhân, tuy rằng không có thu làm thị thiếp, nhưng là lại bị thân đệ đệ thu làm nha hoàn, này rõ ràng chính là đánh ngươi đại ca mặt ta, cũng là ném chính ngươi mặt ta. Cung tiểu chu lúc này đây nhưng thật ra nghe minh bạch, chạm vào một tiếng liền trực tiếp chụp cái bàn, một tay không hề lễ phép chỉ vào Tô Lăng cái mũi, chửi bậy đến, ta biết ngươi chính là ghen ghét nàng. Nàng có thể là ngươi tiện nhân này có thể so sao. Hơn nữa ta nói cho ngươi, nàng yêu ta đại ca cũng ái nàng, ngươi một hai phải hoành ở bọn họ trung gian, thật không biết an đến cái gì tâm. Còn có, nàng không phải ta nha hoàn, nàng là ta tương lai tẩu tẩu. Câm miệng. Cái này vô pháp vô thiên nhi tử, trước kia không hiểu chuyện, hiện tại còn không hiểu chuyện sao. Long Mậu rất là đau đầu, liền tính là đây là thật sự. Ngươi cũng đừng nói ra tôi à, chạy nhanh cho ngươi tẩu tẩu nói lời xin lỗi. Làm ta xin lỗi, mơ tưởng. Cung tiểu chu nói xong lúc sau liền nhanh chóng hướng tới bên ngoài mà đi, đồng thời đem Lãnh Tử Hy cũng kéo qua đi. Long Mẫu cau mày vội nhìn Tô Lăng, sợ lúc này Tô Lăng phát giận, nào biết liếc mắt một cái liền nhìn đến Tô Lăng vẫn luôn mang theo ý cười, tâm đột nhiên trầm xuống, tổng cảm thấy có một cổ điểm xấu dự cảm nảy lên trong lòng, vội nói, ngươi đệ đệ không hiểu chuyện. Ngàn vạn không cần cùng hắn so đo. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, đệ đệ mới 500 hơn tuổi mà thôi, trải qua nhân tình sự cố tương đối thiếu, nhi thần sẽ không trách hắn. Nhìn một cái Tô Lăng này hiểu chuyện bộ dáng, liền cung Đông Sóc đều cảm thấy hôm nay Tô Lăng có phải hay không ăn sai rồi cái gì dược. Lại không biết lúc này đúng là thiên đình thượng triều thời điểm, lúc này mới bắt đầu, bọn họ liền nên đón thiên đình chung rất ít lộ diện đại nhân, Diêm Hán Vũ. Ngọc Hoàng Đại Đế vừa mới muốn hỏi hắn sự tình gì, nào biết hắn đột nhiên vung tay lên, thực mau liền gặp được Tô Lăng, còn có Long Vương đám người, vừa mới kia ăn cơm sáng một màn nháy mắt liền ở chúng thần tiên trước mắt nhất nhất hiện lên. Chờ đến xem xong thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận đến dâu đều phiêu lên, bất quá còn không co xong, đêm qua Tô Lăng tiến vào cung Đông Sóc phòng là lúc màn hình lại hiển lộ ra tới, liên quan Kim Kỳ Lân nói kia khăn tay cháo thượng có độc sự tình. Chúng thiên thần xem xong một màn này mạc, khí cũng không dám đại xuyễn, ngày hôm trước bọn họ còn ở đáng thương Long Cung chung người, hôm nay liền xuất hiện chuyện như vậy. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a, ngày ấy Long Vương thỉnh tội nói còn rõ ràng trước mắt, kia đáng thương bộ dáng, chật chật chật. Bất quá, 500 hơn tuổi, tiểu sao. Nhân ra 100 hơn tuổi thời điểm liền cái gì đều hiểu một chút, này vẫn là một cái hài tử. Như vậy có chủ kiến nơi nào là một cái hài tử a? Này Đông Hải Long Mẫu thật đúng là không biết xấu hổ nói đi. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế đã tức giận đến vô án dựng lên, hảo a, hảo cái Long Vương, hảo cái Đông Hải Long Thái Tử, thật là ta hảo con rể a. Diêm Hán Vũ nhẹ nhàng vung lên, nháy mắt kia màn hình liền biến mất, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, xem bọn hắn có thể làm được loại nào nông nỗi. Ngọc Hoàng Đại Đế một khắc đều không nghĩ nhẫn, hiện tại liền tưởng hạ chỉ làm hai người chia lịa, đồng thời muốn giáng tội này những vô lễ người, nguyên lai hắn còn đáng thương Long Vương. Hiện tại chân chính đáng thương chính là hắn nữ nhi, nàng trở về lúc sau cư nhiên cái gì đều không nói, tức chết hắn. Hắn muốn tiếp hắn nữ nhi hồi cung. Nhưng là nhìn đến Diêm Hán Vũ kia lạnh lùng con ngươi lúc sau, nháy mắt bực bội tâm liền định rồi xuống dưới, nắm chặt đôi tay, hít sâu một hơi, hảo à, chấm đảo muốn nhìn bọn họ rốt cuộc tưởng đối chấm nữ nhi như thế nào, chúng ái khanh nghe lệnh, hôm nay hoặc là về sau nhìn thấy Long Cung sự tình đều không cho nói đi ra ngoài. Nếu ai dám nói ra đi liền đi Chu Tiên Đài tư quá. Nói xong câu đó lúc sau, liền triều đô không có tâm tình thượng. Các vị thần tiên vội quỷ cung tiễn. Diêm Hán Vũ lúc này trực tiếp xoay người đi ra ngoài, về sau mỗi ngày đều phải tới nơi này một chuyến, làm chúng thần tiên cũng biết Tô Lăng khổ, bằng không hắn tội gì đem kia có thu tác dụng ngọc bài cho nàng, bằng không liền lãng phí. Chờ đến mấy người cơm nước xong lúc sau, Long Mẫu vẫn là phân phó cung nhân tặng bữa sáng cấp cung tiểu chu, quả nhiên là chính mình thân sinh nhi tử, trước kia nguyên chủ bị khí đi thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy có người đưa ăn cho nàng à, lúc ấy có hay không người nghĩ đến nguyên chủ có phải hay không cũng đói bụng. Tô Lăng rất là ưu nhã lau lau miệng mình, cùng cung đông sóc cùng nhau đứng dậy, phụ vương mẫu hậu, nhi thần ăn được, đa tạ phụ vương mẫu hậu khoản đãi. Cung đông sóc lại lần nữa nghiêng đầu nhìn Tô Lăng, nho nhã lễ độ. Thật là trang giống a, ánh mắt bên trong mang theo một tia trào phúng, nhưng là chính mình cũng đối với Long Vương cùng Long Mẫu cáo tử. Đi ra cung điện liền nhìn thấy Tô Lăng đi theo chính mình nhíu mày, nhưng là lần này còn không có nói chuyện, liền nghe được Tô Lăng nói, điện hạ nói vậy tất nhiên là muốn đi xử lý công vụ, bổn cung liền không quấy rầy. Đồng thời hơi hơi khuất thân, làm thành cung kính đưa hắn rời đi bộ dáng. Nàng cư nhiên không ở quấn lấy chính mình. Thật là thiên hạ kỳ đàm. Bất quá như vậy cũng hảo, hắn hiện tại trong lòng đúng là lo lắng Lãnh Tử Hy. Nhìn hắn vội vàng rời đi bóng dáng, Tô Lăng khỏe miệng vẫn luôn mang theo mỉm cười, không tự hiểu là sờ sờ bên hông ngọc bài, này thật là một cái thứ tốt, ở mặt trên khấu hạ, liền nhìn thấy một tia màu trắng hơi thở hướng tới cung đông sóc mà đi, thực mau liền dính ở hắn trên người, kia một tia bạch khí giống như là từng bước loại nhỏ camera mini. Cung đông sóc cùng Lãnh Tử Hy phát sinh sở hữu sự tình nàng đều sẽ biết đến. Bất quá như vậy tưởng tượng nàng liền nghĩ tới Diêm Hán Vũ, thứ này là của hắn, hắn tất nhiên cũng thấy được. Cho nên hắn sẽ vì nàng làm chút sự tình gì đâu. Nguyệt Nha nhìn Tô Lăng sơn mặt, ngay sau đó không rõ nhìn cung đông sóc bóng dáng, có như vậy buồn cười sao. Bất quá đồng thời cũng biết, công chúa tất nhiên ở tính kế cái gì, khóe miệng cũng không tự giác gợi lên. Nguyệt Nha! Chúng ta trở về đi. Nhìn Tô Lăng vươn tay, Nguyệt Nha gấp hướng trước một bước, đem nàng đỡ lấy, là, công chúa. Hai người vừa mới đi rồi lúc sau, liền nhìn thấy Long Vương cùng Long Mẫu từ đại điện bên trong đi ra, nhìn Tô Lăng bóng dáng. Đều như mày, bệ hạ, xem nàng bộ dáng cũng không biết là tốt là xấu. Long Vương nghe được Long Mẫu nói lúc sau lắc đầu, ánh mắt sáng quắc, mặc kệ là tốt là xấu. Cũng không thể làm chúng ta nhi tử gánh vác kia bị nữ nhân hưu sỉ nhục. Nói nơi này xoay người, hôm nay sự tình thuyền nhỏ làm có điểm qua, tìm một cơ hội cùng hắn nói nói. Thuyền nhỏ bất quá là một cái nghĩ sao nói vậy, sảng khoái nhanh nhẹn người, cũng không có cái gì ác ý. Long Mẫu làm như có chút bất mãn Long Vương nói cùng Tiểu Chu không phải. Long Vương nhíu mày, liền tính như thế, hắn cũng nên học được thu liễm chính mình cảm xúc. Long Mẫu nhìn thấy Long Vương có chút không mau, biết chính mình phản bác hắn nói, làm hắn tâm sinh buồn bực chi sắc, vội không người nói, cẩn tuân bệ hạ ý chỉ. Miệng thượng như thế nói, nhưng là thực tế hành động liền khác nói, bởi vì nàng cảm thấy chính mình cái này con thứ hai một chút tật xấu đều không có, này ngược lại vẫn là hắn ưu điểm, nơi nào sẽ cùng hắn nói cái gì. Bên kia, Cung Tiểu Chu vẫn luôn lôi kéo Lãnh Tử Hy đi, rốt cuộc rời đi đại điện một khoảng cách lúc sau, Lãnh Tử Hy thừa cơ đem Cung Tiểu Chu tay cấp ném ra, ngữ khí mang theo không tán đồng nói, lúc ấy ở đại điện ngươi không nên nói như vậy công chúa. Công chúa công chúa, nhân gia đều đem ngươi khi dễ thành bộ dáng gì sao, ngươi còn gọi nàng công chúa. Cung Tiểu Chu dễ phụ vốn là không có cách nào tiêu trừ. Lãnh Tử Hy nhẹ nhàng lắc đầu, bất qua ánh mắt trở nên rất là sâu thẳm, xem ra lần này Tô Lăng lại đây là làm chuẩn bị, cư nhiên bị Cung Tiểu Chu như thế kích còn có thể không tức giận, bất quá không có quan hệ, nàng sớm muộn gì sẽ tức giận, lấy nàng tính cách, hiện tại không chừng ở địa phương nào một mình giận dỗi, hoặc là khóc, nghĩ như vậy trong lòng liền sung sướng lên, thuyền nhỏ, nàng dù sao cũng là ngươi ca cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Lại là những lời này, hắn đại ca bị mù mắt mới có thể coi trọng như vậy một cái người đàn bà đánh đá, mới không phải, ca ca ta hiện tại tất nhiên là đang hối hận cưới nàng. Nhìn Cung Tiểu Chu bộ dáng, Lãnh Tử Hy ánh mắt hơi hơi thiên lãnh, kỳ thật nàng từ thiết kế cứu Tô Lăng lúc sau, liền vẫn luôn ở Long Cung Nốc, 15 năm, suốt 15 năm, trong lúc trước 10 năm vẫn luôn là đi theo Tô Lăng tả hữu. Tự nhiên là thấy được Tô Lăng như thế nào đối Long Cung người, đặc biệt là cái này Cung Tiểu Chu. Lúc ấy thật là đối Cung Tiểu Chu đảo tim đảo phổi, cái gì thứ tốt người đầu tiên nghĩ đến nhất định là hắn, thật là đáng thương công chúa, ha ha ha, hiện tại nhìn xem Cung Tiểu Chu bộ dáng, dùng lòng lang dạ sói tới hình dung lại là cực kỳ thỏa đáng. Như vậy tưởng tượng, Lãnh Tử Hy sở hữu hay náy đều tiêu tán, cho nên đối với kế tiếp hoàn toàn lợi dụng Cung Tiểu Chu, khả năng sẽ muốn Cung Tiểu Chu mệnh kế hoạch, cái này kế hoạch một khi thực thi liền không có quay đầu lại khả năng. Không tự hiểu là liền nghĩ tới một chương xoáy khí mặt, trong lòng có chút có rút đau đớn, không biết hắn nếu là đã biết nàng kế hoạch sẽ hại chết Cung Tiểu Chu, còn sẽ yêu hắn sao? Nàng quản không được nhiều như vậy, Tô Lăng cần thiết chết. Hiện tại Cung Tiểu Chu đúng là cùng Tô Lăng nháo đến nhất cương thời điểm, cho nên Tô Lăng vì sao liền không khả năng đối Cung Tiểu Chu ghi hận trong lòng do đó cố ý hại chết Cung Tiểu Chu. Nếu về sau lại thêm một chút hỏa, như vậy vô cùng có khả năng liền thấy chết mà không cứu lạc, thấy chết mà không cứu cũng chính là gián tiếp hại chết Cung Tiểu Chu. Thuyền nhỏ, ngươi nghe ta nói, về sau không cần quá mức nhằm vào nàng, ta vừa mới nhìn nàng, tổng cảm thấy nàng ở mưu hoa sự tình gì. Lãnh Tử Hy nhắc nhở nói, câu này nói cũng thật thành. Cung Tiểu Chu nghe nói, ánh mắt mang theo một tia âm trầm, chỉ bằng nàng, nàng dám sao? Không phải không dám, trước kia là luyến tiếc. Hiện tại sao, thật đúng là khó mà nói, Lãnh Tử Hy trong lòng hừ lạnh nghĩ, nhưng là trên mặt vẫn là mang theo lo lắng. Cung Tiểu Chu thấy thế lúc sau, an ủi tính vô vô Lãnh Tử Hy bả vai, yên tâm đi, Lãnh Tẩu Tẩu, nàng sẽ không đối ta như thế nào, huống chi nàng nếu là dám khi dễ ta, chúng ta Long Cung cũng không phải ăn chay. Lãnh Tử Hy thấy thế ngẩng đầu nhìn lúc này Cung Tiểu Chu, hơi hơi mỉm cười, ta đã biết, ngươi tóm lại không cần có hại. Ân. Cung Tiểu Chu nóng nảy tâm tư chậm rãi quy về bình tĩnh, phảng phất Lãnh Tử Hy vĩnh viễn đều có loại này làm người tĩnh tâm tác dụng. Các ngươi đang làm gì? Một tiếng hừ lạnh nháy mắt xuất hiện ở hai người sở ngốc địa phương. Lời này chính là Cung Đông Sóc nói, hắn cơm nước xong liền tới đây tìm Lãnh Tử Hy, sợ nàng hiểu lầm hắn, chính là liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cung Tiểu Chu đôi tay đắp ở Lãnh Tử Hy bả vai phía trên, Lãnh Tử Hy ý cười liên liên nhìn Cung Tiểu Chu. Cung Tiểu Chu trên mặt cũng mang theo ý cười nhìn Lãnh Tử Hy. Lúc này Cung Đông Sóc mới phát hiện đã từng ở chính mình trước mắt học đi đường, đuổi theo chính mình phía sau kêu chính mình ca ca đệ đệ, đã trưởng thành, kia thon dài mà cường tráng dáng người, ở nhỏ sinh Lãnh Tử Hy trước mặt cũng là một đại nam nhân. Một màn này hắn không nghĩ nghĩ nhiều, chính là khắc chế không được trong đầu vẫn là hiện lên một vài bức hình ảnh. Lúc này hắn mới phát hiện, Cung Tiểu Chu vẫn luôn giúp đỡ Lãnh Tử Hy, vì nàng buồn bực, vì nàng vui vẻ, thậm chí vì nàng đau lòng. Hãy còn nhớ rõ lúc ấy lần đầu tiên Lãnh Tử Hy ăn mặc kia Long Cung hoa lệ phục sức lúc sau, Cung Tiểu Chu nhìn Lãnh Tử Hy phát ngốc bộ dáng, tâm càng thêm đi xuống trầm, hắn thiếu chút nữa đã quên hắn đệ đệ cũng là một người nam nhân. Càng là nghĩ như vậy, trong lòng kia ti suy đoán như hồng thủy manh thu giống nhau đánh sâu vào chính mình tin tưởng Cung Tiểu Chu tâm, ánh mắt không tự giác trở nên rất là hung ác nham hiểm. Tử Hy, lại đây. Lãnh Tử Hy cùng Cung Tiểu Chu thật là bị đột nhiên xuất hiện Cung Đông Sóc thanh âm cấp sợ tới mức nhảy dựng, bất quá chờ đến phản ánh lại đây nhìn đến Cung Đông Sóc ánh mắt lúc sau, hai người đều cứng đờ hạ, nhìn mắt lẫn nhau lúc sau, vội phản xạ tính lui ra phía sau vài bước, biểu tình bên trong có một tia xấu hổ hiện lên. Lãnh Tử Hy vội gợi lên mỉm cười đi tới Cung Đông Sóc bên người, Cung Tiểu Chu chỉ là đối với Cung Đông Sóc cứng đờ cười. Cung Đông Sóc thấy như vậy một màn, tâm không ngừng trầm xuống, bọn họ trột dạ sao? Lãnh Tử Hy thật là trột dạ, nàng hoặc nhiều hoặc ít có lợi dụng chính mình mỹ mạo tranh đoạt Cung Tiểu Chu hảo cảm. Nhưng là Cung Tiểu Chu liền không giống nhau, hắn vẫn luôn sùng bái chính mình đại ca, trước nay đều lấy chính mình đại ca là chủ, hôm qua cách làm, hắn đã có điểm phản nghịch hắn đại ca, hôm nay lại chưa từng trải qua hắn đồng ý mang theo Lãnh Tử Hy đi nhà ăn bên trong, làm Tô Lăng có thuyết giáo hắn cơ hội, liên quan Lãnh Tử Hy cũng bởi vậy mất mặt, cho nên trong lòng có chút thấy náy. Tự nhiên không dám nhìn lúc này mang theo tức giận nhìn chằm chằm chính mình Cung Đông Sóc. Lãnh Tử Hy trực tiếp bị Cung Đông Sóc mạnh mẽ kéo vào hắn ôm ấp bên trong, ôm thật sự khẩn, ôm đến nàng có chút đau, chính là Cung Đông Sóc càng là như thế, Lãnh Tử Hy ngược lại có loại yên tâm cảm giác, hắn thực thích chính mình, khoe miệng không tự giác mà dẫn dắt một tia mỉm cười, nhắm mắt lại hoàn toàn an tâm ngốc tại hắn ôm ấp bên trong. Đại ca, ta nhìn hai người ôm nhau, tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng là Cung Tiểu Chu tính nhẩm là thả xuống dưới. Xem ra hắn đại ca vẫn là thích Lãnh Tử Hy, thực thích, như vậy liền đủ rồi. Như thế nào ngươi còn muốn ngốc tại nơi này nhìn ta cùng với ngươi tẩu tẩu sao? Tẩu tẩu hai chữ nói rất nặng, kỳ thật chính là nhắc nhở Cung Tiểu Chu, chú ý chính mình thân phận, muốn tị hiểm, về sau không có sự tình thời điểm, không cần đi tìm ngươi Lãnh tẩu tẩu. Cung Tiểu Chu nhìn Cung Đông Sóc mang theo một tia âm hàn ánh mắt, hắn quả nhiên sinh khí, nhíu mày, có chút không quá nguyện ý nói. Ta đã biết. Kia đại ca ta đi trước. Nói xong lúc sau bĩu môi, xoay người phía trước nhìn Cung Đông Sóc trong lòng ngực Lãnh Tử Hy, Lãnh tẩu tẩu, ta đi rồi. Lãnh Tử Hy muốn lễ phép gật đầu, nhưng là chính mình đầu lập tức liền bị Cung Đông Sóc cấp đè lại. Lúc này Cung Tiểu Chu đã xoay người rời đi, cũng không có nhìn thấy một màn này. Nhưng là Lãnh Tử Hy trong lòng liền diễn sinh ra một loại bực bội, nàng là một người, không phải Cung Đông Sóc món đồ chơi, có chính mình chủ ý. Nhưng là vẫn là điều chỉnh tốt chính mình biểu tình, ngẩng đầu nhìn Cung Đông Sóc, khỏe miệng mang theo mỉm cười, như thế nào lạp, liền ngươi đệ đệ giấm đều ăn. Cung Đông Sóc banh mặt không nói gì, chỉ là túi đầu liền hôn lên Lãnh Tử Hy môi, nửa ngày lúc sau mới rời đi kia hắn tâm tâm niệm niệm phấn môi, lúc này kia bực bội tâm tình mới bình tĩnh xuống dưới, bá đạo nói, ngươi là của ta. Ngay sau đó lại lần nữa ôm chặt lấy Lãnh Tử Hy, nửa ngày lúc sau mới nói, thực xin lỗi. Đều là bởi vì ta ngươi mới có thể thừa nhận này đó. Lãnh Tử Hy biết Cung Đông Sóc nói chính là ngày hôm qua nàng bị người ném ra Thái tử cung điện sự tình, hồi ôm hắn, hưởng thụ này hắn ấm áp to rộng ôm ấp, không có quan hệ, chỉ cần ngươi trong lòng có ta, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tô Lăng lúc này đang ở ăn tiến quả, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình eo bài nhìn lên, xem mùi ngon, trong màn hình Lãnh Tử Hy cùng Cung Đông Sóc lời ô yếm kéo dài. So với Quỳnh Giao còn muốn Quỳnh Giao vài phần. Nghe Tô Lăng toàn thân đều rét run. Kim Kỳ Lân lúc này liền ở Tô Lăng đối diện, tự nhiên liếc mắt một cái liền thấy được Tô Lăng eo bài thượng hình chiếu, tấm tắc, ngươi sẽ không ăn giấm. Tô Lăng đem linh quả hạch phun ra, làm chính thê muốn hào phóng, bằng không bọn họ lại sẽ nói bổn cung ghen tị. Tô Lăng nói những lời này, vừa nghe chính là ở có lệ. Kim Kỳ Lân khỏe miệng chịu chịu. Chỉ là... Bọn họ không có bất luận cái gì hôn ước, ai. Hơn nữa, ai nói nàng thất sủng, ai nói về sau Thái tử Điện Hạ sẽ không tái kiến nàng. Hiện tại nhìn xem Thái tử hào vất vả, tự nhiên còn muốn cóng buồn cung nói xong lúc sau Tô Lăng nhìn thấy hai người tiến vào thư phòng, sau đó liền triền miên lên, Tô Lăng nhưng không thích xem này đó, liền trực tiếp vung tay lên liền nhìn thấy kia ngọc bài phía trên hình chiếu biến mất, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Kim Kỳ Lân sáng lấp lánh ánh mắt, kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn làm gì? Làm gì không nhìn? Kim Kỳ Lân cau mày nhìn Tô Lăng hỏi. Nhìn Kim Kỳ Lân như thế bộ dáng, nàng cư nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú. Tô Lăng không biết vì sao đột nhiên cảm thấy có chút lánh. Nếu Tô Lăng biết Kim Kỳ Lân thích nhất xem Mỹ Nam ra tắm, đã từng thật nhiều thứ muốn nhìn lén Diêm Hán Vũ tắm rửa, bất quá mỗi một lần còn chưa tiếp cận kia nhà tắm, liền bị thương chỉ còn lại có nửa cái mạng, nhưng là nàng chính là làm không biết mệt. Đây là nhân gia, ngươi hiểu hay không? Tô Lăng một tay đỡ chán, vì để ngừa vắng nhất, sau đó quyết đoán méo một cái khẩu quyết, nháy mắt liền nhìn thấy kia duyên dáng yêu kiểu mỹ nữ biến thành con quốc. Tô Lăng, ngươi quá đáng giận. Này con phải. Kim Kỳ Lân nháy mắt liền cuồng táo lên. Bất quá thực mau nàng hạ câu nói liền trở thành, hoa hoa hoa. Ai còn không có điểm tiểu yêu thích, nàng yêu thích bất quá là thiên tục khí một chút. Tô Lăng mỉm cười đem Kim Kỳ Lân cầm lên, đặt ở trên bàn, ngươi phải hảo hảo ngốc tại nơi này đi, bổn cung đem phạm vi thu nhỏ lại đến 10 mét khoảng cách, như vậy liền tính là biến thành quốc, ngươi cũng đi nhìn lén không được. Nguyên lai nàng bị lừa, nguyên lai Tô Lăng có thể tùy ý khống chế nàng, quá đáng giận, Diêm Hán Vũ, ngươi thật là một cái khủng bố nam nhân. Nhưng là nàng giống như càng ngày càng thích hắn, lúc này mới 2 ngày không thấy nàng, nàng liền tưởng nhậm khẩn. Đối với Tô Lăng sau lưng gọi vào, ngươi có nghĩ niệm Diêm Hán Vũ. Nhưng là ra tới thanh âm, chính là, hoa hoa hoa hoa. Tô Lăng đào đào chính mình lỗ thai, lại lần nữa niệm một cái khẩu quyết, thực mau liền nhìn thấy Kim Kỳ Lân miệng rộng lúc đóng lúc mở, cố tình kêu không ra thanh âm. Nàng tức giận đến trực tiếp trợn trắng mắt. Nguyệt Nha, bổn cung muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi đem Kim Kỳ Lân mang đi ra ngoài hít thở không khí. Không đáng yêu tiểu hoa tử. Hiểu hay không đến cái gì gọi là tôn lao ai ấu. Kim Kỳ Lân hận không thể hướng tới Tô Lăng mâm đựng trái cây chung nổ nước miếng, làm nàng ăn, nhưng là đáng tiếc phun không ra. Nguyệt Nha vừa nghe vội đi tới trên bàn, nhẹ giọng nói, Kim Kỳ Lân đại nhân, đắc tội. Nói xong lúc sau liền chịu đựng ghê tởm, đem nàng cầm lên, cảm nhận được trong tay truyền đến lạnh lẽo cùng một đám tiểu ngất đáp, còn có một loại ướt lộc cộc cảm giác, nói thật. Nếu không phải Nguyệt Nha trong lòng vẫn luôn mặc niệm nàng là Kim Kỳ Lân đại nhân, là Diêm Hán Vũ thủ hộ thú, cơ hồ hiện tại liền trực tiếp đem nàng ném. Nguyệt Nha này phiên ghét bỏ, Kim Kỳ Lân thấy thế nào không đến, trong lòng hứ lạnh, không đối phó được Tô Lăng chẳng lẽ còn không đối phó được ngươi. Chờ đến Nguyệt Nha đem nàng buông lúc sau, nàng không chút khách khí đó là hướng về phía Nguyệt Nha kia trắng non ngón tay cắn đi xuống. A, nháy mắt liền truyền đến Nguyệt Nha rên rỉ tiếng động. Kim Kỳ Lân đại nhân, nô tỳ sai rồi. Bất quá một lát, Kim Kỳ Lân vẫn là buông lòng ra khẩu, này đó trong lòng khí xem như biểu đạt một ít. Chờ đến giữa trưa thời điểm, Tô Lăng tự nhiên là đi cung Đông Sóc thư phòng thỉnh hắn ăn cơm trưa, này Long Vương cùng Long Mẫu còn chờ chứ. Quả nhiên Lanh Tử Hy đã rời đi, Tô Lăng cũng không có tiến vào thư phòng bên trong, nàng sợ chính mình ghê tởm, này làm công địa phương, hắn đều có thể dùng để yêu đương vụ trộm. Thật không hổ là Long Vương hảo nhi tử. Cung Đông Sóc nhìn Tô Lăng, chậm rãi đi xuống tới. Tô Lăng mỉm cười hành lễ, sau đó đi theo hắn phía sau. Lúc này đây nghe nói cung tiểu Chu khí bị thương, cho nên không có ăn cơm trưa, nhưng là Long Mẫu như cũ phân phó người đi xuống đem cơm trưa cho hắn. Một ngày này cũng coi như là bình an qua. Đương nhiên buổi tối cung Đông Sóc lại trộm đi ra ngoài cùng Lãnh Tử Hy gặp lén, ai, thật là quá đáng thương. Bất quá Tô Lăng nghĩ mấy ngày nay cung tiểu Chu không thể đi tìm Lãnh Tử Hy tất nhiên là thực tịch mịch, nàng muốn hay không giúp hắn đâu. Từ phía trước nhìn đến kia một bức hình ảnh, Tô Lăng biết cung tiểu Chu đích xác thích Lãnh Tử Hy, nhưng là cũng không phải tình yêu nam nữ cái loại này thích, mà là đối với tỷ tỷ thích. Nhưng là nàng phỏng trừng cung Đông Sóc cũng sẽ không như vậy tưởng. Mấy ngày lúc sau, Tô Lăng ở Đại Hoa Viên Trung bước chậm, quả nhiên ngẫu nhiên gặp được nhàm chán cung tiểu Chu. Tiểu đệ hôm nay như thế nào có nhàn tâm tới nơi này tản bộ a? Tô Lăng mỉm cười nhìn cung tiểu Chu, cung tiểu Chu nhìn thấy Tô Lăng lúc sau vốn dĩ bực bội tâm tình càng thêm không thoải mái. Quan ngươi sự tình gì? Cung tiểu Chu lạnh giọng nói. Nguyên lai tiểu đệ như vậy không thích ta a, kia bổn cung liền rời đi đi. Nói chuẩn bị xoay người. Nha nha nha, đây là nhìn thấy ta trột dạ sao? Cung tiểu Chu thật vất vả tìm được một cái phát tiết chính mình bực bội chi khí người. Cũng chính là cái gọi là nơi chút giận, như thế nào sẽ làm Tô Lăng rời đi. Chợt lóe liền trực tiếp vọt đến Tô Lăng trước mặt. Tiểu đệ. Tô Lăng nhẹ nhàng thở dài, nhìn cung tiểu Chu ánh mắt mang theo khoan dung, hình như là tha thứ hắn vô lễ. Bổn cung rời đi không được, bổn cung ở chỗ này cũng không được, xin hỏi ngài muốn bổn cung như thế nào. Cung tiểu Chu nhìn thấy như vậy Tô Lăng, khỏe miệng mang theo tàn nhẫn. Nghĩ đến mấy ngày trước đây nàng như thế đối đãi Lãnh Tẩu Tẩu cùng chính mình, cấp tiểu gia nói lời xin lỗi, đồng thời đi cấp Lãnh Tẩu Tẩu quỳ xuống nói lời xin lỗi. Hắn nhưng vẫn luôn nhớ rõ lúc trước nàng thiết kế Lãnh Tẩu Tẩu quỳ 3 ngày 3 đêm. Cái này chướng hắn vẫn luôn giúp Lãnh Tẩu Tẩu nhớ kỹ, tuy rằng mẫu hậu cùng phụ vương vẫn luôn nói chuyện này đi qua, không cần nhắc lại, hắn có thể không đề cập tới, nhưng là Tô Lăng cần thiết xin lỗi. Đây là một cái đệ đệ có thể đối chính mình tẩu tẩu trưởng bối lời nói sao. Hơn nữa làm Tô Lăng đi cấp một cái gì thân phận đều không có tiện tì xin lỗi, cũng chỉ có cung tiểu chu có thể nghĩ ra được. Hắn càng là nói như vậy Tô Lăng tin tưởng liền tính là hắn về sau đã chết, cũng là trừng phạt đúng tội, xứng đáng. Nhưng là mặt ngoài Tô Lăng như mày, buồn cung làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi còn dám nói, mấy ngày trước đây là ngươi khuyên giải ta đại ca đem ta hoành ra thái tử cung điện. Cung tiểu chu nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên giả không biết nói, nháy mắt tính tình liền bạo phát. Đó là ca ca ngươi quyết định, chẳng lẽ ở ngươi cảm nhận chung, buồn cung đã quan trọng đến có thể ảnh hưởng ca ca ngươi lựa chọn. Tô Lăng rất là bình tĩnh nói. Ha! Nghe được Tô Lăng nói, cung tiểu chu phảng phất nghe được tốt nhất nghe chê cười, ngươi ở ca ca ta cảm nhận chung rất quan trọng. Đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng, liền ngươi. Lúc này cung tiểu chu ánh mắt mang theo khinh thường, trên mặt biểu tình muốn nhiều thiếu tấu có bao nhiêu thiếu tấu. Tô Lăng mỉm cười, phảng phất giống như nhìn một cái nghịch ngợm hài tử trưởng bối giống nhau, nhẹ giọng nói, thế nhưng như thế, kia mấy ngày trước đây chính là ca ca ngươi tự mình hạ lệnh, cùng bổn cung có quan hệ gì đâu. Ngươi, đầu lưỡi miệng lợi. Cung tiểu chu cuối cùng là bị Tô Lăng nói không có nói, rốt cuộc chưa từng có nghe được quá Tô Lăng như thế sảng khoái thừa nhận nàng ở chính mình ca ca trong lòng cái gì đều không phải. Hừ, tính nàng có tự mình hiểu lấy. Một khi đã như vậy, bổn đại gia xá ngươi vô tội, nhưng là lãnh tẩu tẩu nơi nào ngươi cần thiết đi xin lỗi, đừng nói cho ta không phải ngươi hạ lệnh đem lãnh tẩu tẩu trục xuất kia cung điện đại môn. Tô Lăng nghe đến đó sắc mặt biến lãnh, nhìn chằm chằm cung tiểu chu, buồn cung cự tuyệt. Nói xong lúc sau liền vòng khai cung tiểu chu hướng tới hoa viên bên ngoài mà đi. Tô Lăng ngươi dám, là ngươi thực xin lỗi lãnh tẩu tẩu, ngươi cư nhiên còn dám như thế nói. Chỉ là cung tiểu chu không thuận theo không buông tha đuổi theo qua đi, vốn tưởng rằng Tô Lăng sẽ không xoay người nào biết liếc mắt một cái liền gặp được Tô Lăng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, làm gì, rốt cuộc nhịn không được. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia châm chọc chi cười, xem ra cần thiết làm mẫu hậu hảo hảo giáo dục ngươi lễ nghi cùng lễ phép. Tô Lăng lúc này trên người tản mát ra một cổ khí thế, loại này khí thế cung tiểu chu chưa từng có thấy đến quá, cho nên trực tiếp bị chấn đến sững sờ ở đường trường. Chờ đến Tô Lăng đi rồi rất xa lúc sau, hắn mới phản ứng lại đây, đối với Tô Lăng bóng dáng lớn tiếng chửi bậy lên. Nguyệt Nha nhíu mày, cung tiểu chu hiện tại càng ngày càng làm càn. Đi lãnh tử hy trong sân. Tô Lăng sắc mặt như cũ khó coi, diễn kịch liền phải diễn nguyên bộ. Nguyệt Nha gật đầu, vội đỡ Tô Lăng hướng tới lãnh tử hy kia quặng cu é sân mà đi. Đích xác, vốn tưởng rằng lãnh tử hy sân hẳn là quặng cu é hẻo lánh, nhưng là nhìn kia rực rỡ hẳn lên đại môn, lại còn có thể nhìn đến kia sân bên trong toát ra tới một con hồng hạnh, thật là hình dung cái này sân chủ nhân, một con hồng hạnh xuất tường tới, không chịu cô đơn tiện nhân. Nàng biết mấy ngày nay lãnh tử hy chưa từng đối phó chính mình, còn không phải muốn đem chính mình thân phận thay đổi một chút, được đến đối phó nàng tư bản, nếu không nàng tùy ý ngoi đầu, được đến cũng bất quá là nhục nhã, nàng điểm này nhưng thật ra tưởng rõ ràng. Nguyệt Nha ở Tô Lăng ý bảo dưới không chút khách khí liền đem cái kia môn cấp mở ra, bên trong cư nhiên còn có thủ vệ thị vệ cùng nha hoàn, nhìn kia xử lý gọn gàng ngăn nắp sân, lúc này mới bất quá 7-8 thiên mà thôi, tấm tắc. Thật là hảo bản linh a. Người nào? Một cái con cua tinh lúc này nghiêm túc ngăn cản Tô Lăng đường đi. Nguyệt Nha vừa thấy lạnh giọng nói, lớn mật, đây là công chúa. Một câu liền làm con cua tinh mở to hai mắt nhìn, vội quỳ xuống thân mình hành lễ, không phải nói công chúa sẽ không tới nơi này sao? Rốt cuộc một đoạn này thời gian đều không có nhìn thấy nàng lại đây. Nhìn một cái viện này, nhìn một cái này hoa cỏ, khai đến thật tốt ta. Tô Lăng chưa từng phản ứng này hai cái thủ vệ thị vệ, mà là trực tiếp đi vào. Sau đó hùng hổ hướng tới lãnh tử hy phòng mà đi. Chạm vào một tiếng liếc mắt một cái liền gặp được lãnh tử hy hiện tại đang bị cung đông sóc bắt luyện bút lông. Liền tính là nghe được kia thật lớn tiếng vang, trừ bỏ lãnh tử hy nhìn mắt Tô Lăng ở ngoài, cung đông sóc như là sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Hiện tại Tô Lăng ở Long Cung Trung ngốc đủ lâu rồi. Này đoạn trong lúc bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có cãi nhau qua, cho nên trước mặt ngoại nhân, bọn họ chính là hòa hảo. Nếu là Tô Lăng lại lần nữa phát giận hồi thiên đình, hắn liền thuận thế lưu nàng. tin tưởng cũng sẽ không có người ta nói chút gì đó. Điện hạ không giải thích giải thích. Tô Lăng một mở miệng đó là chất vấn, đương nhiên muốn chất vấn, rốt cuộc nàng chính là chính quy thế tử, chính mắt nhìn thấy một màn này, đương nhiên hội tâm trung không thoải mái, sẽ sinh khí, nếu không nàng biểu hiện bình bình đạm đạm, cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng hoàn toàn không thích cung đông sóc, mà không phải rộng lượng không rộng lượng vấn đề. Yêu cầu cái gì giải thích? Cung đông sóc nói lúc này mới đem Lãnh Tử Hy tay bông, chậm rãi đứng lên tử, nhìn Tô Lăng, Tử Hy vẫn luôn ái bổn thái tử, mấy ngày này vì bổn thái tử làm rất nhiều sự tình, bổn thái tử cảm động dưới, lại lần nữa tiếp thu sủng hạnh nàng, ngươi có vấn đề sao? Lại nói nam nhân tam thê tứ thiếp rất là bình thường. Nhìn lúc này bình tĩnh cùng chính mình nói chuyện cung đông sóc, xem ra hắn sớm đã có chuẩn bị. Bổn cung nhưng thật ra không biết, nàng làm sự tình gì, làm điện hạ như thế cảm động. Tô Lăng lạnh giọng nói, nàng làm sự tình gì, là nàng cùng bổn thái tử chi gian sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Những lời này rõ ràng chính là đem Tô Lăng trở thành là một cái người ngoài cuộc. Bổn cung là thê tử của ngươi. Tô Lăng lớn tiếng nói, tựa hồ là bị thương tới rồi. Nga, đúng không, vậy làm tốt người thê tử bổn phận. Cung đông sóc không chút khách khí châm chọc nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, lại quá một tháng hôm nay, đó là ngày lành tháng tốt, lần trước bổn thái tử cùng Tử Hy chi gian hôn sự bị ngươi cấp đánh gãy, lúc này đây bổn thái tử hy vọng ngươi an phận chút. Ngươi vẫn là muốn cưới nàng. Tô Lăng làm như bị dọa trực tiếp lui về phía sau vài bước, ngươi không phải đã nói ngươi sẽ không cưới nàng sao. Ngươi cả đời bên trong chỉ có bổn cung. Ngươi nghe lầm, chỉ cần ngươi an phận, bổn thái tử cả đời bên trong đích xác chỉ biết có ngươi một cái thê tử, nhưng là Tử Hy là bổn thái tử yêu nhất người, đồng thời cũng là bổn thái tử nhất sủng ái phi tử. Nói cách khác, bọn họ chơi văn tự trò chơi, cả đời chỉ có một thê tử, cả đời chỉ có một Tô Lăng, chẳng lẽ có thể ra cái thứ hai Tô Lăng không được. Cho nên hắn có thể cưới Lãnh Tử Hy, chẳng qua là cưới làm chất phi. Không coi là một cái thế tử. Đương nhiên nếu là Tô Lăng ghen tị gì đó, hắn còn có thể trực tiếp hưu nàng, kia cũng không tính hắn không có tuân thủ thừa nếu. Quái chỉ có thể quái Tô Lăng không biết tốt xấu. Nói một tháng cũng bất quá là một cái giảm sóc thời gian, hắn hận không thể hiện tại là có thể cưới Lãnh Tử Hy. Nếu không sợ rơi xuống nhược điểm. Đương nhiên đối ngoại sừng, tự nhiên là Tô Lăng đồng ý hôn sự này. Hơn nữa cũng muốn nhìn một chút này một tháng Tô Lăng có thể hay không làm ra cái gì đối bọn họ bất lợi sự tình, như vậy hắn cũng có lấy cớ hưu Tô Lăng, đến lúc đó, trực tiếp đem chắc phi hôn lễ đổi thành chính thê hôn lễ, một công đôi việc. Cung đông sóc, ngươi thật dám. Bổn thái tử như thế nào không dám. Ta đường đường một con rồng cung thái tử điện hạ, tương lai muốn kế thừa toàn bộ Đông Hải, dựa vào cái gì bổn thái tử muốn bị quản chế với ngươi. Thậm chí bị quản chế với thiên đình bên trong. Những lời này cung đông sóc nói rất là khí phách, lại không biết cấp thiên đình người nhìn thấy một màn này, liền không phải khí phách ý tứ, mà là có tạo phản ý tứ. Tô Lăng trong lòng cười lạnh, xem ra hắn là đắc ý vong hình, loại chuyện này đều dám tùy tiện nói, đương nhiên hắn cũng có khả năng cố ý chọc giận chính mình, hắc, nàng cố tình không tức giận, giả bộ một bộ ruột gan đứt từng khúc biểu tình, một cái oán phụ bộ dáng. Chính là Lãnh Tử Hy lại là vui sướng, đệ nhất, nàng căn bản là không nghĩ tới cung đông sóc cư nhiên nhanh như vậy lại lần nữa nhắc tới bọn họ hôn sự, mấy ngày này nỗ lực cũng là có kết quả, đệ nhị, nàng vốn là chướng mắt cái gì thiên đình, chướng mắt cái gì thần tiên, càng thêm chướng mắt dưỡng ra Tô Lăng loại này thảo gian nhân mạng Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương, dựa vào cái gì bọn họ có thể ở bọn họ trên đầu tác oai tác phúc, không tự giác liền vãn thượng cung đông sóc cánh tay. Ngẩng đầu nhìn cung đông sóc xoáy khí sườn mặt, như vậy nam tử nàng như thế nào sẽ không luân hãm. Đồng thời nhìn Tô Lăng ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường, miệt thị cung đắc ý, lần này nàng chính là trực tiếp làm cho cung đông sóc trước mặt, chút nào không che giấu chính mình biểu tình, nhìn Tô Lăng. Cung đông sóc lại lần nữa nhìn đến Lãnh Tử Hy kia tiểu đắc ý bộ dáng, trực tiếp làm cho Tô Lăng mặt liền hôn hạ hắn. Tô Lăng nháy mắt liền trừng lớn này ánh mắt, mặc kệ là ai. Sẽ không có nam nhân sẽ làm trò chính thê trước mặt hôn một cái liền tiểu thiếp đều không phải người, này quả thực chính là tự cam hạ tiện biểu hiện, chật chật chật, Tô Lăng thật là trường kiến thức, cố tình hai người còn không có phát hiện giống nhau, cư nhiên hạnh phúc cười. Bên kia thiên đình phía trên, đã từng cùng Đông Hải Long Cung Thái tử lui tới có chút chặt chẽ thần tiên nhìn đến một màn này, trên mặt bạo hồng, không phải thẹn thùng, mà là xấu hổ. Bọn họ trước kia như thế nào cảm thấy cái này Long Cung Thái tử là một cái chính nhân quân tử đâu. Hơn nữa, hắn học tất cả đồ vật đều chạy đi đâu, bị cẩu gặm không thành. Nhịn không được đều vì hắn cảm thấy một loại sỉ nhục. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế không cần phải nói, lại một lần ném tay háo mà đi, thực rõ ràng tức giận đến muốn chết, có mấy lần muốn kêu binh lính tiến vào, nhưng là mỗi khi nói đến một cái tới tự lúc sau, liền bị Diêm Hãn Vũ cấp ngăn cản xuống dưới. Loại này nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, chúng thiên thần thật là khổ không nói nổi. Kiếp trước bọn họ nói lên nguyên chủ sai lầm, chính là các đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại là danh ngôn lại là đạo đức, lại là lương tâm, chẳng sợ nguyên chủ đã chết, ở bọn họ trong lòng cũng không có kinh khởi nửa điểm sóng gió. Từng bước bãi đồng tình tâm, đồng tình kia tiểu khổng tức yêu, đồng tình kia long cung chung người, thậm chí cảm thấy Đông Hải Thái tử cùng tiểu yêu lãnh tử hy phá tan trở ngại. Kia tình yêu cảm động đất trời. Là cái thần tiên liền ca tụng một phen. Chính là này đàn tự cho mình siêu phàm, cái gì đều xem rõ ràng thần tiên, cũng gián tiếp tạo thành nguyên chủ hoàn quất. Cho nên Tô Lăng cũng không biết Diêm Hãn Vũ vô tình bên trong giúp Tô Lăng như vậy một cái đại ân, cũng chừng trị đám kia ái khua môi múa mép thần tiên. Diêm đại nhân, chúng ta còn muốn như vậy ở chỗ này xem bao lâu. Một cái thần tiên thật sự nhịn không được nói. Ngọc Hoàng Đại Đế không có nói hạ triều, bọn họ nhất định phải đứng ở đại điện bên trong, chủ yếu vẫn là lần trước bọn họ vốn dĩ muốn rời đi, cố tình Diêm Hãn Vũ thuộc hạ ở ngoài cửa chờ đợi, bất luận cái gì người đều không thể rời đi cái này đại điện. Khi nào Lục công chúa thắng bọn họ, khi nào các ngươi liền có thể rời đi. Diêm Hãn Vũ nói xong lúc sau liền vung tay lên, hôm nay tới trước này kết thúc. Lúc sau liền nâng lên bước chân hướng tới ngoài cung mà đi. Lưu lại một chúng thiên thần hai mặt nhìn nhau, thật là một loại tra tấn, nhưng là cũng đồng thời ở rèn luyện bọn họ tâm tính, như vậy tưởng tượng nóng nảy tâm tình có bình tĩnh, xem liền xem đi, nhìn xem một người rốt cuộc có thể vô sỉ đến loại nào nông nỗi. Tô Lăng cuối cùng là bị Nguyệt Nha nghiêng ngả lảo đảo đỡ ra lãnh tử hy sân bên trong, ra tới lúc sau Tô Lăng biểu hiện ở bên ngoài bình tĩnh một chút lúc sau, mới đi chủ điện bên trong tìm Long Vương, hỏi rõ ràng. Long Vương cùng Long Mẫu sáng sớm liền được đến tin tức, là cung Đông Sóc phái thủ hạ tự mình báo cho, hắn liền biết Tô Lăng tuyệt đối sẽ đi tìm Long Vương cùng Long Mẫu cầu cứu. Bệ hạ, thái tử muốn cưới liền cưới đi, nhiều lắm cũng bất quá là một cái tiểu yêu thôi. Long Mẫu tự nhiên là hướng về chính mình nhi tử, hơn nữa mấy ngày này đối lãnh tử hy lại có hảo cảm, mà đối Tô Lăng lại là mang theo chán ghét. Long Vương nhíu mày, lúc trước vì như vậy một chuyện nhỏ liền nháo đến túi bụi. Hôm nay chuyện này nếu là Tô Lăng ở nháo lên, nghĩ đến hắn ở thiên đình nói qua sự tình, nhíu mày, đương nhiên cung Đông Sóc phía trước lý do thoái thác, hắn cũng biết, mị đôi mắt, bọn họ Long Cung Thái tử tổng không thể bị một nữ nhân nắm cái mũi đi thôi. Nhìn xem nàng nói như thế nào. Bệ hạ, nếu là nàng nhắc lại ra hưu phu, kia nhưng chính là thật thật tại tại ghen tị. Long Mẫu lần này không chút khách khí nói. Không sai, lần trước Tô Lăng rời đi vẫn chưa nói không cho phép cung Đông Sóc cưới lãnh tử hy vì chắc phi, bất quá là bởi vì năm màu vân cẩm y hề nháo thành dáng vẻ kia, nói là ghen tị, nhân ra đó là có một viên hiếu tâm, như thế nào đều chưa nói tới ghen ghét. Nhưng là lúc này đây, vậy hoàn toàn có thể dùng ghen tị hưu Tô Lăng, trước kia bọn họ là không có nghĩ tới muốn hưu nàng, hiện tại sao, cái này tiểu tiện nhân quản quá nhiều. Hơn nữa lần trước trả lại cho Long Cung một cái thật lớn nhục nhã, chuyện này thật sự cho rằng bọn họ quên mất. Chỉ là không nghĩ nhắc tới tới khí chính mình, cung tiểu trúc như thế mang thủ, kia cũng là có di truyền. Tô Lăng đã chậm rãi đi vào chủ điện bên trong, đầu tiên nhìn thấy nghiêm túc Long Vương cùng Long Mẫu lúc sau liền nhanh chóng hành lễ, bái kiến phụ vương cùng mẫu hậu. Miễn lễ đứng lên đi. Long Vương nhìn qua rất là hòa ái nói. Công chúa có việc. Trang. Nhìn một cái hai người kia, còn nói nàng sẽ trang, Tô Lăng cụp mi rũ mắt, nhưng là ẩn ẩn bên trong lộ ra một tia bi thương chi ý, phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần có một chuyện muốn thỉnh giáo các ngài. Nga, sự tình gì nếu có thể làm công chúa phiền não? Long mẫu câu này nói đến có chút chanh chua. Tô Lăng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rất là nghiêm túc nhìn kia hai người, nhi thần muốn hỏi chính là, lúc trước bổn cung hồi Long cung phía trước, phụ hoàng nói qua. Thái tử điện hạ bên người chỉ biết có bổn cung một cái thế tử, hay không? Không sai. Long Vương cũng nhìn Tô Lăng ánh mắt, nàng ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng là ẩn ẩn có thể nhìn thấy kia một tia ẩn nhẫn, là cái gì hắn xem không rõ. Nhíu mày, nàng thế nhưng có thể đem chính mình cảm xúc che giấu như vậy hảo, liền tính là Ngọc Hoàng Đại Đế tâm tư hắn cũng có thể nhìn ra một vài, nếu không không lâu trước đây hắn đi cầu Ngọc Hoàng Đại Đế thời điểm, sẽ không như vậy thuận lợi. Kia, Điện Hạ hiện tại cư nhiên muốn cưới Trắc Phi, hơn nữa vẫn là cưới cái kia thấp hèn tiểu yêu. Tô Lăng nói trong mắt bắt đầu nổi lên một tia nước mắt, mà lúc này ở Tô Lăng bên cạnh Nguyệt Nha đôi mắt cũng chảy ra nước mắt, đó là vì chính mình chủ tử bị thương. Mới là lạ, là bị một cổ hương vị cấp sặc. Tô Lăng tay háo bên trong, một con cóc đang ở chảy nước mắt, miệng không ngừng cắn kia củ tỏi, hảo sặc người, nàng cái mũi đều mau không ngậy. Nga, cư nhiên có loại chuyện này. Long Vương vừa nghe như là thực tức giận, buồn cười. Vội đối với Tô Lăng nói, công chúa yên tâm, Đông Sóc nhất định chỉ có ngươi một cái thê tử, tuyệt đối sẽ không đem nàng dịu dắt thành thê tử. Cái kia tiểu yêu tinh nếu là dám bỏ đến ngươi trên đầu, bổn vương tất nhiên muốn nàng đẹp. Này một phen giống thật mà là giả nói xuống dưới, này rõ ràng chính là tán thành cung Đông Sóc cưới Lãnh Tử Hy đương Trắc Phi, phụ vương, điện hạ hắn muốn cưới Lãnh Tử Hy vì Trắc Phi. Bất quá là một cái Trắc Phi thôi, bổn cung cùng ngươi phụ vương biết, yên tâm đi nàng về sau không dám đối với ngươi như thế nào, ngươi như cũ là Đông Sóc thế tử. Hai người kia, rõ ràng biết nàng muốn nói không phải này một câu, cố tình vặn vẹo nàng ý tứ, buồn cung ý tứ là, hắn đời này chỉ có thể có buồn cung một nữ nhân. Tô Lăng làm như nhịn không được đi thẳng vào vấn đề nói. Tô Lăng nói vừa nói xong, Long Vương liền hướng tới Long Mâu ý bảo liếc mắt một cái, Long Mâu sớm đã có sở chuẩn bị, nháy mắt liền sợ tới mức đứng lên, công chúa. Nhìn thẳng tóc nhìn Tô Lăng, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng, này, này. Ngươi nói có phải hay không quá mức nghiêm trọng, nam nhân từ xưa đến nay tam thê tứ thiếp rất là bình thường, nhìn một cái ngươi phụ vương, cũng có mấy cái phi tử, còn có ngươi phụ hoàng, hắn trừ bỏ ngươi mẫu hậu ở ngoài tất nhiên cũng có mặt khác phi tử. Chính là lúc trước thiên đình bên trong, phụ vương rõ ràng thừa nếu bổn cung phụ thân. Lần này Tô Lăng nói còn không có nói xong liền trực tiếp bị Long Vương cường ngạnh cấp đánh gãy, đúng không? Chính là lúc trước bổn vương nói đó là tương lai thái tử chỉ biết có một cái thê tử mà thôi. Hiện tại ngươi như cũ là thái tử thê tử, liền tính là cái kia khổng tức yêu vào cửa, nàng như cũ thay thế không được ngươi vị trí. Nghe một chút, này liền như là bố thí giống nhau, Tô Lăng ở trong lòng cười lạnh. Long Mẫu không ngừng cố gắng, công chúa, chuyện này mọi người đều minh bạch đạo lý này, có thể là người khác thuật lại thời điểm không có nói rõ ràng. Lại nói ngươi đối thái tử cảm tình chúng ta đều nhìn đâu, ngươi là một cái hảo hài tử, bổn cung tin tưởng ngươi tất nhiên cũng là một cái rộng lượng hài tử. Long Mẫu này phiên khuyên bảo, phảng phất đang nói Tô Lăng cũng đừng ghen ghét, chính thê vị trí ngươi chiếm ngươi còn muốn thế nào a? Đến nỗi Long Mẫu sau lại nói gì đó, Tô Lăng đơn giản làm bộ dại ra lên, rốt cuộc nàng lúc này bị này hoàn toàn không có sỉ toàn ra cấp lửa, chờ đến ra đại điện lúc sau. Tô Lăng liền trực tiếp về tới chính mình đỉnh viện bên trong không có lại ra cửa. Nhưng là Long cung bên ngoài đã bận việc lên. Lãnh Tử Hy nhìn kia răng đèn kết hoa trang trí, khỏe miệng mỉm cười vẫn luôn không có rơi xuống đi, nhận thấy được chính mình phía sau tới người, trực tiếp xoay người nhìn cái kia xoáy khí dị thường, an mặc chính mình thích màu tím quần áo nam tử, có chút oán trách nói, hôn lễ không phải ở một tháng lúc sau sao, vì cái gì hiện tại liền bắt đầu trang trí lên. Cung Đông Sóc nhìn kia một mảnh đỏ bừng, trực tiếp đem Lãnh Tử Hy ôm lấy, ngươi không cao hứng sao. Tuy rằng hiện tại ta còn cấp không được ngươi chính thê vị trí, nhưng là ta sẽ làm ngươi trở thành toàn tiên giới mỹ lệ nhất, tốt nhất tân nương tử. Nghe đến đó Lãnh Tử Hy tựa hồ có chút tạm đạm, toàn thế giới tốt nhất tân nương tử, không phải ở hơn 100 năm trước, công chúa gả cho ngươi thời điểm sao? Lúc ấy ta nghe nói dị thường hoa lệ, hơn nữa khách quý chợt nhà. Cung Đông Sóc nghe được Lãnh Tử Hy nói, trực tiếp cười, ngươi đây là ở ghen sao? Lãnh Tử Hy không chút khách khí gật đầu, ôm lấy Cung Đông Sóc đầu, nhìn hắn thâm thúy ánh mắt, rất là nghiêm túc nói, đúng vậy, ta chính là ở ghen. Ha ha ha. Rõ ràng Lãnh Tử Hy nói sung sướng tới rồi Cung Đông Sóc, hướng tới nàng Thái Dương hôn một cái, ánh mắt trở nên rất là sâu thẳm, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đem hôn lễ làm được sinh động, so với năm đó Tô Lăng càng thêm phong cảnh. Ta muốn cho ta yêu nhất người trở thành hạnh phúc nhất tân nương. Này một phen lời nói tương đương quen thuộc, đặc biệt là cuối cùng một câu, Tô Lăng ở chính mình trong sân, lúc này thực thương tâm ăn linh quả, đồng thời làm Nguyệt Nha nướng hải sản, tư lưu đừng nói nhiều tiêu sái. Ghi hình còn có một cái chỗ tốt chính là có thể chụp lại màn hình. Nàng cũng là gần nhất mới phát hiện cái này đặc điểm, thật sự là quá tốt, như vậy nàng mệt mỏi, còn có thể nghỉ ngơi, làm cái gì hưu nhàn vận động, không cần vẫn luôn diễn kịch, trang bức, rất mệt. Công chúa, hơn 100 năm trước nô tỳ giống như nghe được Thái tử Điện Hạ nói muốn cho ngài trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Nguyệt Nha lúc ấy nghe thế câu nói đừng nói nhiều cảm động, huống chi một não nhiệt nguyên chủ, cảm động lệ nóng doanh tròng. Không thể tưởng được nam nhân đều là như thế này có mới nuôi cũ. Nói tới đây Nguyệt Nha lập tức ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội nói, Ngọc Đế bệ hạ ngoại trừ. Người Ngọc Hoàng Đại Đế cưới phi tử, kia cũng là bất đắc dĩ, huống chi, những cái đó phi tử có cái nào chuyên sủng quá, có cái nào sinh hạ quá hài tử. Bởi vì nàng ở vương mẫu bên người ngốc quá tự nhiên là biết, đã từng có một cái phi tử trộm gạt Ngọc Đế hoài thượng quá hài tử. Nhưng là trực tiếp bị Ngọc Đế xóa sạch, bởi vì chuyện này, thiếu chút nữa cùng lúc trước kia phi tử nhà mẹ đẻ nháo phiên, khó thở Ngọc Đế bệ hạ trực tiếp đem cái kia phi tử ban chết ở Chu Tiên Đài, thần hình đều diệt, từ đây lúc sau không còn có phi tử dám hoài hài tử. Nói đến cùng, Ngọc Đế bệ hạ những cái đó phi tử giống như là ấm giường nữ nhân, hơn nữa vẫn là thường xuyên không có sinh ý ấm giường nữ nhân, lại sau lại cũng không có người lại buộc Ngọc Đế bệ hạ cưới phi tử. Liên hiện tại mà nói còn sống phi tử, cũng không có cá nhân dạng, dù sao Ngọc Đế bệ hạ cũng sẽ không đi xem các nàng, này từng bước cũng mỗi ngày nhìn thấy các nàng tới vương mẫu nương nương trong cung sám hối. Thật thật là đáng thương, nàng luôn là nhớ rõ lúc trước các nàng khí phách hăng hái bộ dáng. Bất quá người đáng thương tất có chỗ đáng giận, rất nhiều sự tình cũng không phải liên hôn liền có thể giải quyết, cố tình này đó nữ nhân các không an phận một hai phải hướng Ngọc Đế bệ hạ trong cung tễ. Rơi vào như thế kết cục trách không được người khác. Sai. Kim Kỳ Lân trực tiếp đem một con cá nuốt đi vào, sau đó phun ra một cái khung sướng tử, còn có chúng ta thân ái Diêm đại nhân, tuyệt đối nam nhân trung cực phẩm, diện mạo hảo, dáng người bổng, nhất đáng quý chính là, không thích bất luận cái gì người tiếp xúc. Nói nơi này ngốc ghen ghét ánh mắt nhìn Tô Lăng, un tùn tay ngọc chỉ vào nàng, trừ bỏ ngươi, ta thật không rõ, ngươi nào giống nhau so thượng bổn đại gia. Nói diện mạo, có ta mỹ sao? Nói dáng người, có ta được chứ? Nguyệt Nha nhìn kia khoe khoang lên Kim Kỳ Lân, khoe miệng chịu chịu, chỉ là bằng vào nàng hiện tại sở hữu hết thảy đều bị nàng công chúa niết ở trong tay, nàng liền đã thua. Còn không biết xấu hổ ở chỗ này khoe ra chính mình, lắc đầu, quả nhiên giây tiếp theo liền nhìn thấy một sống sờ sờ đại mỹ nữ biến thành một cái con cóc, chính mình công chúa trực tiếp dùng thực lực chứng minh. Buồn cười, Tô Lăng. Ngươi đây là quan báo tư thủ, ngươi thật là trần trụi ghen ghét. Kim Kỳ Lân nhảy lên kia cái bàn phản kháng nói. Tô Lăng trực tiếp cầm một cái đại con cua chân nhét vào Kim Kỳ Lân con cóc trong miệng, ăn đi, đâu ra nhiều như vậy lời nói. Phi. Kim Kỳ Lân trực tiếp đem kia con cua chân phun ra, lớn tiếng nói, ta đã hiểu ngươi là ở ghen, bởi vì ta có thể mười mấy vạn năm ngốc tại Diêm đại nhân bên người, cho nên ngươi ghen ghét. Đúng vậy, ta hảo ghen ghét ta. Nghe Diêm đại ca thủ vệ đồng tử nói, ngươi ba ngày hai đầu bị thương nặng, lãng phí không ít linh đan rượu dược, cuối cùng Diêm đại ca đã biết, trực tiếp đem sở hữu linh đan rượu dược đều thu lên, nghe nói à, ngươi còn đi thiên đỉnh phòng luyện đan ăn vụng đan dược, cuối cùng bị người đuổi giết, Diêm đại ca không giúp ngươi cũng thế, còn giáp mặt đem ngươi giao cho thiên binh thiên tướng, kia cửu cửu sấm đánh tư vị không tồi đi, người bình thường còn hưởng thụ. Không đến a, tấm tắc, thật là hâm mộ chết ta. Tô Lăng ăn một cái thật lớn tôm hùm, thật là mỹ vị a. Nói ở Long Cung là cấm ăn hải sản loại, bởi vì đây là bọn họ ba cánh, chính là đối với Tô Lăng tới nói, hải sản hương vị thật không sai, đặc biệt là thành tinh hải sản, cái đầu đại, thịt nhiều hơn nữa tươi ngon. Đương nhiên cái gọi là thành tinh, cũng là còn không có hóa thành hình người, nếu không Tô Lăng không dám ăn, sẽ thực cách đứng. Hơn nữa Tô Lăng làm Nguyệt Nha tìm đều là những cái đó không có thiên phú. Liên tính là lại tu luyện cái hơn 1.000 năm cũng không có cách nào hóa thành hình người cái loại này tư chất thường thường hải sản. Bất quá hiện tại địa phủ nhưng náo nhiệt, lập tức tới nhiều như vậy tinh quái hồn phách, nếu không phải Diêm đại nhân phân phó qua không thể phóng chạy một cái, đều phải hảo hảo làm cho bọn họ vừa lòng đầu thai, nếu không bọn họ cũng không dám thu a. Thiên cung bên trong, biển hoa phía trên một cái ăn mặc màu đen đại bảo nam tử vừa mới bắt lấy thổi màu tím sáo ngọc, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười nhìn kia ăn mùi ngon tô lăng, bất quá lâu ngày lại đem cây sáo đặt ở phấn nộn môi bên cạnh, thực mau một đầu cực kỳ vui sướng tiếng sáo chậm rãi truyền ra tới. Diêm Hán Vũ nhắm lại ánh mắt, tựa hồ đem cả người đều dung nhập tới rồi kia tiếng sáo bên trong. Tô Lăng đem trong tay tôm sắt ném, bất quá vừa muốn lấy mặt khác một con đại tôm hùm thời điểm hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nguyệt Nha nhìn mâm thượng khảo tốt tôm, chín, hương vị hẳn là cũng không tồi, chỉ là công chúa cái dạng này. Công chúa như thế nào lạp? Các ngươi có hay không nghe được tiếng sáo? Tô Lăng cuối cùng vẫn là cầm lấy tới cái kia đại tôm hùm. Nguyệt Nha cùng Kim Kỳ Lân nhìn nhau liếc mắt một cái, châm miệng một lời nói, ngươi, công chúa, có phải hay không ảo giác? Tô Lăng nhìn hai người bộ dáng, các nàng cư nhiên không có nghe được. Bất quá kia tiếng sáo vẫn luôn đều ở, phảng phất liền ở nàng bên thai giống nhau, này tiếng sáo không tự hiểu là liền làm nàng nhớ tới đời trước người, không biết vì sao mặt đột nhiên có chút đỏ, nhưng là thực mau liền biến mất. Nếu chỉ có nàng nghe được, kia nàng phải hảo hảo nghe một chút, này tiếng sáo vẫn là rất không tồi, khá tốt nghe, một bên ăn nướng hải sản một bên nghe tiếng sáo, nghe sóng biển, cuộc sống này thật là quá tiêu dao. Cho nên mấy ngày kế tiếp, ở Long Cung mọi người ánh mắt bên trong, Tô Lăng là ghen ghét, cho hơi vào phân cung đông sóc cưới chắc phi sự tình, cho nên, không có trở ra, vẫn luôn ở sân bên trong sinh khí. Đông sóc, có thời gian đi xem nàng. Long Vương Tổng cảm thấy nàng sẽ không thương tâm, từ sau khi trở về ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền vẫn luôn suy nghĩ, Tổng cảm thấy Tô Lăng lần này trở về cùng trước kia không quá thích hợp, mấy ngày nay hắn mới hiểu được, nàng đã đưa bọn họ cùng nàng chính mình cách ly khai, bọn họ đối với nàng tới nói giống như là một cái cần thiết làm nàng tôn kính lên người xa lạ giống nhau. Nghĩ kỹ cái này lúc sau, Long Vương có chút dở khóc dở cười, nàng thật sự là quá mức kỳ quái. Tha thứ hắn không thể lý giải người như vậy, bất quá nếu nàng đưa bọn họ đương người xa lạ, như vậy nếu nàng đối bọn họ có cái gì ý xấu nói, kia chẳng phải là sẽ không lưu tình mặt. Cho nên hắn bản năng mang theo một tia phòng bị. Xem nàng làm gì? Cung Tiểu Chu chính là nhìn đến Tô Lăng không tới ăn cơm, hắn mới đến ăn cơm. Bệ hạ, thần thiếp chính là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bụng dạ hẹp hòi nữ tử, từ xuất gia kia một ngày khởi. Nàng nên minh bạch sớm muộn gì có ngày này đã đến, chẳng lẽ làm ta nhi tử vẫn luôn thủ nàng. Long mẫu hừ lạnh nói, không có Tô Lăng cái này người ngoài ở, nàng tự nhiên là nói thỏa thích. Phụ vương, Tô Lăng hoàn toàn chính là không có việc gì tìm việc. Cung Đông Sóc lúc này buông xuống chén đũa, chờ hạ hắn còn muốn đi lãnh Tử Hy trong sân ăn cái gì, tự nhiên không thể ăn quá no. Lúc trước ta liền nói quá, làm nàng ở thiên đình, hưu thư sự tình đi tìm bệ hạ. Sau đó chúng ta hòa ly, như vậy hiện tại cũng sẽ không làm ra như vậy đều sự tình. Đại ca nói rất đúng. Cung Tiểu Chu cũng học Cung Đông Sóc buông chiếc đũa, nữ nhân kia, trước nay chúng ta Long Cung liền cao nhân nhất đẳng, bãi cái gì công chúa cái giá, nếu không phải xem ở Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu nương nương mặt mũi phía trên, đại ca đã sớm có thể đem nàng hưu. Thuyền nhỏ, Long Vương nhíu mày, như thế nào ta có chỗ nào nói sai rồi không thành? Cung Tiểu Chu lạnh giọng nói, lúc trước mọi người đều cảm thấy là chúng ta Long Cung trèo cao nàng, hừ, sớm biết rằng là loại này tính tình, chính là cho không chúng ta Long Cung cũng không dám muốn, liền lấy lần trước năm Mẫu Vân Cẩm Y Y tới nói, còn không phải là bị lãnh tẩu tẩu chế thành Y Y phúc sao, nhìn một cái nàng keo kiệt bộ dáng, còn đem ta trong cung sở hữu đồ vật đều dọn đi rồi, liền tính là lúc trước là theo nàng cùng đi đến của hồi môn, nhưng là thế nhưng tiến vào Long Cung. Đó chính là chúng ta Long Cung đồ vật, ngay cả nàng chính mình cũng là thuộc về Long Cung, sinh lão bệnh tử, đã chết cũng là Long Cung quỷ. Thuyền nhỏ, ngươi những lời này thật đúng là nói đúng. Long Mẫu rất là tán đồng Cung Tiểu Chu nói, kia Tô Lăng đích sắc không biết tốt xấu, luôn là lấy nàng cha mẹ uy hiếp chúng ta, thật là chịu đủ rồi. Nên nói thực xin lỗi chính là ta, lúc trước ta liền không nên cưới nàng vào cửa, không nghĩ tới làm phụ vương cùng mẫu hậu vì thế nhọc lòng. Cung Đông Sóc nói những lời này thời điểm, không hề có ngày xưa tình cảm. Không chung bên trong, mọi người nhìn một màn này, có giật mình, có phẫn hận, càng nhiều lại là cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc năm đó hai người oanh oanh liệt liệt tình yêu, hơn nữa Cung Đông Sóc ôm được mỹ nhân về, còn thường thường ở tụ hội thời điểm nói hắn cùng Tô Lăng như thế nào ân ái. Chẳng lẽ trước kia nhìn đến đều là ảo giác? Bất quá là 100 nhiều năm tháng, một người biến hóa liền sẽ như thế đại. Nhìn trong tay ánh vàng rực rỡ thiếp vàng thiếp cưới thư mời. Nuốt hạ nước miếng, đều nhìn tức giận Ngọc Đế. Nơi này một đại bộ phận người đều thu được đến từ Đông Hải Long Cung cưới Trác Phi thiếp cưới, giống như cũng truyền ra tới, nói đây là Tô Lăng Thân đồng ý lần này hôn sự, hỗ trợ viết, hy vọng bọn họ đều có thể lại đây. Bọn họ người hầu bất quá là đem cái này thiệp đưa đến Nam Thiên môn ngoại, bị người ngăn cản xuống dưới, lúc sau lại lần nữa đưa đến bọn họ trong tay. Lúc này giống như là phỏng tay khoai lang giống nhau. Bọn họ có thể cảm giác được Ngọc Hoàng Đại Đế kia sáng quắc ánh mắt ở bọn họ trên người nhất nhất đảo qua, những cái đó không có thu được thiệp mời các thần tiên mỗi người tặng một hơi, đồng thời vui sướng khi người gặp hòa lên. Nhìn một cái, chấm ái khanh nhóm, kia trên tay hồng thiệp thật là đẹp a. Này một câu nháy mắt kia nhận được thiệp người từ đầu đến chân đem toàn bộ Đông Hải Long Cung người cấp mắng một cái biến, cũng quá vô sỉ, nhân ra Tô Lăng nơi nào có đồng ý bọn họ hôn sự. Lại nói, kẻ hèn một cái tiểu yêu gánh nổi bọn họ chúc phúc sao. Nhưng là lúc này đều thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, không dám lại ngẩng đầu, thuận thế đem trong tay thiệp cũng không chút khách khí ném xuống đất, quỷ tài sẽ đi. Ở đời trước, Lãnh Tử Hy hôn lễ thật là so với Tô Lăng hôn lễ còn muốn náo nhiệt vài phần, mà kia thiệp mời thật đúng là nguyên chủ tự mình viết, chỉ là bởi vì cung Đông Sóc thoáng đối nàng ôn nhu chút, hống đến nàng liền viết xuống kia thiệp mời. Cũng không phải bởi vì nguyên chủ xuẩn, mà là nguyên chủ đối cung Đông Sóc gái, làm nàng như thế nhẫn mại. Liền tính là không xem ở công chúa mặt mũi thượng, xem ở Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mũi phía trên, bọn họ đều cần thiết đi à. Kiếp này sao? Chính là Tô Lăng tự mình viết, phỏng chừng cũng không có người dám đi, bởi vì liền tính như thế, cũng nhất định là Long Cung người bức bách, hiện tại càng thêm hảo, nhân ra liền bức bách đều lười đến bức, trực tiếp lướt qua Tô Lăng cho bọn hắn đưa thiệp, làm cho hiện tại bọn họ trong ngoài không phải người, còn bị Ngọc Hoàng Đại Đế nhớ thương. Diêm Hán Vũ ánh mắt nhất nhất hướng tới những cái đó thu được quá thiệp nhìn lại. Mọi người lập tức lưng như kim chích. Xem ra các ngươi cùng Long Cung tương giao rất xấu a. Diêm Hán Vũ đột nhiên lạnh lùng nói ra những lời này. Người khác vừa nghe, nháy mắt liền đem đầu thấp càng thêm hạ. Diêm Đại Nhân nói đùa, chúng ta cùng Long Vương cũng là hời hợt chi giao, chỉ đồng liêu quan hệ. Mặt khác một ít người nghe nói lúc sau vội đi theo gật đầu. Đích xác, chúng ta đều là đồng liêu quan hệ mà thôi. Nếu là đồng liêu, vậy đều đi thôi. Diêm Hán Vũ này liền lời nói, nháy mắt làm mọi người đều ngốc lăng ở. Trong đó một cái nhịn không được lặp lại Diêm Hán Vũ nói, Diêm, Diêm Đại Nhân, chúng ta đều đi. Đúng vậy, đều đi, xem bọn hắn như thế nào hạnh phúc thành hôn. Diêm Hán Vũ mị đôi mắt, người khác vừa thấy lại lần nữa đều cúi đầu. Đi cái gì đi, đều đừng cho chấm đi, nếu ai đi, trực tiếp lưu lại kia đỉnh đầu mũ cánh chuẩn biếm vì phàm nhân. Ngọc Hoàng Đại Đế sao có thể sẽ đồng ý chuyện như vậy? Quát lớn nói. Diêm Hán Vũ ngẩng đầu nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế thổi dâu chừng nhìn Diêm Hán Vũ, giống như đang nói, lần này mặc kệ ngươi cái gì tâm tư, dù sao không thể đi. Nha, đây là như thế nào làm, như thế náo nhiệt. Lúc này ở cửa cung tiến vào không phải Vưu Tinh là ai. Hắn vừa mới xử lý tốt Ngọc Hoàng Đại Đế giao cho hắn nhiệm vụ liền đã trở lại, chỉ là không nghĩ tới Nam Thiên môn ngoại đứng như vậy nhiều người hầu. Hiện tại mới biết được nguyên lai bọn họ chủ tử vẫn luôn ở thiên đình bên trong cũng không có ra tới, này đều hơn phân nửa tháng, cho nên vội hướng về phía nơi này mà đến, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hơn phân nửa người quỳ xuống, mà chính mình phụ hoàng cùng Diêm Hán Vũ đối diện, chẳng lẽ hai người cãi nhau. Chỉ là Vưu Tinh còn chưa đến gần liền nhìn thấy Diêm Hán Vũ hướng tới chính mình chém ra một đạo quan mang, hắn phản ứng lại đây muốn tránh ra, đáng tiếc, không kịp. Bất quá nháy mắt hắn thân mình liền định trụ, trong đầu nhanh chóng hiện lên từng màn hình, đúng là hắn muội muội ở Long Cung bên trong phát sinh sự tình. Chạm vào. Chờ đến xem xong thời điểm, Vưu Tinh tức giận đến trực tiếp dậm đặt chân, nháy mắt hắn dưới chân bạch ngọc liền nát đại khối, buồn cười, hắn Long Cung người cũng khinh người quá đáng, bổn điện hạ ra tiểu muội phẩm hạnh đoan chính, muốn lễ nghi có lễ nghi, muốn diện mạo có diện mạo, thậm chí còn có này cao quý thân phận. Chưa từng có hướng chúng ta cáo quá trạng, sớm biết rằng nàng quá như vậy sinh hoạt, lúc trước bổn điện hạ chết sống cũng sẽ không làm tiểu muội lại lần nữa trở về. Thế nào bổn điện hạ muội muội là bọn họ nơi chút giận không thành. Hô chi tắc tới, uống chi tắc đi. Nói xong lúc sau chỉ vào bọn họ trên tay đỏ bừng thiệp mời, lúc này cảm thấy phá lệ chói mắt, ngày đó ở đại điện phía trên, các ngươi một đám đều nghe rõ kia lão Long Vương ý tứ, hắn bảo đảm con của hắn chỉ có ta muội muội một cái thế tử, kia ý tứ, ta tưởng mọi người đều hiểu, chính là hắn cung Đông Sóc cả đời không thể cưới bất luận cái gì phi tử hoặc là tiểu thiếp, cả đời đều phải thủ ta muội muội, chẳng sợ đã chết. Những lời này làm không ít quan viên đều gật đầu. Lúc ấy còn có không ít người đều đồng tình cung Đông Sóc, bị thiên đình chung người bức thành cái dạng này, hiện tại mới biết được nhân gia này nơi nào là bức bách ra, bất quá là không nghĩ ném mặt mũi thôi. Như vậy tưởng tượng, không ít nhân tâm chung đều không rất cao hứng, tổng cảm thấy chính mình mấy người là trợ trụ vi ngược. Trong lòng đối công chúa, đối Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu không tự giác liền nhiều vài phần áy náy chi tình. Nay cái bổn điện hạ nói liền đặt ở nơi này. Bổn điện hạ muội muội hưu phu hưu định rồi. Ai cũng đừng nghĩ ngăn đón. Vưu Tinh hét lớn nói. Không ít người đều đổ mồ hôi, gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý liền tính như cũng là nam tử làm chủ. Nhưng là ở tiên giới cũng có không ít nữ trung hào kiệt, tự nhiên nữ tử cũng có thể vì chính mình làm chủ. Bọn họ lại không phải không có nhìn thấy quá. Như vậy lừa hôn đồ vô sỉ. Vưu Tinh giống như vẫn là chưa hết giận, hít sâu một hơi áp xuống chính mình tức giận. Lần này hôn lễ, đều đi, bổn điện hạ cũng đi, bổn điện hạ đảo muốn nhìn hắn đến lúc đó như thế nào xong việc. Liên chính mình nhi tử đều như thế nói, Ngọc Hoàng Đại Đế thiệt tình tỏ vẻ khó hiểu, hắn không nghĩ làm bất luận cái gì người đi. Phu Hoàng, chuyện này tiểu muội tất nhiên cũng có chủ trương, cung Đông Sóc thương nàng như vậy, dùng nàng danh nghĩa như thế lừa gạt mọi người, đến lúc đó thỉnh tiểu muội ra tới, bổn điện hạ nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ có cái gì cách nói. Thừa dịp lúc ấy vừa lúc làm cho mọi người mặt, làm tiểu muội đem cung Đông Sóc cấp hưu, tin tưởng, bọn họ chiếm cứ Long Cung thời gian sẽ không lâu lắm, như vậy vô mặt vô ra, thậm chí liền chính mình phụ hoàng đều lừa gạt người, không có tư cách làm ông chủ Hải Long Cung chủ nhân. Biết tử chi bằng phụ, Ngọc Hoàng Đại Đế sao có thể không nghĩ tới chuyện này. Kia Long Vương thật là gan lớn, cư nhiên dám đảm đương chúng thần tiên mặt lừa gạt Ngọc Hoàng Đại Đế. Hơn nữa phía trước con của hắn kia phiên lời nói cũng đáng đến truy cứu, cái gì gọi là thiên đình lại như thế nào. Bọn họ đều thuộc sở hữu cùng Ngọc Hoàng Đại Đế quản hạt, đừng tưởng rằng bọn họ ổn ngồi Long Cung chủ nhân vị trí. Cho nên nghe Vưu Tinh ý tứ chính là, những cái đó không có thu được thiệp mời thần tiên cũng phải đi, không biết vì sao, vừa mới còn sợ hai thần tiên, hiện tại các đều thả lỏng không ít, hơn nữa loáng thoáng còn có một kia chờ mong. Bọn họ thật đúng là muốn tự mình kiến thức Hạ Long Cung người đến lúc đó sẽ như thế nào nói. Bất quá nghĩ vậy chút thời gian nhìn đến Long Cung người, phỏng chừng lại sẽ có các loại thoái thác chi tử, sau đó các loại đáng thương, làm thấp đi Tô Lăng. Chính là cứ việc như thế, mọi người vẫn là ra không được thượng triều đại điện bên trong. Đương nhiên những việc này Ngọc Hoàng Đại Đế không dám làm Vương Mẫu nương nương biết, nếu không dựa vào nàng kia bạo tính tình, trực tiếp mang theo thiên binh thiên tướng liền giết đi xuống. Kiếp trước thẳng đến nguyên chủ chết thời điểm, Vương Mẫu nương nương mới biết được, sau lại thật là mang theo thiên binh thiên tướng đi tìm Long Cung phiền thoái, đáng tiếc, bị người cản trở xuống dưới, bất quá cuối cùng vẫn là giết không ít yêu binh, lúc ấy càng nhiều người cảm thấy Vương Mẫu mất mẫu nghi thiên hạ phẩm đức, không ít người đều buộc tội Vương Mẫu, bất quá đều bị Ngọc Hoàng Đại Đế đè ép xuống dưới. Có thể thấy được ngay lúc đó nhân tâm đều đứng ở Long Vương kia một bên, Vương Mẫu tái sinh khí. Lại thương tâm lại có thể như thế nào? Vì thế còn cho chính mình hài tử, chính mình trượng phu mang theo như thế thật lớn phiền toái, mà nàng nữ nhi cũng sẽ không sống lại, hơn nữa yêu vương như hổ rình mồi. Cuối cùng nàng chỉ có thể thỏa hiệp, đương nhiên con trai của nàng nhóm cùng một cái khác nữ nhi cũng dị thường nghẹn quất. Liên tính là bọn họ muội muội đã làm sai chuyện tình, nhưng là phạt cũng phạt, ai đều không có nghĩ đến nàng sẽ điên cuồng mà chết. Cho nên kiếp này vẫn là giống nhau. Mọi người tự động đem chuyện này gạt Vương Mẫu, nhưng là trừ bỏ một người, đó chính là Diêm Hán Vũ, cho nên đã nhiều ngày Vương Mẫu tự nhiên cũng thấy được này đó ký lục. Còn đừng nói, đương Vương Mẫu sau khi xem xong rất là bình tĩnh, chỉ là mỉm cười nói một câu, không hổ là bổn cung nữ nhi. Diêm Hán Vũ nghe thế một câu thời điểm, liền cười. Đích xác, nếu là Tô Lăng lúc này thiếu kiên nhẫn cùng Long Cung đại náo lên, Vương Mẫu không nói hai lời liền sẽ trực tiếp đi Long Cung. Đem chính mình nữ nhi tiếp trở về, bởi vì không có lý trí người là tuyệt đối sẽ thảm bại. Nàng nhưng không nghĩ chính mình nữ nhi bị người khi dễ. Huống chi vương mẫu nhìn đến tự nhiên là so bên ngoài người nhìn đến càng nhiều, nàng thấy được chính mình nữ nhi ở Long Cung rất là tiêu dao tự tại, không hề có bởi vì những cái đó sự tình mà phiền lòng, phảng phất nàng chính là một cái cục ngoại người. Nhìn như thế nhẹ nhàng nữ nhân, nàng cao hứng đồng thời lại mang theo đau lòng, nàng sẽ biến thành cái dạng này, có thể thấy được nàng đối cung Đông Sóc cảm tình hoàn toàn đã không có, nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ lúc trước tiểu nữ nhi luyến ái bộ dáng, cái loại này bộ dáng có thể thấy được, nàng thiệt tình thích cung Đông Sóc, sau lại vì hắn làm rất nhiều đều sự tình. Bởi vậy cũng biết cung Đông Sóc đem nàng thương có bao nhiêu sâu. Cho nên đương nàng biết cung điện người trên đều thấy được này đó thời điểm, liền sinh khí, Ngọc Hoàng Đại Đế cư nhiên gạt nàng, nhưng là tưởng tượng hắn tất nhiên cũng không hy vọng nàng quá mức lo lắng. Hơn nữa mấy ngày nay tự nhiên là phát hiện Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn cái gì đều không vừa mắt bộ dáng, nguyên lai là vì nữ nhi lo lắng, cho nên như vậy tưởng tượng cái gì cũng hết giận. Nàng hiện tại đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem chính mình mấy đứa con trai cùng nữ nhi triệu hồi tới, cho chính mình tiểu nữ nhi cố lên cổ vũ, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính, bởi vì bọn họ ở, sự tình sẽ biến càng thêm loạn, trong đó có hai cái chính là gây sự quỷ, những việc này vẫn là làm chính mình tiểu công chúa chính mình giải quyết. Long cung bên trong, chưa từng ra cửa Tô Lăng rốt cuộc ở nàng cung điện nên đón cái thứ nhất khách nhân, cư nhiên là Lãnh Tử Hy. Lãnh Tử Hy vừa vào cửa liền khắp nơi quan vọng, thật là dựa theo nàng thích cách cục bố trí, bên trong kỳ chân dị hoa khai đến dị thường tươi đẹp, mùi hoa nhàn nhạt, rất là di người. Lại còn có con nàng nhất thích bàn đu dây. Đương nhiên vào cửa thời điểm liền thấy được nằm khắp nơi ghế quý phi tử phía trên, rất là ưu nhã Tô Lăng, Nguyệt Nha ở một bên chờ, thỉnh thoảng đem trong tay chén trà đưa cho Tô Lăng. Tô Lăng nhẹ nhàng nhấp thượng một ngụm, này phiên bộ dáng đối với hiện tại Lãnh Tử Hy tới nói giống như là hư trương thanh thế, tự cấp chính mình một cái ra vai phủ đầu thôi. Cái này tu hu chiếm tổ người, còn không biết xấu hổ nằm ở nàng ghế quý phi tử thượng như thế làm vẻ ta đây, thật là ghê tởm chết nàng. Lần này nàng ánh mắt vẫn chưa như phía trước giống nhau mang theo hèn mọn cùng thật cẩn thận, mà là lớn mật nhìn chằm chằm Tô Lăng, khỏe miệng mang theo một tia đắc ý cùng tự tin tươi cười, thần thiếp bái kiến công chúa. Thần thiếp, Tô Lăng chậm rãi nâng lên con ngươi nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa không kiêu ngạo không xiểm nịnh Lãnh Tử Hy, cười lạnh nói, ngươi vẫn là thật là gấp không chờ nổi a. Công chúa nói đùa, có thể gả cho thái tử là thần thiếp phúc phận, thần thiếp tự nhiên là vui vẻ. Lãnh Tử Hy không chút khách khí là nói, đồng thời đã tự hành đứng dậy, rốt cuộc nàng không có quỳ Tô Lăng, chỉ là kẻ hèn hành lễ thôi. Ngươi có biết hay không, ngươi còn chưa cùng cung Đông Sóc hành phu thê chi lễ, liền như cũ chỉ là một thân phận thấp hèn tiểu yêu. Tô Lăng lần này không có đem trong tay chén trà đưa cho Nguyệt Nha, mà là lấy ở trong tay chính mình cọ sắt lên, lười biếng nói, Nguyệt Nha, làm cái này tiểu yêu biết cái gì là quy củ. Nguyệt Nha gật đầu, bay thẳng đến Lãnh Tử Hy đi qua. Lãnh Tử Hy nhìn ánh mắt âm trầm nhìn chính mình Nguyệt Nha, nháy mắt liền trừng mắt Tô Lăng, công chúa, thần thiếp sắp quá môn, vốn nên dùng tỷ tỷ tương xứng, ngươi như vậy là có ý tứ gì? Chỉ là Lãnh Tử Hy nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy Nguyệt Nha bay thẳng đến chính mình chém ra một đạo tiên lực chạm vào một tiếng, hai chân nháy mắt vô lực quỳ gối trên mặt đất, hơn nữa thân thể của mình cũng không chịu khống chế, trực tiếp tự hành trên mặt đất khái mấy cái văng đầu. A, nay thật thật tại tại mười mấy văng đầu, chính là thật sự văng A, hơn nữa vẫn là khái ở kia bạch ngọc phía trên. Kia bạch ngọc gạch đều bởi vậy nát. Lãnh Tử Hy cái chán phía trên ở Tô Lăng ánh mắt dưới như ý xuất huyết. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười nhìn không ngừng hướng tới chính mình dập đầu Lãnh Tử Hy, nghe nàng ẩn nhẫn kêu đau rên rỉ thanh âm, thật là dễ nghe à. Quả nhiên không đến một lát liền nghe được bên ngoài đại môn bị người trực tiếp đẩy ra, còn có nàng nha hoàn ngăn trở thanh âm, quả nhiên, bọn họ là hai người cùng nhau tới, thế nhưng có thể làm lơ nàng phía trước mệnh lệnh, Lãnh Tử Hy có thể tiến vào Long Cung Thái Tử Điện, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là cung Đông Sóc cùng nàng cùng nhau lại đây. Hắc, nàng một hai phải ngay trước mặt hắn phạt Lãnh Tử Hy lại có thể như thế nào? Chạm vào một tiếng, Tô Lăng phòng ngủ môn trực tiếp bị cung Đông Sóc một chân cấp đá văng, đương nhìn thấy cái kia không ngừng dập đầu màu tím thân ảnh thời điểm, nháy mắt cả trái tim liền co chặt lên, căm tức nhìn Tô Lăng, đồng thời đi nhanh đi qua, trực tiếp đem Lãnh Tử Hy cấp kéo lên, một phen liền kéo vào chính mình trong lòng ngực, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Lăng. công chúa tốt nhất cấp một hợp lý giải thích. Cung Đông Sóc ngữ khí âm hàn một hồi. Tô Lăng lúc này chậm rãi ngồi dậy thân mình, rất là lễ phép tiên triều Cung Đông Sóc hành lễ, không biết thái tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Dừng một chút tiếp tục nói, thái tử điện hạ an. Tô Lăng ngươi đừng cùng bổn thái tử nói sang chuyện khác. Cung Đông Sóc nghiến răng nghiến lợi nói, ngược lại tưởng tượng, hiện tại chính là một cái tốt cơ hội, trực tiếp đem Tô Lăng hưu như thế nào. Thái tử điện hạ nói chính là chuyện gì? Tô Lăng như cũ làm bộ không hiểu. Nhưng là nhìn thấy Cung Đông Sóc tức giận càng thêm thịnh mới nói, thái tử nói chính là cái này tiểu yêu sự tình đi. Nguyệt Nha ngươi tới nói cho thái tử điện hạ bổn cung vì sao phạt nàng. Nguyệt Nha gật đầu hướng tới Cung Đông Sóc hành một cái lễ lúc sau mới nói, lãnh tiểu yêu khả năng còn không hiểu lòng cung quy củ, cho nên vừa mới mạo phạm công chúa, tự nhiên là muốn phạt. Tô Lăng ngươi muốn ngậm máu phun người cũng phải tìm một cái hảo một chút lấy cớ. Cung Đông Sóc cảm thấy việc này Tô Lăng dị thường vô sỉ, mọi người đều có khả năng không hiểu quy củ, nhưng là lãnh tử hy tuyệt đối là một cái coi trọng quy củ người. Không sai trừ bỏ lén hai người thời điểm, lãnh tử hy nào một lần không hiểu quy củ. Đừng nói hiện tại Cung Đông Sóc chán ghét Tô Lăng thích lãnh tử hy, tự nhiên mà vậy liền thiên hướng người mình thích, đây là nhân chi thường tình. Nguyệt Nha nghe nói thật không biết Cung Đông Sóc đến đầu góc có phải hay không bị lừa đá, phía trước nhìn hắn còn cảm thấy hắn rất là thông minh, nói, lúc trước chính mình công chúa không phải cũng là bị hắn lừa xoay quanh sao. Hiện tại bị một cái tiểu yêu tinh lợi dụng cũng là hắn xứng đáng, nhưng là vẫn là vội giải thích nói, điện hạ, nô tỉ những câu là thật, lãnh tiểu yêu còn chưa gả vào lòng cung liền lấy thần thiếp tương xứng, này. Chính là từ trước tới nay cũng không từng nhìn thấy như vậy hận gả nữ nhân, đây là chúng ta nữ nhân sỉ nhục, cũng là cho tiểu yêu người nhà mang đi sỉ nhục. Lời này, Nguyệt Nha nói một chút đều không tồi, chính là liền sai ở nàng lời nói Cung Đông Sóc không thích nghe, dựa vào cái gì nàng liền không thể hận không thể sớm một chút gả cho hắn. Bọn họ thiệt tình yêu nhau, vốn dĩ đã sớm trở thành phu thê, nếu không phải Tô Lăng ngăn đón, hiện tại bọn họ đã ân ái thực. Hiện tại ở chỗ này nói cái gì nói mát. Không nói hai lời liền nhanh chóng về phía trước một bước, bay thẳng đến Nguyệt Nha liền quăng một cái tắt qua đi. Tô Lăng sớm đã có chuẩn bị, vung tay lên liền đến cực điểm chặn Cung Đông Sóc bàn tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lúc này phẫn hận Cung Đông Sóc, thái tử điện hạ, bổn cung nhưng thật ra không biết Nguyệt Nha có chỗ nào nói sai rồi, làm thái tử điện hạ tự mình ra tay. Cung Đông Sóc lúc này nhìn Tô Lăng không hề gợn sóng con ngươi, hơi hơi sửng sốt. Như vậy Tô Lăng, hắn trước nay chưa từng nhìn thấy quá, lại là cái loại này khí thế, trên người nàng khí thế thậm chí so với chính mình phụ hoàng đều khiếp người. Hư lạnh một tiếng đem chính mình tay cầm xuống dưới, nay tiện tỷ khả năng không biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Tử Hy là bổn thái tử sắp sửa gần muốn vào môn thế tử, há là nàng một cái hạ nhân có thể nghị luận đúng sai. Nghe được Cung Đông Sóc nói, Tô Lăng cười lạnh, tiện tỷ sao? Bổn cung tưởng thái tử tất nhiên là không biết Nguyệt Nha chân chính thân phận. Nguyệt Nha nói. Nguyệt Nha nghe xong gật đầu, vẫn chưa quỳ xuống thân mình, hơi hơi không người, chậm rãi nói, nô tỉ mãi Tây Hải Long cung tam vương gia tam nữ nhi. Đích xác Nguyệt Nha thân phận không phải một cái công chúa cũng là một cái quận chúa, hơn nữa cũng là một con rồng, vẫn là một cái xinh đẹp tiểu bạch long. Như vậy xin hỏi lãnh tiểu yêu, ngươi lại là cái gì thân phận? Tô Lăng không chút khách khí nói. Thiên đình bên trong, liền tính là một cái tẩy vê đút cờ nha hoàn đều so lãnh tử hy thân phận cường. Yêu vương nghĩa nữ, mặc kệ như thế nào đều chỉ là nghĩa nữ, còn không biết dùng cái gì thủ đoạn lên làm cái này nghĩa nữ. Lại nói yêu vương tính cái gì? Nếu không phải hắn có mười mấy vạn năm tu hành, tu thành tiên thân, cố tình kiệt ngạo vô lễ, tình nguyện tại hạ giới vì yêu đầu, cũng không muốn ở thiên đình tục trước. Đại đa số yêu cái nào không phải ngóng trông có thể trở thành thần tiên. Cung Đông Sóc thật sự không nghĩ tới Tô Lăng bên người Nguyệt Nha cư nhiên là hắn tam cứu cứu nữ nhi, không có sai. Đông Hải Long Mâu chính là Tây Hải Long Cung hiện nay Lão Long Vương thứ 15 cái nữ nhi, bất quá hắn nữ nhi đại đa số đều là dùng để liên hôn. Nếu thật sự muốn nói lên, hai người cũng là bà con quan hệ. Chính mình biểu tỷ cư nhiên cấp Tô Lăng đương nha hoàn. Không tự chủ được nhớ tới ngày đó kết thân thời điểm mọi người nói qua nói, hắn vẫn luôn đều không cảm thấy chính mình là trèo cao Tô Lăng. Ngược lại ở phía sau tới bành trướng sinh hoạt giữa cảm thấy là Tô Lăng trèo cao bọn họ Long Cung. Rốt cuộc ở hắn trong lòng, kia Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu nương nương tương đương hòa thiện bộ dáng, hoàn toàn không giống như là có khí thế người, lại còn có không bằng chính mình phụ vương. Cung Đông Sóc nào biết đâu rằng thiên đình bên trong, Tô Lăng người nhà một quán đó là như thế ở chung, nếu nguyên chủ tiếp nhận rồi Cung Đông Sóc lại như thế thể thể hảo hảo đối đãi Tô Lăng, bọn họ tự nhiên là đem Cung Đông Sóc trở thành là người nhà tới đối đãi, cho nên ngược lại tạo thành Cung Đông Sóc ảo giác. Càng thêm cảm thấy thiên đình cũng bất quá như thế, còn không bằng bọn họ Long Cung hiểu quy củ. Cho nên không tự giác liền càng thêm cao ngạo lên, đặc biệt là mấy năm nay, ở trong quan trường càng là như cá gặp nước, chỉ cần là bọn họ Đông Hải Long Cung sự tình, chỉ cần là hắn đi làm sự tình, tất nhiên sẽ làm được sinh động, mọi người đều sẽ cấp đủ mặt mũi. Cho nên tạo thành hắn càng thêm khinh thường thiên đình chung người, bọn họ Đông Hải Long Cung mới là thế giới này chúa tể giống nhau. Nào biết đâu rằng mọi người đều là bị Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương chào hỏi qua, cần phải không thể khó xử bọn họ cô ra. Cho nên chúng thần tiên cấp đủ mặt mũi cũng là xem ở Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương mặt mũi phía trên, đương nhiên cũng sẽ không lộ ra đối Cung Đông Sóc một chút bất mãn. Đương nhiên kiếp trước cũng là như thế, hơn nữa sau lại nguyên chủ các loại tính tình kiến tạo mọi người trong lòng đối Long Cung đồng tình, do đó liền tính là nguyên chủ đã chết, cũng không có bất luận cái gì người sẽ vì khó bọn họ, cũng tạo thành trên thế giới không ai bị nổi Đông Hải Long Vương. Cũng may hắn cũng coi như là hòa thiện, vẫn chưa ở phía sau tới tội người nào, nếu không, lúc tuổi già sinh hoạt khó giữ được. Nguyệt Nha đã lui cư tới rồi một bên, nàng thật sự không biết Cung Đông Sóc nơi nào tới tự tin, cho nên vẫn luôn không biết tốt xấu người kỳ thật chính là bọn họ Đông Hải Long Cung, không có nhìn thấy bọn họ Tây Hải Long Cung sao. Chỉ cần là đại quan quý nhân thần tiên, thậm chí có thể ở Ngọc Hoàng Đại Đế thủ hạ đương trí cung nhân, chỉ cần hạ giới, bọn họ liền sẽ hảo hảo chiêu đãi, không phải vì nịnh nọt cái gì, mà là xuất phát từ đối Ngọc Hoàng Đại Đế tôn trọng, hơn nữa cũng nhất sợ chiêu đãi không chu toàn lúc sau đến Ngọc Đế trước mặt khua môi múa mép. Long Cung chủ nhân không phải không thể đổi càng, chỉ là này mấy chục vạn năm tới căn bản là không có làm quá mức khác người Long Cung chủ nhân, nếu không muốn thay đổi bọn họ, chỉ cần Ngọc Hoàng Đại Đế một đạo ý chỉ thôi. Những việc này Nguyệt Nha xem nhiều, cũng may mắn lúc trước mâu thân của nàng từ nhỏ thời điểm liền đem nàng đưa vào thiên đình bên trong, liền tính là có thể lên làm vương mẫu nương nương nha hoàn hoặc là hiện tại là công chúa nha hoàn, cũng là lớn lao vinh hạnh, dựa vào vương mẫu nương nương hòa thiện, cùng công chúa thiện lương, tất nhiên sẽ làm nàng chính mình tuyển hôn phu, vốn dĩ nàng sắc có điểm xuân tâm manh động, nhưng là thấy được Cung Đông Sóc thay lòng đổi dạ lúc sau, nàng hoàn toàn tuyệt này gả chồng tâm tư. Đối cái gọi là tình yêu hoàn toàn đã không có cái gì ảo tưởng. Chuyện này khiếp sợ không chỉ là Cung Đông Sóc, còn có Lanh Tử Hy, nàng đệ nhất nhìn thấy Long Cung thời điểm mặt ngoài rất tò mò, kỳ thật sau lưng mang theo khinh thường, chỉ cần là thần tiên trụ địa phương nàng liền không thích, nhưng là không thể không thừa nhận, cái này Long Cung có thể so với kia yêu vương, tức nàng nghĩa phụ cung điện. Nàng lại nào biết đâu rằng Long Cung cũng bất quá là này chúng thần tiên bên trong trung đẳng cung điện, còn có rất nhiều thần tiên cung điện so với Long Cung càng thêm xa hoa, thần tiên ngàn ngàn vạn, lại đều phải nghe theo Ngọc Hoàng Đại Đế hiệu lệnh. Bởi vậy có thể thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế quyền lợi bao lớn. Mà kẻ hèn một cái Long Cung ở Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt thật đúng là không coi là cái gì. Những việc này chúng thần tiên đều trong lòng biết rõ ràng. Cho nên đang xem đến Long Cung người như thế không biết thú ghét bỏ bọn họ thiên cung chung nhất được sủng ái công chúa là lúc, càng có rất nhiều mang theo cười nhạo. Xem vai hề giống nhau tâm tư nhìn kia Long Cung mỗi người sắc mặt. Tuy rằng mọi chuyện đều phải dựa theo thiên đình nội quy mà đến, chỉ là miệt thị công chúa, làm thấp đi Ngọc Hoàng Đại Đế, liền đã có thể đem toàn bộ Long Cung người Chu chín tộc. Đừng nói công chúa thật đúng là có hưu phu quyền lợi, Long Vương tự nhiên là biết rõ điểm này, mới có thể hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế thỉnh tội, thỉnh cầu triệt Tô Lăng nói giỡn hưu thư. Tô Lăng cũng là biết chuyện này, cho nên nàng cho rằng hưu thư tất nhiên có hiệu lực. Cuối cùng, vẫn là bị này đàn người vô sỉ cấp đánh bại, thật là ứng một câu, thù không biết xấu hổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Cung Đông Sóc nhìn ý cười liên liên Tô Lăng, cuối cùng nắm chặt chính mình nắm tay, cứng đờ nói, hôm nay việc, vô luận như thế nào, ngươi cần thiết phải cho bổn thái tử cùng bổn thái tử chắc phi một công đạo. Đây là Nguyệt Nha gặp qua nhất không biết tốt xấu người, này rõ ràng vừa mới công chúa đã không nghĩ truy cứu chuyện này. Cho hắn một cái dưới bậc thang, hắn cư nhiên không dưới cũng thế, chính mình thân phận cũng đã nói ra, hắn cư nhiên nhìn như không thấy, bạch bạch lãng phí chính mình cho hắn nhắc nhở, xem ra hắn không chỉ là tự đại, còn thực tự mình. Liên tính Đông Hải Long Cung về sau thay đổi chủ nhân, đừng nói nàng không có giúp hắn. Nga, thái tử nghĩ muốn cái gì công đạo? Tô Lăng khỏe miệng mỉm cười vẫn luôn không có lui xuống đi, là muốn bổn cung cái này đường đường thiên đình công chúa, điện hạ chính thê hướng tới một cái còn chưa vào cửa thấp hèn tiểu yêu xin lỗi sao. Hùng chi vẫn là ở nàng vô lễ trước đây cơ sở thượng, hôm nay điện hạ thật là làm bổn cung vì Long Cung quy củ mở rộng tầm mắt, nói như vậy, về sau nhìn thấy phụ vương mẫu hậu không cần hành lễ, có phải hay không mẫu hậu còn phải đối phụ vương một đám phi tử hành lễ a? Tô Lăng câu này nói đến không hề khách khí, châm chọc trào phúng đều lộ ở ngữ khí bên trong. Ngươi, cung Đông Sóc như thế nào đều không có nghĩ đến bọn họ bất quá là nói chuyện này, nàng vì sao xả tới rồi chính mình mẫu hậu trên người. Nàng lời này làm con dâu đã là đối mẫu hậu cực kỳ không tôn trọng. Nếu là Tô Lăng biết lúc này cung Đông Sóc ý tưởng, tất nhiên sẽ cười ha hả, nàng bất quá là nói thượng vừa nói, hắn liền sinh khí, lại không biết hắn đều đã làm ra tới. Nguyệt Nha, thái tử điện hạ mệt mỏi, thỉnh thái tử điện hạ đi ra ngoài đi. Tô Lăng không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời, cái này hoàn toàn không nói lý người, liền tính là ngươi lại cùng hắn nói, ngươi cũng giảng không thông, còn không bằng lưu trữ nước miếng về sau dùng. Thái tử điện hạ thỉnh đi. Nếu là còn không biết Nguyệt Nha thân phận, cung Đông Sóc là tuyệt đối sẽ không rời đi, rốt cuộc một cái nho nhỏ tiện tỷ, hắn như thế nào sẽ nghe. Nhìn cái kia cụp mi rũ mắt Nguyệt Nha, tâm không biết vì sao cư nhiên sẽ kéo dài ra một tia nho nhỏ sợ hãi, phảng phất có một cái thật lớn hắc động sắp sửa đem chính mình cắn ướt. Sau lại hắn đi như thế nào ra Tô Lăng sân hắn cũng không biết, chờ đến phản ánh lại đây thời điểm vội lo lắng lãnh tử hy miệng vết thương, cho nên vội tìm người trước xử lý nàng miệng vết thương. Tô Lăng lại lần nữa là Nguyệt Nha nướng hải sản ăn, đương nhiên sở hữu hải sản đều là Nguyệt Nha tự mình bắt, đồng thời tự mình giết, đem chúng nó đưa vào Diêm Vương trong điện. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, nàng như vậy cách làm cũng là trước tiên cho chúng nó giải phóng, huống chi còn có không ít nhân loại cũng bắt giết chúng nó, công chúa nếu thích ăn, nàng liền cho nàng tóm được. Kỳ thật là nàng ẩn ẩn cảm thấy là công chúa trả thù Đông Hải Long Cung ấu trí cách làm, cho nên cũng tùy nàng đi. Lãnh tử Hy lại lần nữa bị thương lại chọc giận cung tiểu chu kia bạo nộ long, bất quá lần này hắn cũng không có tiến vào Tô Lăng cung điện. Mà là ở lãnh tử Hy sân bên trong cầu nhau, không ngừng mà mắng Tô Lăng, lần này không chỉ là Tô Lăng, liên quan Tô Lăng thân nhân đều mắng một cái biến, cung Đông Sóc thậm chí còn phụ hòa hán. Một màn này thiên đình chung người nhìn thấy lúc sau kia sắc mặt là tương đương xuất sắc tuyệt luân, có chút người đều không nỡ nhìn thẳng, đây đều là người nào a bất quá mắng xong Tô Lăng cùng nàng người nhà cũng thế, lại bắt đầu mắng ngày đó trong đình thần tiên. Mọi người cơ hồ không có tránh được. Các sắc mặt trở nên đen nhánh như than, có chút người đều nhịn không được trực tiếp đối với kia màn hình huy đi một đạo tiên lực, cũng may kia màn hình là Diêm Hãn Vũ tiên lực duy trì, nhưng thật ra không có gì sự tình. Lãnh tử Hy vẫn luôn mỉm cười nhìn, bất quá biết chính mình trong lòng cái kia kế hoạch cuối cùng là có thể thực thi, nàng chính là ở Tô Lăng phạt nàng thời điểm, riêng rút khỏi chính mình yêu lực, cho nên liền tính là có linh đan rượu dược, nàng trên trán thương cũng không có khả năng tốt nhanh như vậy. Phá tướng Tân Nương, này đối Long Cung tới nói chính là ném đại mặt mũi, vẫn là Tô Lăng tạo thành, vô luận như thế nào nàng đều phải bổ cứu, liền tính là Long Vương cùng Long Mẫu Tất. Nhiên cũng muốn Tô Lăng đoái công chuộc tội đi. U ám cốc nguy hiểm thật mạnh còn có ma vật diễn sinh, lại cố tình trường một loại cực kỳ chân quý tiên thảo U Minh Thảo, loại này thảo thực thưa thớt, nhưng là lại có củng cố dung nhan, thanh xuân bất lao hiệu quả. Chỉ cần có nó, nàng thương thực mau liền sẽ hảo không nói, về sau nàng dung mạo vĩnh viễn sẽ không biến lao, tin tưởng Long Mẫu tất nhiên cũng rất muốn. Làm Tô Lăng một người đi nhiều không hảo a, cho nên nàng tất nhiên là muốn đi theo đi, nàng đi, cung Đông Sóc cùng cung Tiểu Chu có thể không đi sao. U ám cốc, người khác có lẽ cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng là nàng đi qua một lần, cho nên đối với nàng tới nói không coi là cái gì. Lúc này đây, liền tính là giết không được Tô Lăng cũng muốn làm hại nàng thân bại danh liệt, vừa lúc trở về thời điểm có thể cho nàng tham quan nàng chính thê hôn lễ, lường trước lúc ấy nàng tất nhiên sẽ hỏng mất đi, nghĩ đến cái loại này cảnh tượng, nàng trong lòng cái loại này sung sướng cảm tình như thế nào đều tàng không được. Tô Lăng lẳng lặng ngồi ở sân bên trong, ánh mắt mang theo một tia thích ý nhìn kia trong hoa viên khai đến cực hảo hoa, bất quá nhìn kỹ có thể xem đại nàng kia sâu thẳm ánh mắt vẫn chưa ở hoa mặt trên, tư duy đã sớm đã bay. Đối với Tô Lăng tới nói, hôm nay Lãnh Tử Hy lại đây, lại này phiên làm rõ ràng là không lý trí, tất nhiên là cùng U Ám Cốc kia chuyện có quan hệ, liền ở U Ám Cốc bên trong, cung Tiểu Chu đã chết, nhưng là Lãnh Tử Hy cùng cung Đông Sóc nhất trí cho rằng là nguyên chủ đem cung Tiểu Chu cấp hại chết. Quả nhiên ngày hôm sau thời điểm liền nghe được Long Vương cùng Long Mẫu triệu kiến, nhìn ngồi ở Long phía trên hai người, lúc này mang theo hòa ái tươi cười nhìn chính mình, nhi thần bái kiến phụ vương mẫu hậu. Mau mau xin đứng lên. Nói những lời này người tự nhiên là Long Mẫu, lúc này Long Mẫu trên mặt mang theo tươi cười, nhìn Tô Lăng, hảo hài tử, tới mẫu hậu bên người. Đã nhiều ngày không có nhìn thấy ngươi, có phải hay không gầy? Như thế động tác thật là làm Tô Lăng có chút thụ sủng nhược kinh, mẫu hậu, hôm nay đây là như thế nào lạ? Không có gì, mẫu hậu chỉ là muốn nhìn xem người thôi. Long Mẫu mỉm cười nói. Tô Lăng như nguyện đi tới nàng bên người, nha nhìn một cái này thủy linh linh khuôn mặt nhỏ. Nghe thế câu nói, Tô Lăng liền biết nàng kế tiếp muốn nói gì. Cảm nhận được nàng lòng bàn tay ở chính mình trên mặt cắt hạ, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Nguyên chủ khuôn mặt làn da thật sự giống như là phát ngọc, mặt một chút lỗ chân lông đều không có, mà quan khán Long Mẫu, hiện tại đã có nho nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt, bên thai còn có một ít tóc bạc. Người khuôn mặt nhưng thật ra hảo, chỉ là nghe nói hôm qua giống như Lãnh Tử Hy bị thương. Lại còn có bị thương cái chán, giống như muôn pha tướng. Long Mẫu phảng phất cùng Tô Lăng nói chuyện phiếm giống nhau nói. Ân, nàng không hiểu quy củ, cho nên nhi thần phạt nàng. Tô Lăng thanh lãnh nói, không hiểu quy củ. Đích xác chúng ta Long Cung nhất trọng quy củ, phạt nàng cũng là hẳn là. Nói nơi này biểu tình trở nên có chút nghiêm túc, chính là phạt nàng về phạt nàng, vì sao phải đem cái chán của nàng làm cho pha tướng. Như vậy cũng thế, chỉ là ngươi lúc này đây không khỏi phạt quá mức trọng chút, ngươi có biết lại quá hơn 10 ngày nàng liền phải gả cho Đông Sóc. Mà nàng trên trán thương chính là dùng tốt nhất chữa thương dược cũng không có cách nào tại như vậy đoạn thời gian trong vòng chữa khỏi. Ngươi như bây giờ làm, về sau kia một chúng chúc mừng người thấy được lúc sau sẽ như thế nào. Không biết còn tưởng rằng ngươi ghen ghét tân tức phụ vào cửa, ngươi cố ý như làm, này rõ ràng là hỏng rồi ngươi thanh danh. Tô Lăng tựa hồ có vẻ có chút hoảng loạn lên, tuy rằng mặt ngoài vẫn là thực chấn định, nhi thần thật sự không phải cố ý. Nhi thần không thể bởi vì như vậy một chút việc nhỏ đã bị người hỏng rồi thanh danh. Nhưng thương đều bị thương, kia. Kia nhưng làm sao bây giờ? Cái này, cũng không phải không thể bổ cứu. Bổn cung đã từng nghe nói qua U Ám Cốc. Ở U Ám Cốc có loại U Minh Thảo. Cái loại này thảo có thực tốt trị liệu thương hiệu quả. So biết mặt khác linh đan rượu dược hiệu quả cường rất nhiều. Long Mâu ánh mắt mang theo một tia tham lam. Không phải nàng không thể đi U Ám Cốc, mà là trước kia chưa từng có nghe nói qua loại này nghịch thiên thảo dược, sau lại thông qua Lãnh Tử Hy, nàng mới biết được, cái loại này dược thảo rất khó tìm, yêu cầu thời gian cùng tu vi cường đại người, nếu không liền tính là có thể an toàn đến U Ám Cốc cũng là uổng phí, chuyện này cũng không phải không thể phái người khác đi. Chính là tưởng tượng đến những việc này đều là bởi vì Tô Lăng dựng lên, ở nàng trong lòng, chuyện này chính là muốn Tô Lăng đi làm. U Ám Cốc, Tô Lăng mị đôi mắt, tỏ vẻ ra chính mình khó hiểu, đích xác kiếp trước nguyên chủ cũng hoàn toàn không biết U Ám Cốc loại địa phương này. Đối, chính là U Ám Cốc, ngươi nếu là không biết không có quan hệ, chờ hạ bổn cung liền phái người đem kia U Ám Cốc giới thiệu cho ngươi. Long Mẫu nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng vội nói. A, Mẫu Hậu, bổn cung liền tính là đi U Ám Cốc cũng không phải vì tìm kiếm kia U Minh Thảo cứu Lãnh Tử Hy gương mặt kia, mà là vãn hồi bổn cung chính mình mặt mũi. Tô Lăng rất là nghiêm túc nói. Bổn cung biết ngươi là nhất ngoan, hơn nữa ngươi là thiên đình công chúa tự nhiên là không thể bởi vì chuyện này mà ném thiên đình mặt. Đích xác này tân chắc phi còn chưa vào cửa, mặc kệ là cỡ nào không có quy củ, làm chính thê đều không thể phạt, muốn phạt cũng chờ đến vào cửa lúc sau, ngươi đóng cửa lại phạt phỏng chừng không có người tới nói cái gì. Rốt cuộc đây đều là vì chính mình thanh danh mới có thể như thế. Cho nên Tô Lăng liền tính là không tiếp thu. Mặt sau Long Mẫu hẳn là có một đống lớn đạo lý chờ nàng. Cảm ơn mẫu hậu quan tâm cùng nhắc nhở, bổn cung sẽ phái nhất đắc lực thủ hạ đi lấy được kia tiên thảo. Một câu liền làm Long Mẫu cả người đều sửng sốt hạ. Công chúa không tự mình đi. Mẫu hậu ngài đừng nói giỡn, U Ám Cốc vừa nghe chính là nguy hiểm cực cao địa phương, bổn cung mẫu hậu thường thường dạy dỗ bổn cung mấy cái huynh đệ tỉ muội, bên người người đều là đáng giá phó thác, có thể làm tốt sự tình người, không nhất định sự tình gì đều phải tự tay làm lấy. Tô Lăng khỏe miệng giơ lên một tia gương mặt tươi cười. Long mẫu thấy thế cả người đều cứng lại rồi, không được. Hai chữ buột miệng tốt ra. Tô Lăng lập tức thu chính mình tươi cười, nhìn Long mẫu mang theo một tia khó hiểu, mẫu hậu vì cái gì không được. Chẳng lẽ ngài không tin bổn cung mẫu hậu nhãn lực sao? Một câu liền làm Long mẫu á khẩu không trả lời được, Tô Lăng không đi, nơi nào có thể có vẻ nàng là thiệt tình. Lại nói cái loại này nha hoàn thị vệ còn không biết có thể hay không dựa. Lần này Tô Lăng vẫn chưa chờ Long Mẫu nói chuyện, Tô Lăng liền vội nói, mẫu hậu chuyện này liền như vậy định ra tới, nhi thần trước đi xuống an bài. Nói xong lúc sau liền hành một cái lễ, sau đó rời đi. Long Mẫu thẳng ngơ ngác nhìn Tô Lăng rời đi bóng dáng, cuối cùng giống giận một tiếng, nàng hay không quá mức qua loa. Nếu có thể sử dụng thủ hạ đi, nàng hà tất cùng nàng nói nhiều như vậy. Được rồi. Chỉ cần có thể đem cái kia U Minh Thảo hái về là được, nếu trích không trở lại, vừa vặn dùng ghen tị tiếp lời đem nàng hưu. Long Vương mị đôi mắt, khoe miệng mang theo một tia âm ngoan. Long Mẫu nghe nói lúc sau khoe miệng lập tức lộ ra tươi cười, không sai, nếu nàng đi liền tính là không có hái về người khác cũng sẽ không nhiều lời nàng cái gì, chính là cố tình nàng liền cuối cùng một chút cơ hội đều tiêu xài rớt, cũng là nàng xứng đáng như thế. Tô Lăng cũng không biết này đại điện chung hai người ý tưởng, nhưng là nàng đoán cũng 8-9-0-10, bất quá muốn làm nàng đi ưu ám cốc, vì một cái đê tiện tiểu yêu thải kia khó tìm hy hữu ưu minh thảo, nói dẫn đi. Nàng hận không thể hiện tại lãnh tử hy mặt liền hủy. Bất quá kia ưu minh thảo giống như thật sự có kỳ hiệu, có thể người bảo lãnh thanh xuân bất lão, hơn nữa 10 vạn năm dựng dục một viên. Tô Lăng mị đôi mắt, đời trước không thể không nói lãnh tử hy vận khí cực hảo, bị nàng gặp hai viên. Cuối cùng nàng chính mình dùng một viên. Long Mẫu dùng một viên. Bất quá đời trước nguyên chủ đi tìm U Minh Thảo, là bởi vì nguyên chủ mặt hủy hoại, bị lãnh tử hy nói không cẩn thận dùng cái loại này yêu khí cực cường kiếm cấp vết cắt. Lúc ấy lo lắng mọi người, nguyên chủ mệnh tuy rằng cứu trở về, nhưng là cả khuôn mặt đã vô dụng. Này đối với nguyên chủ tới nói là một cái đại tin dữ, sau lại nghe được lãnh tử hy cố ý thả ra kia U ám cốc có kia U Minh Thảo sự tình, cho nên mới phấn đấu quên mình. Không nghe khuyên bảo muốn đi đâu, cung tiểu chu vì làm lãnh tử hy vẫn luôn vẫn duy trì mỹ mạo tự nhiên là muốn đi. Lãnh tử hy mỹ kỳ danh nói đối nguyên chủ sinh ra ấy náy chi tình cho nên cũng đi. Lãnh tử hy đi, cung đông sóc sợ hắn gặp được nguy hiểm tự nhiên cũng đi. Công chúa, chờ đến trở lại sân lúc sau, Nguyệt Nha đầu tiên chờ lệnh, chuyện này giao cho nàng làm đi. Tô Lăng muốn lấy hai viên thảo, một viên đưa cho vì nhi nữ sự tình dầu thối ruột. Lúc này trường nho nhỏ nếp nhăn vương mẫu, một khắc viên còn lại là đưa cho vẫn luôn đối chính mình cực kỳ tốt tỉ tỉ, mặt khắc các ca ca phỏng trừng là không cần. Đương nhiên Tô Lăng hiện tại còn không có nhìn thấy kia trong truyền thuyết thiên đình đệ nhất mỹ nhân, nguyên chủ tỉ tỉ, đại công chúa. Buồn cung tự mình đi. Nguyên chủ trước một đời đi qua nơi đó tự nhiên là biết nơi đó là bộ dáng gì, cũng biết kia thảo lớn lên ở địa phương nào. Hơn nữa bên trong nơi nơi đều là màu đen sương mù, căn bản là thấy không rõ bên trong bộ dáng, đối cùng không quen thuộc địa hình người tới nói, là phi thường khó khăn, huống chi còn có kia xuất quỷ nhập thần hắc ám diễn sinh ma vật. Tô Lăng biết kia một cái lộ đi như thế nào, tự nhiên là dễ dàng một ít, kia hai viên tiên thảo nàng muốn định rồi, đến nỗi lãnh tử hy muốn hãm hại chuyện của nàng, vừa vặn làm mọi người nhìn xem nàng ác độc tâm tư. Kia nô tỉ đi thu thập một chút. Nguyệt Nha nghe nói vội nói. Tô Lăng lắc đầu, lần này ngươi không cần đi theo. Ha ha ha, Tô Lăng ngươi cũng quá mức lớn mật. Lúc này Kim Kỳ lần trực tiếp từ Tô Lăng tay háo bên trong nhảy ra tới, chợt lóe liền trở thành một cái duyên dáng yêu kiểu mỹ nhân nhi. Kim Kỳ lân đại nhân có ý tứ gì? Nguyệt Nha vừa nghe vội hỏi nói. Ngươi có biết kia ưu ám cốc cũng không phải là như vậy an toàn địa phương, có quang minh địa phương, liền có hắc ám địa phương. Mà nơi đó chính là hắc ám địa phương. Bên trong hàng năm không có ánh sáng, tồn tại thời gian cơ hồ từ hỗn độn sơ khai liền có, cho nên có cái gì ở bên trong ngươi cũng không biết, huống chi ngươi biết U Minh Thảo là bộ dáng gì sao. Kia bất quá là căn cứ văn sử ghi lại thôi, vì một cái đê tiện tiểu yêu quái đi nơi nào mạo hiểm, thậm chí mất đi tính mạng đáng giá sao. Kim Kỳ lân thổi thổi chính mình lượng lượng móng tay hỏi. Nguyệt Nha vừa nghe lập tức trừng lớn hai mắt, hỗn độn sơ khai, kia. Nơi đó tính nguy hiểm có thể nghĩ, tuyệt đối không thể làm công chúa đi phạm hiểm. Tô Lăng trực tiếp lắc đầu, bổn cung tự nhiên là có an toàn chi sách, này thật sự không được không phải còn có ngươi sao. Nhìn Tô Lăng ác liệt tươi cười, Kim Kỳ Lân thiệt tình lột ra nàng đầu nhìn xem nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lại không phải nàng pha tướng, nàng cấp cái mau. Đối với tiên thảo địa điểm lộ tuyến Tô Lăng đều biết, nàng làm gì muốn từ bỏ. Cố tình không bằng lãnh tử hy ý, nàng tin tưởng này tiên thảo liền tính là nàng không cần, như cũ sẽ bị lãnh tử hy cấp hái được, dựa vào cái gì cho nàng hái được. Nói xong lúc sau Tô Lăng trực tiếp một cái xoay người. Nguyệt Nha trừng lớn đôi mắt này nhìn lúc này lại lần nữa quay đầu tới đối mặt chính mình Tô Lăng, sợ tới mức thiếu chút nữa không có lui ra phía sau hai bước, công. Công công chủ. Công. Công công chủ. Nào biết đối diện người cư nhiên cùng nàng nói này đồng dạng lời nói, kia tướng mạo cũng là giống nhau, đúng là Tô Lăng liền, biến ảo thành Nguyệt Nha bộ dáng, nhìn nhìn quần áo của mình, sau đó một tuổi. Liền nhìn thấy kia quần áo biến thành Nguyệt Nha liền trên người xuyên y hề phục. Nguyệt Nha ngươi phải hảo hảo ngốc tại nơi này, ngươi giả trang ta cũng hảo, ở phòng cũng hảo, dù sao đừng làm bọn họ phát hiện ta đi ra ngoài, hơn nữa chúng ta sẽ ở nàng hôn kỳ thời điểm gấp trở về. Nói xong lúc sau Tô Lăng liền hướng tới bên ngoài mà đi, Nguyệt Nha sửng sốt dưới vội muốn đuổi theo đi ra ngoài, chuyện này không thể, nàng lưu lại nơi này xem như sự tình gì a? Chỉ là nàng còn chưa ra khỏi phòng đại môn, vừa mới mở ra đại môn liền chạm vào một tiếng liền trực tiếp đóng lại. Nguyệt Nha tức giận đến thẳng dậm chân, không dám mở cửa, cái này công chúa chơi quá độ, kia nhưng làm sao bây giờ? Nguyệt Nha nháy mắt cấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Kim Kỳ Lân không rời đi Tô Lăng chỉ có thể đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài, kỳ thật nàng cũng có một chút tư tâm, nữ nhân sao cái nào không yêu Mỹ. Vạn nhất này Tô Lăng vận khí tốt thật sự bị nàng đụng phải lúc sau, nàng cũng có thể ăn thượng một viên, kia nàng dung mạo là có thể đủ thanh xuân vĩnh trú, nghĩ như vậy tưởng nàng đều cảm thấy hảo mỹ. Lãnh tử Hy nghe được không phải Tô Lăng tự mình đi thời điểm tức giận đến chết khiếp, chính là nàng căn bản là không tin Tô Lăng được đến kia tiên thảo lúc sau sẽ cho chính mình dùng, cho nên nàng vẫn là đi ra ngoài, rốt cuộc trước kia nàng đã từng nhìn đến hai viên, bất quá lúc ấy còn chưa thành thục. Hiện tại lúc này vừa vặn tốt, nàng nhưng không nghĩ ở hôn lễ mặt trên trở thành chê cười, biết lần này không có ám toán đến Tô Lăng, bất quá cái kia nha hoàn cũng không phải cái gì thứ tốt, thiếu. Chút nữa làm cung đông sóc cấp dao động, cho nên nàng có thể không hề cố kỵ trừ bỏ cái kia nha hoàn. Cung tiểu chu tự nhiên cũng nghe nói chuyện này, vì làm lãnh tử hy vui vẻ, hắn quyết định tự mình đi thu thập, đến nỗi cái gì Tô Lăng nô tỳ, hắn tự nhiên là không tin. Cung đông sóc đã khuya thời điểm mới biết được này hai người đều đi ưu ám cốc, hoảng sợ, chờ đến vội vàng đuổi quá khứ thời điểm cũng đã chậm một ngày. Kim Kỳ Lân rất là giật mình nhìn Tô Lăng, phảng phất đối nơi này dị thường quen thuộc giống nhau, này dọc theo đường đi cũng không đụng tới quá cái gì nguy hiểm, nàng đều phải hoài nghi những cái đó may mắn từ ưu ám cốc trung ra tới người nói, cảm thấy này ưu ám cốc một chút đều không đáng sợ. Tới rồi. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia mông lung màu đen sương mù bên trong, một chút ánh huỳnh quang long lánh, không có cái kia chính là đã thành thuộc U Minh Thảo. Kim Kỳ Lân tự nhiên cũng thấy được một màn này, không thể tưởng được bọn họ tại đây sương đen bên trong đi rồi lâu như vậy rốt cuộc thấy được kia U Minh Thảo, nhịn không được đối với Tô Lăng nói, ngươi đã tới nơi này, biết nơi này có U Minh Thảo. Tô Lăng không trả lời nàng lời nói, mà là duỗi thân hạ chính mình thân mình, rất là nghiêm túc nhìn Kim Kỳ Lân nói. Ngươi ngốc tại nơi này không cần loạn đi lộn xộn, loạn sử dụng ngươi thiên lực, chờ ta xuống dưới. Nói xong lúc sau, liền bò lên trên nào màu đen nham thạch rõ ràng chuẩn bị đi trích kia tiên thảo. Kim Kỳ Lân ánh mắt sáng quắc nhìn kia ở trong xương đen chợt lóe lóe ánh huỳnh quang, không tự giác liền diễn sinh ra một tia tham lam. Từ tiến vào này u ám cốc lúc sau, nàng liền bị Tô Lăng đem kia phạm vi kéo rất dài, liền đến đỉnh núi khoảng cách, hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá nhìn Tô Lăng bộ dáng, dựa vào cái gì nàng đi trích tiên thảo chính mình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Liên tính biết nàng phóng trường chính mình hoạt động phạm vi là vì canh trường, chính là trong lòng hảo ngỡ a. Cho nên lần này bất chấp tất cả liền trực tiếp lướt qua Tô Lăng hướng tới kia ánh huỳnh quang lấp lánh U Minh Thảo mà đi. Mà lúc này còn ở từng bước một chậm rãi leo lên Tô Lăng hoàn toàn không để ý tới Kim Kỳ Lân, phảng phất chút nào không thèm để ý Kim Kỳ Lân đem kia tiên thảo đoạt đi rồi giống nhau. Chỉ là ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh băng. Quả nhiên chân chính Kim Kỳ Lân cảm thấy chính mình sắp thực hiện được thời điểm, nháy mắt liền cảm giác được bốn phương tám hướng đến từ hắc ám áp lực, trừng lớn kim sắc đôi mắt. Đang ở lúc này nàng cảm giác được toàn bộ nham thạch giống như đều ở di động, sở hữu hắc khí đều hướng về phía chính mình mà đến. Tô Lăng tạm dừng hạ trơ mắt nhìn kia một màn phát sinh, trơ mắt nhìn kia lóe ánh huỳnh quang u minh thảo chậm rãi hướng tới chính mình mà đến. Đích xác này nham thạch, căn bản chính là một cái hắc ám tinh quái diễn sinh ra tới. Ở nó trên người u minh thảo chính là nó hấp thu hắc ám chi khí nhất phương tiện lọc khí, hơn nữa vẫn là trải qua nó 10 vạn năm diễn sinh ra tới nơi nào sẽ làm người dễ dàng đoạt. Kiếp trước Lãnh Tử Hy không chút khách khí lợi dụng Tô Lăng cùng cung tiểu Chu xung phong, hai người cũng không biết chuyện này, cho nên sau lại cung tiểu Chu chính là ở cái này địa phương đã chết, mà cung Đông Sóc vãn một bước đổi tới, tự nhiên là nghe xong Lãnh Tử Hy nói, cho rằng là Tô Lăng quá mức vội vàng muốn kia u minh thảo, cho nên chính là Tô Lăng hại chết cung tiểu Chu. Bất quá lần này, nói thật chỉ cần ngươi không ở bỏ cái này nham thạch thời điểm kinh động nó, như vậy Tô Lăng có thể an an toàn toàn đem u minh thảo hái xuống. Bất quá đáng tiếc, Kim Kỳ Lân xem ra cũng rất muốn, rõ ràng nói cho nàng, ở dưới chờ nàng. Nhìn thấy gần trong gang tấc u minh thảo, Tô Lăng không chút khách khí đem nó thu vào chính mình đã sớm chuẩn bị tốt chuyên môn phóng tiên thảo túi tiền bên trong. Thực mau kia tỉnh lại màu đen nham thạch quái tự nhiên là biết trên người u minh thảo bị người cầm đi. Liên quan Tô Lăng cũng bị lan đến gần. Lúc này Tô Lăng tự nhiên bất chấp rất nhiều vội hướng tới phía dưới mà đi, chạm vào một tiếng Tô Lăng xem như an toàn chấm đất, chính là làm nàng không nghĩ tới Kim Kỳ Lân gia hỏa này cư nhiên mang theo một đám màu đen ác ma hướng tới chính mình mà đến, tức chết nàng, không cho nàng hỗ trợ còn chưa tính, cố tình còn cho nàng mang đến nguy hiểm. Tô Lăng không nói hai lời liền hướng tới phía trước chạy vội lên, hao phí tiên lực tự nhiên là nhiều lên, không tự giác liền mất đi kia biến ảo thành. Nguyệt Nha bộ dáng, biến thành chính mình bộ dáng. Đang ở lúc này, cung tiểu Chu cùng Lãnh Tử Hy cư nhiên chạy tới. Tô Lăng không thể không nói này cẩu huyết cốt truyện, rõ ràng nàng đã so với bọn hắn sớm một ngày thời gian, lại còn có dùng cực nhanh tốc độ, như vậy đều bị bọn họ đuổi theo thượng. Tô Lăng là ngươi. Cung tiểu Chu nhìn thấy Tô Lăng liền không có tức giận, Tô Lăng lúc này hoàn toàn không có thời gian cùng hắn trêu chọc. Bản năng hướng về phía hắn nói một câu, nguy hiểm, chạy mau. Này một tiếng Tô Lăng nói không thể nói không lớn, Lãnh Tử Hy vừa nghe liền biết sao lại thế này, ở giật mình đồng thời vội hướng tới phía sau chạy tới, ánh mắt nhìn Tô Lăng mang theo lạnh lẽo, kia u minh thảo nàng tất nhiên trích tới rồi. Chính là cung tiểu Chu còn không rõ lý lẽ, cư nhiên trực tiếp lôi kéo trụ Tô Lăng, chạy cái gì ngươi cho ta nói rõ ràng. Tô Lăng trừng mắt cung tiểu Chu, cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, này một chậm trễ thực mau Kim Kỳ Lân cư nhiên chạy đến nàng phía trước đi, Tô Lăng một cái buồn bực dưới thật sự muốn đem cung tiểu Chu cấp đẩy đi, nhưng là thân thể theo bản năng đem hắn nhắc tới, nhanh chóng hướng tới phía trước mà đi. Cung tiểu Chu nháy mắt liền bạo phát tức giận, cảm thấy Tô Lăng đối hắn không hề có tôn trọng, không nói hai lời, cư nhiên hướng về phía lúc này chuyên tâm chạy trốn Tô Lăng chính là một trưởng qua đi. Phút một tiếng, Tô Lăng nháy mắt liền cung tiểu Chu chụp đi ra ngoài, phun ra một búng máu. Mà đang ở lúc này cung tiểu Chu rốt cuộc thấy được liền ở Tô Lăng phía sau kia như huyền nhai giống nhau cao lớn màu đen đổ vật ầm ầm ầm nhanh chóng hướng tới bên này di động lại đây, sợ tới mức sửng sốt hạ, không nói hai lời liền xoay người chạy trốn, nơi nào còn lo lắng Tô Lăng. Tô Lăng trong lòng chửi má nó, vừa mới nàng thật là không nghĩ cứu cung tiểu Chu, cư nhiên là nguyên chủ khống chế thân thể này, cứu hắn. Tô Lăng nháy mắt liền minh bạch, tuy rằng Lãnh Tử Hy là thiết kế người, nhưng là nguyên chủ cũng có hại chết cung tiểu Chu một bộ phận trách nhiệm, cho nên đối với hắn tồn tại một kia ấy náy chi ý mới có thể như thế ra tay, hiện tại đâu. Nguyên chủ kia một kia ấy náy hoàn toàn biến mất, lại cấp Tô Lăng bày một nan đề, nàng lập tức liền phải bị kia màu đen núi lớn đập vụn. Lúc này Tô Lăng đầu góc cư nhiên dị thường bình tĩnh, thực mau liền nhớ tới cái gì, bay thẳng đến túi càn khôn sờ mó. Hưu một tiếng nháy mắt liền nếu sao băng giống nhau bắn đi ra ngoài. Nguyên lai Tô Lăng nghĩ tới lúc trước ở Diêm Hãn Vũ kho hàng bên trong nhìn đến một cái cực hảo thay đi bộ công cụ, là một cái dùng một lần phi hành khí. Tô Lăng cầm rất nhiều, cho nên dùng xong một cái lại một cái, cư nhiên thực mau liền đuổi theo cung tiểu Chu. Lướt qua Lãnh Tử Hy, cuối cùng cùng Kim Kỳ Lân song song. Lần này Tô Lăng cả người đều thả lỏng xuống dưới. Bốn người, Kim Kỳ Lân ở đằng trước, Tô Lăng ổn cư đệ nhị, liền ở ba vị đó là Lãnh Tử Hy, cách Lãnh Tử Hy không xa địa phương chính là Cung Tiểu Chu. Bốn người không biết chạy bao lâu, Tô Lăng còn hảo, chỉ cần phế đi một chút tiên lực liền có thể bảo trì chính mình tốc độ, đồng thời không ngừng cho chính mình chữa thương. Kim Kỳ Lân có gần 20 vạn năm tu vi, bất quá tuy rằng đánh không lại cái kia nham thạch quái, nhưng là chạy trốn vẫn là hành. Chính là Lãnh Tử Hy cùng Cung Tiểu Chu liền không được. Đặc biệt là mỗi ngày ham chơi, không tư tiến thủ Cung Tiểu Chu, cách kia nham thạch quái chân càng thêm gần, mắt thấy liền phải bị tạo thành toái bùn, không tự hiểu là sợ hãi kêu lên, à. Nhìn phía trước kia ly chính mình không xa màu tím thân ảnh, vội vội vàng mà lớn tiếng gọi vào, Lãnh Tẩu Tẩu cứu ta ta không muốn chết, thật sự không muốn chết. Đã cảm giác được kia phía sau hắc ám hơi thở muốn đem chính mình cả người đều vây quanh, cũng không biết hắn từ nơi nào bùng nổ hơi thở, cư nhiên liền ở ngay lúc này nhảy, hưu một tiếng liền tới rồi Lãnh Tử Hy phía sau. Lúc này hết sạch sở hữu tiên lực, một phen liền kéo lấy Lãnh Tử Hy kia quần áo tay áo, nháy mắt Lãnh Tử Hy tốc độ liền chậm không ít. Thực mau liền có thể nghe được mặt sau càng thêm đại thanh âm, rõ ràng nó đã tới gần. Lãnh Tử Hy lúc này đột nhiên ánh mắt trở nên lãnh đạm, không chút khách khí hướng tới chính mình tay háo chém ra một đạo yêu lực, tê một tiếng, cuối cùng là giải quyết mặt sau cái này con trống trước, ánh mắt bên trong mang theo hàn quang, không thể trách nàng, lúc ấy Tô Lăng rõ ràng mang theo hắn chạy, hắn cố tình không cảm kích, trực tiếp đem Tô Lăng bị thương, hiện tại rơi vào kết quả này, không liên quan chuyện của nàng, muốn trách thì trách chính hắn, thật sự không được liền quái Tô Lăng cư. Nhiên thấy chết mà không cứu. Cung Tiểu Chu hoàn toàn không nghĩ tới Lãnh Tử Hy hồi như vậy đối hắn, chạm vào một tiếng bởi vì quán lực tác dụng hắn trực tiếp bị ném ở trên mặt đất, nhìn trong tay màu tím đoạn tụ, trong mắt kịp thời không thể tưởng tượng, ngẩng đầu nhìn ly chính mình càng thêm xa bóng dáng, thấp giọng hét lớn một tiếng, Lãnh Tử Hy. Bất quá giây tiếp theo, phụt một tiếng, Cung Tiểu Chu cả người đều bị kia màu đen nham thạch nghiền quá, chờ đến màu đen nham thạch sau khi rời khỏi dư lại cũng bất quá là một đoàn thịt. Thực mau liền nhìn thấy nhục đoàn bên trong xuất hiện một cái màu trắng trôi nổi thân ảnh, bất quá nháy mắt chi gian liền nhìn thấy một đám màu đen mang theo màu đỏ đôi mắt không rõ vật thể ùa lên, một tiếng cực kỳ thảm thiết rên rỉ vang vọng toàn bộ ưu ám cốc. Linh hồn bị hắc ám vật thể găm cắn, Tô Lăng nhắm hai mắt lại, Lãnh Tử Hy quả thực tâm tàn nhẫn. Hướng tới mặt sau nhìn lại, lúc này Lãnh Tử Hy cũng không biết khi nào cũng giá phi hành khí nhanh chóng bay lại đây, cái kia là nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Vừa mới mang theo Cung Tiểu Chu thời điểm không lấy ra tới, ngược lại là lúc này lấy ra tới, nàng có ý tứ gì vừa xem hiểu ngay. Tô Lăng không chút khách khí hướng về phía nàng phi hành khí trực tiếp chém ra một đạo tiên lực. Ca một tiếng, kia phi hành khí nháy mắt liền chặt đứt, Lãnh Tử Hy trừng lớn con mắt nhìn Tô Lăng, nháy mắt liền nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất, phía sau kia quái vật không biết ăn thứ gì, giống như tốc độ càng thêm nhanh giống nhau. Chẳng lẽ nàng hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Nàng cũng bất quá là mấy trăm năm tu hành, ở chỗ này duy nhất chỗ tốt chính là yêu lực sẽ không như tiên lực như vậy đã chịu khắc chế. Bất quá nàng lúc này cũng tưởng không được nhiều như vậy, lại nhanh chóng chạy vội lên, nàng thề nếu là đi ra ngoài, tất nhiên muốn cho Tô Lăng đau đớn muốn chết. Chính là vô dụng, nàng khả năng sống không được tới sao. Trong mắt sợ hãi gia tăng, nàng phảng phất cảm giác được Cung Tiểu Chu cảm giác, bởi vì sau lưng âm lánh hơi thở thực mau liền đem nàng cả người đều vây quanh lên, nhịn không được hô lớn, Tô Lăng ngươi không chết tử tế được. Đang ở lúc này một cái sáng lấp lánh đồ vật nhanh chóng hướng tới bên này mà đến, mắt thấy Lãnh Tử Hy mặt sau làn váy đã bị kia nham thạch ngăn chặn, dây tiếp theo ép tới chính là nàng thân mình. Đang ở Lãnh Tử Hy nản lòng thoái chí, sợ hãi tử vong thời điểm, nháy mắt chi gian chính mình liền rời đi kia nham thạch, mà rơi vào một cái dị thường to rộng cùng ấm áp ôm ấp. Cung Đông Sóc vừa mới nhìn đến kia một màn, thiếu chút nữa không có đem bệnh tim cấp dọa ra tới, cảm giác được ôm ấp chung nữ nhân gắt gao nắm lấy hắn ống tay áo, sắc mặt dị thường trắng bệnh liền biết nàng sợ tới mức không nhẹ, chính hắn kinh hồn chưa định, cũng may hắn tới kịp thời. Bất quá nghe được nàng cuối cùng một câu, liền biết nàng như thế bộ dáng tất nhiên là Tô Lăng làm hại. Tô Lăng tự nhiên là biết Lãnh Tử Hy bị Đông Cung Sóc cấp cứu. Trong lòng rất là phiền muộn, thật là tức chết nàng, mắt thấy Lãnh Tử Hy liền sẽ đã chết, quả nhiên nàng vận khí không tồi. Bất quá thực mau Tô Lăng cùng Kim Kỳ Lân liền gặp được bên ngoài xuất khẩu, sau khi ra ngoài trực tiếp một bước lên trời, cái loại này hắc ám đồ vật là không có cách nào nhìn thấy ánh mặt trời, quả nhiên nhìn thấy không ít hắc ám vật chất dưới ánh nắng dưới sau bên trong tan thành mây khói. Tô Lăng thấp thấp kêu một tiếng, nguy hiểm thật. Không chút hoang mang biến trở về Nguyệt Nha bộ dáng nhanh chóng hướng tới Long Cung mà đi. Nhưng là lúc này Tô Lăng hồi Long Cung sốt ruột, vẫn chưa phát hiện Kim Kỳ Lân đã ngừng lại, phỏng chừng nếu là không có dừng lại, Tô Lăng cũng sẽ không quá mức chú ý, rốt cuộc nàng cũng không thể rời đi nàng quá xa. Chính là làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là Tô Lăng thân ảnh đã không có tung tích, Kim Kỳ Lân đều không có sự tình, mà là trực tiếp hóa thành chính mình bản thể, rất là cung kính nằm đầu gối mà quỳ, làm như đang chờ ai. Cung Đông Sóc lúc này đã ra tới, bất quá rất kỳ quái hắn tựa hồ nhìn không tới không trùng Kim Kỳ Lân giống nhau, trực tiếp lướt qua Kim Kỳ Lân liền nhanh chóng rời đi. Liền ở ngay lúc này, u ám cốc chung một cái làm như cùng hắc ám hòa hợp nhất thể nam tử chậm rãi đi ra, kia trắng non tướng mạo, rõ ràng liền không phải này u ám cốc chung ma vật. Kia tuấn tú dị thường khuôn mặt, lạnh lùng con người, nhìn trước mắt nhìn không tới biên màu đen đại nham thạch quái, rõ ràng là hướng về phía chính mình mà đến, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, rắc một tiếng, toàn bộ đại nham thạch quái thân hình nháy mắt liền nứt toạc, cuối cùng biến thành một kia tiểu khối còn ở phân tán, không phải 10 giây thời gian, kia màu đen nham thạch quái nháy mắt liền biến mất ở này xương đen bên trong, liên quan phía trước đi theo đại nham thạch quái. Tiểu ma vật, đều biến mất không thấy. Thu hồi chính mình tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mắt bên ngoài, chợt lóe liền trực tiếp xuất hiện ở Kim Kỳ Lân trước mặt. Trên người phát ra khí thế trực tiếp làm Kim Kỳ Lân nói run bần bật, nhìn phía trước hẳn là chính mình chủ nhân người, Diêm Hán Vũ. Không sai, từ biết Tô Lăng muốn tới U Ám Cốc thời điểm hắn liền đã ở dưới chờ nàng, nhưng là hắn cũng không biết này U Ám Cốc chung nơi nào có Tô Lăng sở yêu cầu U Minh Thảo, cho nên hắn đi vào thực bên trong, tìm được rồi không ít, đương nhiên hắn sợ Tô Lăng xảy ra chuyện, cho nên phía trước một đoạn đường sở hữu ma vật hắn đều xử lý. Đây cũng là vì sao Cung Tiểu Chu có thể nhanh chóng như vậy đuổi lại đây nguyên nhân. Cũng may hắn trở về thời điểm liền phát hiện Tô Lăng chính mình tìm được rồi kia U Minh Thảo, hắn còn có điểm cao hứng, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là Kim Kỳ Lân cư nhiên sẽ chuyện xấu. Sau lại Tô Lăng thiếu chút nữa liền phải bị đại nham thạch quái nghiền nát thời điểm, hắn liền chuẩn bị ra tay, chính là Tô Lăng cư nhiên tại đây loại tình huống dưới đều có thể vẫn duy trì đầu óc thanh tỉnh, đơn giản hắn liền nhìn trong chốc lát. Hắn có thể nói đương nhìn đến Tô Lăng phía sau rơi xuống Lãnh Tử Hy cùng Cung Tiểu Chu thời điểm hắn riêng làm cái kia nham thạch quái nhanh hơn tốc độ sao. Hắn chính là nhớ rõ cái kia cái gì Cung Tiểu Chu thiếu chút nữa hại chết Tô Lăng. Làm hắn không nghĩ tới nữ nhân kia tâm tư cư nhiên như thế ác độc, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, sở hữu ký lục đều ở hắn trong tay, những cái đó thần tiên còn không có nhìn đến quá. Không biết bọn họ không có nhìn đến quá cơ sở thượng có thể hay không tin tưởng Tô Lăng đâu. Nếu là không tin, hắn sẽ làm bọn họ biết cái gì gọi là luyện ngục thống khổ. Nhưng là, Kim Kỳ Lân làm hắn quá mức sinh khí, nàng hoàn toàn không có muốn cứu Tô Lăng bộ dáng, cho nên nàng muốn đã chịu trừng phạt. Chủ tử, muốn đánh muôn phạt tùy ngươi. Kim Kỳ Lân thanh âm như chuông lớn nói. Kim Kỳ Lân. Diêm Hán Vũ thanh âm không có chút nào phập phồng. Nhưng là Kim Kỳ Lân nghe thế một câu lúc sau, trong lòng lan tràn ra một tia sợ hãi. Hán phi thường sinh khí. Chỉ thấy Diêm Hán Vũ trực tiếp lấy ra một cái hộp, hộp ăn mặc kiểu Trung Quốc thật là kia U Minh Thảo. Vừa mở ra, thực mau kia U Minh Thảo liền dưới ánh năng dưới hóa thành hư ảo. Kim Kỳ Lân chỉ có thể trơ mắt nhìn, mang theo khó hiểu. Nếu ngươi hảo hảo bảo hộ Tô Lăng, nay Thảo là của ngươi, hơn nữa bản tôn sẽ đem ngươi thả. Kia cái gọi là tiền đặt cược không ở tồn tại, nhưng là hiện tại, bản tôn sửa chủ ý, nghe nói Kỳ Lân là điểm lành, là nhất tôn quý tường thú, không dễ dàng hạ mình, tựa như ca ca của ngươi yêu vương. Chủ nhân, Kim Kỳ Lân không biết Diêm Hán Vũ nói những việc này rốt cuộc muốn làm gì, liền ở ngay lúc này nàng nhìn đến Diêm Hán Vũ đối với chính mình trực tiếp vươn một bàn tay, sau đó chỉ thấy một cái bóng dáng chợt lóe, hưu một tiếng. Nàng cảm thấy một loại kịch liệt đau đớn có thể đem nàng toàn bộ đầu cấp căng bạo. Nhìn không được giống lớn một tiếng, bất quá này thanh rung trời tiếng hô, căn bản là không có truyền ra đi, liền ở một người một thú bên người, Diêm Hán Vũ đã sớm thiết trí bình cháo. Chờ đến Diêm Hán Vũ dừng lại chính mình tay lúc sau, hắn trên tay nắm một đống kim hoàng sắc viên hạt châu giống nhau đồ vật. mà lúc này Kim Kỳ Lân vẻ mặt dại ra, Diêm Hãn Vũ nhẹ nhàng nhéo, liền nhìn thấy kia trong tay kim hoàng sắc viên châu nháy mắt liền tiêu tán ở thiên địa chi gian. Hiện tại ngươi có ý thức, lại không có hành động năng lực, một cái Kỳ Lân tọa kỵ, không biết có thể bán nhiều ít thiên thạch đâu. Khoe miệng mang theo một tia tà mị, từ một người người khâm phục Kỳ Lân biến thành một cái tọa kỵ, bất luận kẻ nào đều có thể ngồi tọa kỵ, hắn chính là ở vũ nhục nàng nhân cách, vũ nhục nàng tôn nghiêm, hơn nữa nàng còn có chính mình ý thức, biết đang làm cái gì sự tình, nàng chính là còn có thể sống đã lâu, trong khoảng thời gian này hắn chính là làm nàng sống không bằng chết, thấp hèn kia cao quý đầu. Nói như vậy vung tay lên liền nhìn thấy kia thật lớn Kim Kỳ Lân nháy mắt liền trở thành một cực tiểu vàng điêu khắc thành Kỳ Lân điêu khắc giống nhau. Đúng vậy, vừa mới hạt châu chính là Kim Kỳ Lân linh hồn chung một bộ phận, hiện tại linh hồn của nàng thiếu hụt, tự nhiên là vô pháp khống chế nàng vốn dĩ cường đại thân thể, mà Diêm Hãn Vũ lại đem nàng khóa ở Kim Kỳ Lân thân thể bên trong, nàng ra không được, thậm chí pháp thuật đều không có, lưu lại chỉ là bản thân thân thể cường độ. Tô Lăng còn không biết phía sau đã xảy ra chuyện như vậy, bởi vì nàng đã tới rồi Long Cung bên trong, cùng Nguyệt Nha đổi trở về thân thể, đến nỗi kia tiên thảo tự nhiên là hy vọng thoát khỏi cung đông sóc người nhà, ở chúc mừng tự do thời điểm lại đưa cho Long Mẫu cùng nàng đại tỷ là được, nói, nàng đại tỷ đi Bắc Hải, không biết khi nào sẽ trở về, đến lúc đó trực tiếp làm người đưa qua đi là được. Bên kia cung đông sóc cùng Lãnh Tử Hy còn chưa tới Long Cung, nhưng là nửa đường phía trên. Tựa hồ bởi vì thoát ly nguy hiểm, cho nên Lãnh Tử Hy cả người đều thả lỏng xuống dưới, liền ở ngay lúc này, Lãnh Tử Hy đột nhiên gào gào khóc giống lên. Bất đắc dĩ cung đông sóc vội dừng chính mình thân mình, rất là kinh ngạc nhìn lúc này Lãnh Tử Hy, cái chán của nàng chi còn có kia băng gạc, hơn nữa băng gạc phía trên ẩn ẩn còn có này một tia thơm máu, tất nhiên bởi vì miệng vết thương còn chưa hảo cho nên ở kia u ám cốc chúng đã chịu hắc khí ăn mòn. Cho nên miệng vết thương lại lần nữa xuất hiện vấn đề. Chỉ là hiện tại hắn nhất chú ý không phải chuyện này, mà là khóc tê tâm liệt phế Lãnh Tử Hy, nhìn nàng như vậy liền hắn đều nhịn không được đôi mắt chua xót. Như thế nào lạ? Cung đông sóc nhu hòa hỏi. Thuyền nhỏ. Những lời này vừa ra, cung đông sóc hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, hắn đệ đệ cung tiểu chu. Hắn lúc ấy một lòng nghĩ cứu Lãnh Tử Hy, chính là lúc ấy đầu góc trống rỗng. Hoàn toàn không có suy xét đến hắn đệ đệ, như vậy tưởng tượng trái tim nhảy lên nhanh hơn, chuẩn bị xoay người lại đi u ám cốc, hắn tính toán cứu ra chính mình đệ đệ. Nhưng là hắn còn chưa qua đi liền bị Lãnh Tử Hy đôi tay cấp kéo lại, sau đó một cái mềm mại thân thể liền đầu nhập vào hắn ôm ấp bên trong, khóc rất là thương tâm, nhẹ giọng mà mang theo khóc nước nở nhắc mãi, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Có ý tứ gì? Cung đông sóc ngữ khí mang theo một tia cứng đờ. Không dám suy đoán nàng hiện tại nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Đều là ta, nếu không phải bởi vì ta thương, thuyền nhỏ cũng sẽ không tiến vào kia u ám cốc trùng, cũng sẽ không gặp được Tô Lăng, càng thêm sẽ không gặp được kia nham thạch ma quái. Cũng sẽ không, chết. Cuối cùng một chữ nói dị thường trầm trọng cùng bi thương. Chính là cung đông sóc nghe vào bên thai đó là như bị sấm đánh, cả người đều định trụ giống nhau. Trong đầu xuất hiện hình ảnh đều là hắn cùng cung tiểu chu ở chung hình ảnh, hắn đệ đệ, hắn nhìn lớn lên đệ đệ, đã chết. Vui đùa cái gì vậy, hắn sao có thể đã chết? Đông sóc, thực xin lỗi. Lần này Lãnh Tử Hy nói rất là chân thành, nhìn đến cung đông sóc bộ dáng, đã sớm biết hắn cùng cung tiểu chu huynh đệ quan hệ cực hảo, cho nên nàng càng thêm sẽ không đem ở u ám cốc phát sinh sự tình nói ra. Này đối với nàng tới nói là không thể thừa nhận đả kích. Sẽ không, ngươi nói dối. Rõ ràng cung đông sóc không thể tiếp thu. Lãnh Tử Hy lắc đầu, còn mang theo nước mắt con ngươi thẳng lăng lăng nhìn cung đông sóc, ta tận mắt nhìn thấy đến thuyền nhỏ hắn bị Tô Lăng. Cuối cùng liền linh hồn đều lời này Lãnh Tử Hy chính là cắt câu lấy nghĩa, như thế nào. Bất quá nàng là khóc thiệt tình, ta cuối cùng muốn đi cứu hắn, đáng tiếc quá muộn. Câu này nói ra tới lúc sau, Lãnh Tử Hy lại lần nữa ôm lấy cung đông sóc, chôn ở hắn trước ngực khóc giống lên. Cung đông sóc cả người tản ra thật lớn sát khí, tưởng tượng đến lúc ấy hắn quá khứ thời điểm, Tô Lăng cùng một cái khác nữ tử, nhìn giống như là Tô Lăng thị vệ, hai người ra tới nhiều như vậy, các nàng cư nhiên thấy chết mà không cứu, không phải thấy chết mà không cứu, nàng hận không thể thuyền nhỏ chết. Mấy ngày này thuyền nhỏ không ít nói nàng nói bậy, y theo Tô Lăng cái kia tính cách, tất nhiên dung không dưới thuyền nhỏ, không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế ác độc. Trong mắt Đồng phát ra đối Tô Lăng lớn lao hận ý. Cổ lực lượng này hắn bên người Lãnh Tử Hy tự nhiên là toàn bộ đều cảm nhận được, chờ đến trở lại Long Cung thời điểm, lại lần nữa đem chuyện này cùng Long Vương, Long Mẫu nói thượng một lần, tin tưởng Tô Lăng không chỉ là bị cung đông sóc cấp trực tiếp hưu, so sánh với bọn họ tất nhiên đem trạng bẩm báo Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt, đến lúc đó, nàng đảo muốn nhìn, Ngọc Hoàng Đại Đế là bao che Tô Lăng vẫn là trừng phạt Tô Lăng, bất quá thân là thiên đình chi chủ, tất nhiên sẽ không miệt thị vương. Cho nên lần này Tô Lăng bất tử cũng muốn nàng lột một tầng ra, hơn nữa nghĩ tới chính mình Thái Dương thượng vết thương, nàng cần thiết từ Tô Lăng trên người bắt được kia U Minh Thảo, nếu không ngày mai hôn sự nàng thật đúng là sẽ thực mất mặt. Tô Lăng đã đoán được Lãnh Tử Hy tất nhiên sẽ đem cung tiểu chu chết đẩy đến chính mình trên người, lần này nàng liền gọi lộn số bản tính. Bất quá kia cái gọi là gương lõm kỳ thật căn bản là không còn nữa, lúc ấy bị nghịch ngợm tam ca cùng tứ ca chơi đùa thời điểm đánh nát. Đây là gương lõm không tốt một mặt, dễ dàng nát. Bằng không kiếp trước nguyên chủ sẽ không bị người hoan uổng mà trừng phạt, nếu không Ngọc Hoàng Đại Đế liền tính là đua thượng sở hữu tu vi đều sẽ đi xem rốt cuộc bọn họ có phải hay không hoan uổng hắn nữ nhi. Tô Lăng hiện tại phỏng trừng Lãnh Tử Hy tất nhiên là điều tra quá gương lõm sự tình, nếu không nàng không dám như thế lớn mật. Đích xác, ở gương lõm mặt trên an mệt, Lãnh Tử Hy tự nhiên là muốn điều tra lần đó quang kính sự tình. Cho nên đương biết gương lõm loại này nghịch thiên đồ vật không tồn tại thời điểm, nàng thiếu chút nữa không có tức chết, tự nhiên cũng đem chuyện này vô tình chi gian tiết lộ cho cung tiểu chu, dẫn tới cung tiểu chu hoài nghi, cho nên cung tiểu chu tự mình đi tra xét hạ, mới biết được bọn họ lại bị Tô Lăng cấp lửa, cho nên bọn họ cảm nhận chung, Tô Lăng căn bản là không đáng tín nhiệm. Cho nên an phận một đoạn thời gian lúc sau liền trắng trợn táo bạo lên, thói cũ nảy mầm. Nếu không phải Tô Lăng lúc này đây trở nên có nhiều quy củ, bọn họ đã sớm phạt nàng. Nửa vãn thời gian, Tô Lăng lập tức liền nghe được Long Cung bên trong truyền đến một tiếng đặc biệt bi thương Long Khiếu kêu rên thanh âm, chấn đến toàn bộ Long Cung đều lay động một chút, có thể thấy được Long Vương cùng Long Mẫu là cỡ nào bi thương. Tô Lăng bay thẳng đến chính mình trong phòng niệm ra một cái khẩu quyết, hoàn toàn vô tâm không phổi, tiếp tục ngủ, rốt cuộc này Long Vương cùng Long Mẫu, một chốc vô pháp tiếp thu sự thật này. Ít nhất muốn bi thương cái nửa đêm, nàng nếu là hiện tại không ngủ, chờ đến nửa đêm thời điểm, bị người kêu lên, hôm nay buổi tối cũng đừng muốn ngủ. Lãnh Tử Hy lần này vẫn chưa vào nhà, mà là trực tiếp quỳ gối Long Cung bên ngoài, mị kỳ danh nói không có cứu tiểu cung tiểu chu mà chỗ tội. Chỉ là nàng như vậy thấp tu vi, có thể từ ưu ám cốc trung tồn tại ra tới đã là không tồi, vẫn là bị cung đông sóc cứu ra, ai sẽ tin tưởng nàng cứu cung tiểu chu a? Long Vương cùng Long Mẫu quái chủ yếu là bởi vì nàng thương, làm cho cung tiểu chu đi vì nàng thải kia U Minh Thảo, chính là nàng thương lại như thế nào tới. Còn không phải bởi vì Tô Lăng tạo thành, cho nên mặc kệ ở U Ám Cốc Tô Lăng như thế nào hại chết cung tiểu chu, liền tính là trực tiếp nhất nguyên nhân đều là Tô Lăng tạo thành. Sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Tô Lăng trên đầu, lần này đừng nói Long Mẫu, chính là Long Vương cũng hận thượng Tô Lăng, hắn cả đời này mệnh chỉ có hai cái nhi tử. Hiện tại, bị thương một cái, tu vi biến thành mấy trăm năm, đã chết một cái. Mà này hai cái đều là bị Tô Lăng làm hại, cái gì công chúa, quả thực chính là ngôi sao chổi. Quả nhiên nửa đêm thời gian, này người một nhà giống như đã thương lượng hảo, như thế nào mới là xử trí Tô Lăng nhất tốt phương pháp, Tô Lăng chút nào không thèm để ý. Công chúa, ta xem kia cung nhân người tới không có ý tốt, này hơn phân nửa đêm đem công chúa kêu đi, giống chuyện gì à? Nguyệt Nha hoán giận nói, Kim Kỳ Lân đại nhân lại không ở, vạn nhất bọn họ nếu là muốn đối phó công chúa, kia chẳng phải là. Kim Kỳ Lân không ở cũng là Tô Lăng trở lại Long Cung lúc sau, phát hiện bất chi bất giác đến tình huống dưới giống như nàng rời đi chính mình, bất quá Tô Lăng tưởng tượng liền biết có thể làm được loại trình độ này tuyệt đối không phải Kim Kỳ Lân. Nói cách khác, lúc ấy còn có một người khác ở, người kia chính là đã lâu đều vì đã từng nhìn thấy Diêm Hán Vũ. Loan thoáng nàng biết hắn hẳn là muốn giúp nàng vội, cũng may hắn không có ra tay. Nếu không Tô Lăng một chút cảm giác thành tựu đều không có. Sẽ không, nếu là xảy ra chuyện đã sớm ra. Bọn họ hiện tại giống như là nhéo Tô Lăng bím tóc giống nhau, đồng thời vì làm nàng đã chịu trừng phạt, Long Vương cùng Long Mẫu sẽ không dễ dàng đem nàng cấp giết. Ngày mai chúng thần tiên đều sẽ lại đây, sau đó hung hăng nhục nhã nàng một phen, trở lên cáo thiên đỉnh, làm nàng đã chịu vô tận khổ sở. cái này mới có thể giải bọn họ trong lòng chỉ hận đi. Hiện tại tìm nàng phỏng trừng vì một thứ, chính là U Minh Thảo. Hai người chậm rãi đi vào cung điện bên trong, nhìn đài người trên, Long Vương cùng Cung Đông Sóc, Long Mẫu cùng Lãnh Tử Hy, ha ha, bọn họ nhưng thật ra mặt trận thống nhất. Tô Lăng phảng phất cái gì đều biết giống nhau, nhưng là rất là thanh tỉnh, đối với hai người hành lễ. Chỉ là lần này hồi lâu cũng không từng nghe đến Long Mẫu cùng Long Vương kêu nàng lên, Tô Lăng cũng liền háo, dù sao nàng là tiên thể chi khu, chỉ là con cái thân mình không có gì. Bất quá nàng có thể rõ ràng cảm giác được đỉnh đầu phía trên kia hận không thể đem chính mình cấp giết ánh mắt. Đại khái đợi 15 phút lúc sau liền nghe được Long Vương nói, đứng lên đi. Tô Lăng khấu ân lúc sau liền đứng lên, mỉm cười hỏi, không biết phụ hoàng cùng mẫu hậu đêm khuya kêu chính mình lại đây cái gọi là chuyện gì. Nàng cư nhiên còn có thể cười, còn dám cười, liền ở hôm nay hắn huynh đệ đã chết, cũng là Tô Lăng tiểu đệ, đã chết, nàng cư nhiên còn cười. Nàng rốt cuộc có hay không tâm? Tô Lăng ngươi không biết sự tình gì. Cung Đông Sóc nhịn không được gọi vào. Nhưng là bị Long Vương một ánh mắt cùng ngăn lại, ánh mắt bên trong vẫn là mang theo sát khí nhìn Tô Lăng. Công chúa đừng để ý tới Đông Sóc nói bậy, bổn cung chỉ là muốn hỏi hỏi nghe nói ngươi đi U Ám Cốc. Long Mẫu ánh mắt bên trong hiện lên một tia hơi ám. Tô Lăng vừa nghe trên mặt mang theo kinh ngạc biểu tình, mẫu hậu vì sao hỏi cái này. Tô Lăng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, là nàng đi lại như thế nào. Kia không biết ngươi có hay không bắt được U Minh Thảo. Đông Sóc hôn sự mắt thấy liền phải tới rồi, mà Tử Hy trên đầu thương còn chưa hảo. Long Mẫu nói này rất là hòa ái nhìn Lãnh Tử Hy, nếu làm nàng tức phụ, nàng tình nguyện là Lãnh Tử Hy. Nghĩ đến Tô Lăng nàng đó là một trận ác ý, một trận hận ý, thậm chí còn mang theo chán ghét. Tưởng tượng đến chính mình tiểu nhi tử, hắn còn như vậy tiểu, đúng là biết sự tuổi tác, nàng làm sao dám. Hồi mẫu hậu, nhi thần thật sự muốn kia U Minh Thảo, chính là thật sự không có bắt được. Tô Lăng rất là nghiêm túc nói. Tô Lăng đến bây giờ còn ở nói dối. Cung Đông Sóc lại lần nữa nhảy ra tới, ngươi nếu là không có bắt được cái kia Thảo, cái kia nham thạch ma quái sẽ đuổi theo ngươi sao, cuối cùng còn liên lụy Tử Hy cùng thuyền nhỏ. Nói thuyền nhỏ vẻ mặt của hắn liền dị thường trầm trọng, hai mắt đỏ bừng, mang theo bi thương cùng đối Tô Lăng hận ý. Tô Lăng nghe nói lúc sau thở dài, làm như cũng có chút bi thương, hảo đi, bổn cung thừa nhận kia U Minh Thảo thật là ở nhi thần trong tay. Nói Tô Lăng đem nàng như thế nào tìm được rồi U Minh Thảo, sau đó như thế nào bị người làm hại kia nham thạch ma quái đuổi theo nàng, lại như thế nào nhìn đến cung tiểu chu lúc sau chuẩn bị cứu hắn, kết quả hắn không cảm kích, bị thương chính mình lúc sau, Tô Lăng chỉ có thể cố chính mình. Đương nhiên cũng đem Lãnh Tử Hy như thế nào đem cung tiểu chu hại chết sự tình nói. Nói xong lúc sau Tô Lăng rất là tức giận nhìn Lãnh Tử Hy, Lãnh tiểu yêu, không phải bổn cung không nghĩ giấu giếm, mà là sự thật chính là như thế, ngươi hại chết cung tiểu chu, cho nên mơ tưởng làm bổn cung đem cái kia U Minh Thảo giao cho ngươi. Những lời này Tô Lăng nói chém đinh chặt sắt, nhưng là đối với Long Vương cùng Long Mẫu, còn có Cung Đông Sóc, đối với Tô Lăng nói căn bản là không tin. Mọi người đều biết Tô Lăng cùng Cung Tiểu Chu bất hòa, huống chi Cung Tiểu Chu cùng Lãnh Tử Hy cảm tình như thế hảo, Lãnh Tử Hy như thế nào hội kiến chết không cứu. Này rõ ràng chính là Tô Lăng lung tung bố trí, nói không chừng nàng chính là như vậy hại chết Cung Tiểu Chu. Long Vương nhịn không được muốn đối với Tô Lăng ra tay, cuối cùng vẫn là bị Long Mẫu cấp kéo lại tay, bất quá này ba người bị Tô Lăng này phiên vô sỉ nói cấp tức giận đến chết khiếp. Chẳng lẽ ngươi liền không vì chính mình thể diện sao? Tử Hy trên đầu thương chính là ngươi làm hại. Long Mẫu cắn răng nói. Nàng chính mình hành vi không hợp, bị phạt, quan bổn cung chuyện gì. Nói nơi này Tô Lăng rất là nghiêm túc nói, các ngươi chẳng lẽ không vì thuyền nhỏ chết mà bi thương sao, không hận nàng sao. Điện hạ chẳng lẽ ngươi vẫn là muốn cưới cái này Lãnh tiểu yêu vi thê tử sao. Đã biết, Cung Đông Sóc phảng phất nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây giống nhau, nguyên lai sở hữu hết thảy. Đều là Tô Lăng vì có thể làm chính hắn cưới không được Lãnh Tử Hy, cư nhiên liền dùng cung tiểu chu mệnh tới thiết kế Lãnh Tử Hy. Bọn họ nhi tử, ở nàng trong mắt là cái gì? Một viên quân cơ sao? Trong lòng đem Tô Lăng hận đến mức tận cùng. Hận, như thế nào không hận, bổn cung hận chết nàng. Tô Lăng nhìn Vương Mẫu, bất quá nàng luôn là nhìn chằm chằm chính mình thật là ngu muội, nàng cũng không biết nên nói như thế nào nàng. Người tới đem cung chủ trên người U Minh Thảo lục soát ra tới. Những lời này Vương Mẫu nói không có khách khí. thực mau liền nhìn thấy mấy cái binh tôm tướng cua lại đây, rõ ràng là chuẩn bị lục soát Tô Lăng thân mình. Này con phải, nàng chính là Thiên Đình công chúa a. Nguyệt Nha lúc này đã ngăn ở Tô Lăng trước mặt, tức giận nói, ai dám?